Thấy cái này khiết bạch vô hà linh nhân sâm, không ít người đều là trợn to cả mắt, đáy mắt lộ ra vẻ nóng như lửa. Chư vị, Vũ gia hôm nay sẽ có 10 món vật đấu giá đánh ra, cái này vật đấu giá đầu tiên chính là một bụi ngàn năm nhâm sâm tuyết, ta Vũ gia đã dám định qua, này nhân sâm niên đại ở 1200 năm cỡ đó, đủ để cho một cái mới vào chân nguyên cảnh võ giả, một lần hành động ổn định chân nguyên cảnh cảnh giới, đem chân nguyên đạt tới tiểu thành cảnh. Vũ Thanh Nhã vui vẻ thanh âm ở đại sảnh chính giữa vang vọng, phàm là nghe được nàng giải thích người, vào lúc này đầy đủ đều có chút lăm le, hiển nhiên là hướng về phía ngàn năm nhâm sâm tuyết mơ ước không dứt. Giá quy định 1 triệu kim, chư vị có thể đấu giá. Vũ Thanh Nhã ánh mắt quét qua toàn trường, thấy vô số người xoa tay động tác, nàng đấy mắt không khỏi thoáng qua một tia nụ cười như có như không. Lần này học viện Lôi Vân thu nhận học sinh, không biết có nhiều ít thiên tài võ giả là mới vừa tiến vào chân nguyên cảnh không bao lâu, có thể nói, như vậy một bụi ngàn năm nhâm sâm tuyết, nhất định chính là loại người này mơ tưởng cầu mong đồ, mà phạm là điều kiện tốt, tuyệt đối cũng biết liều mạng tranh đoạt chính là. Ta ra 1 triệu 200 ngàn kim. 1-3 triệu kim. Tốt như vậy đồ, ta ra 1 triệu rưỡi. Quả nhiên, theo Vũ Thanh Nhã tuyên bố đấu giá bắt đầu, một cái lại một cái người tuổi trẻ tiếp liền giơ cánh tay lên. Mỗi một người tựa hồ cũng hướng về phía ngàn năm nhâm sâm tuyết tình thế bắt buộc. Ngàn năm nhâm sâm tuyết. Huynh đệ, vật này thật là chính thích hợp ngươi à? Trong đám người, mập mạp vào lúc này đã từ Vũ Thanh Nhã xinh đẹp chính giữa đi ra, giờ phút này thấy cái này vật đấu giá đầu tiên, hắn không kiềm được sắc mặt vui mừng, hướng về phía một bên Vân Tiêu nói. Vân Tiêu trước nói qua, hắn mới vừa lên cấp chân nguyên cảnh không bao lâu, vẫn không có thể đạt tới chân nguyên tiểu thành cảnh giới, mà nếu là có bụi cây này ngàn năm nhâm sâm tuyết, Vân Tiêu lên cấp chân nguyên tiểu thành cảnh, sẽ không có vấn đề gì. Đích xác là một món bảo bối, bụi cây này ngàn năm nhâm sâm tuyết khiết bạch vô hà, chính là nhâm sâm tuyết chính giữa cực phẩm, chính là cái giá này. Vân Tiêu ánh mắt, vào sáng sớm ngàn năm nhâm sâm tuyết mới vừa một ló mặt lúc thì hoàn toàn như ngừng lại phía trên, hắn nhìn ra được, bụi cây này ngàn năm nhâm sâm tuyết coi là thật là đồ tốt, so hắn ở lâm gia nơi đó lấy được 3 dạng bảo bối đều không bị nhàn rỗi nhiều, nhưng 1 triệu kim giá quy định. Thời gian đầu tiên để cho hắn chuẩn bước. Ha ha ha, tiền không là vấn đề, chỉ cần huynh đệ thích, tốn ít tiền lại coi là cái gì. Thấy Vân Tiêu rõ ràng có chút động tâm, mập mạp cao giọng cười một tiếng, trực tiếp giơ tay lên cánh tay, ta ra 3 triệu kim, vật này ta muốn. Hắn cũng không phải tùy tiện ra giá, đối với các loại bảo bối, hắn thấy cũng không thiếu, trước mắt bụi cây này ngàn năm nhâm sâm tuyết, 3 triệu hẳn là cực hạn, vượt qua cái giá tiền này, sợ cũng chưa chắc tính toán. Cái gì? Có người ra 3 triệu kim. Được chứ, xem ra là có người đối với thứ này tình thế bắt buộc, chúng ta không vui. Người nào như thế hào khí, từ 1 triệu rưỡi trực tiếp thêm đến 3 triệu. Đến khi 3 triệu kim số lượng truyền ra, mọi người tại đây không khỏi hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn, nhưng là vừa đủ thấy mập mạp vậy dương dương đắc ý đại mập mặt, còn có vậy nhà giàu mới nổi khí chất ngạo kiều nụ cười. Mập mạp ngụy trang không thể bắt bẻ, người ở bên ngoài xem ra, hắn chính là cả người giá cả không rẻ đại lao ra. Tuyệt đối không nhìn ra một tia một chút nào người tuổi trẻ dấu vết. Nguyên lai là một có tiền đại tài chủ, cũng không biết là nhà nào lao ra. Thấy kêu giá người, mọi người ngược lại cũng sẽ không qua để ý nhiều, chỉ bất quá 3 triệu kim giá tiền, coi là thật để cho bọn họ lại cũng không có biện pháp cùng chi cạnh tranh. Vị bằng hữu này ra giá 3 triệu kim, nhưng mà có người ra giá tiền cao hơn. Trên đài cao, Vũ Thanh Nhã nhàn nhạt quét mập mạp một cái, ngược lại cũng không quá nhiều chú ý, chẳng qua là nhẹ nhàng hướng về phía mọi người dò hỏi. Đã như vậy, 3 triệu kim, bụi cây này ngàn năm nhâm sâm tuyết là vị bằng hữu này. Thấy không người ra giá tiền cao hơn, Vũ Thanh Nhã khẽ mỉm cười, trong lúc nói chuyện liền đem hộp ngọc nắp đậy kín, trực tiếp đem hộp ngọc bỏ lại đài cao. Vèo 4. Không đợi hộp ngọc rơi xuống đất, một người đàn ông trung niên bóng người bắt đầu từ trong đám người nô lên, vừa vặn đem hộp ngọc chộp vào trong tay, sau đó tách ra đám người, hướng mập mạp cùng Vân Tiêu đi tới. Cái này người đàn ông trung niên thực lực mạnh mẽ. Sợ rằng đã đạt đến chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới, mọi người cơ hồ theo bản năng là hắn tránh ra lối đi, không dám quá mức đến gần. Rất nhanh, người đàn ông trung niên chính là đi tới mập mạp phụ cận, xin các hạ một tay giao tiền, một tay giao hàng. Hì hì, thiếu không thể các ngươi. Mập mạp cũng không chậm trễ, vừa nói chuyện liền đem tay đi sâu vào ngực ở giữa, sau đó liền móc ra 3 tấm số lớn kim phiếu, nặng, đây là 3 tấm triệu kim kim phiếu, các hạ còn xin cầm lấy. Vừa nói, đem kim phiếu đưa cho người đàn ông trung niên, sau đó chủ động nhận lấy hộp ngọc, dáng vẻ long trọng địa đá ngã liền giữa eo. Người đàn ông trung niên kiểm tra qua kim phiếu, chắc chắn không thành vấn đề sau đó, liền đối với trên đài Vũ Thanh Nhã gật đầu một cái, lúc này mới lần nữa trở lại cao phía dưới đài, chờ đợi hạ một món vật đấu giá đổi trác. phía dưới là món thứ hai vật đấu giá, hy vọng chư vị có thể thích. Đến khi vật đấu giá đầu tiên đổi chắc kết thúc, trên đài cao Vũ Thanh Nhã lần nữa lên tiếng, mà lúc này, vậy mới vừa hạ xuống đi không lâu cây cột phỉ thúy lần nữa thăng đi lên, đồng dạng là một cái hộp ngọc, nhưng là nếu so với trước kia cái đó còn nhỏ ở trên một ít. Vũ Thanh Nhã cũng không chậm trễ, trực tiếp đem hộp ngọc mở ra, lần này xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng là một viên màu xanh biếc gan, từ đầu tới xem, hiển nhiên là xuất từ dã thú hoặc là ma thú trên người. Chư vị, đây là một viên cấp 3 ma thú đâm đuôi rắn mật rắn, nghĩ đến mọi người đều biết, mật rắn tuy là đồ sộ độc vật, nhưng cũng là linh dược giải độc, nếu là có người trúng độc quá sâu không cách nào chữa trị, viên này mật rắn liền hoàn toàn có thể cứu một mạng, ngoài ra, mật rắn bản thân cũng là vật đại bổ, chỉ đơn giản hơn xử lý hắn trúng độc tính, kéo dài tuổi thọ không nói ở đây, giá quy định 2 triệu kim, chư vị mời ra giá cả. Cấp 3 ma thú đâm đuôi rắn mật rắn, vật này nhưng mà không phải chuyện đùa. Cấp 3 ma thú cơ hồ tương đương với loài người chân nguyên cảnh viên mãn cường giả, vậy rất ít có thể bị đánh chết, loại cấp bậc này ma thú cả người là bảo, mà mật rắn lại là chân quý nhất bộ phận. Ta ra 2.5 triệu kim, 26 triệu, 3 triệu, 32 triệu. Quả nhiên, mật rắn này vừa ra, hoàn toàn nếu so với trước kia ngàn năm nhâm sâm tuyết càng thêm cấp tay, chỉ bất quá lần này kêu giá đều là một ít người trung niên, thậm chí là tuổi tác lớn hơn, cũng không phải những người tuổi trẻ kia. Cấp 3 ma thú mật rắn quá mức hiếm thấy, bỏ ra giải độc thần hiệu không nói, vẹn vẹn là thứ này đại bổ hiệu quả, cũng đủ để cho rất nhiều đại lao ra động tâm. Người bình thường tuổi thọ bất quá vội và trăm năm, hỏi do, ai không muốn để cho mình kéo dài tuổi thọ, đạt được dài hơn sinh mạng. Một phen giành mua, cuối cùng, cái này cái mật rắn nhưng là lấy 5 triệu kim giá cao bị Phủ Lôi Vân một cái đại thế gia mua đi, thấy vô số người hâm mộ vô cùng. Thời gian kế tiếp, Vũ Thanh Nhã tiếp liền đem lần này bán đấu giá bảo bối từng cái lấy ra, trong đó có niên đại lâu đời linh thực, cũng có ma thú trên người bảo bối, mà bất kể là thứ gì, chỉ cần ở hội đấu giá ở trên sáng lên tương, sẽ lập tức bị vô số người tranh đoạt. Dẫu sao, tại chỗ có hơn 10.000 người nhiều, các loại nhu cầu căn bản là không phải là ít, luôn có người có thể cần đến trong đó nào đó dạng bảo bối. Vân Tiêu cùng mập mạp ở trong đám người âm thầm quan sát, ngược lại là cũng không có tiếp tục ra tay, thời gian... Mập mạp ngược lại là lại muốn là Vân Tiêu vô xuống mấy bụi linh thảo, nhưng là bị Vân Tiêu quả quyết cự tuyệt. Vân Tiêu trong lòng mình rõ ràng, Vũ gia hội đấu giá lên linh thảo mặc dù rất chân quý, nhưng đối với hắn mà nói, thật ra thì căn bản không có hiệu quả nhiều, dù là đem những linh thảo này đều ăn rồi, sợ cũng khó mà tăng lên bao nhiêu chân nguyên lực, đã như vậy, lãng phí những tiền kia là thật không việc gì cần thiết. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 42, tiêu tiền như nước. Vũ gia lần hội đấu giá này, tổng cộng phải có 10 món bảo bối đánh ra, thời gian không lâu, cái này 10 món bảo bối thì có 8 món bảo bối có chủ nhân mới, chỉ còn lại cuối cùng 2 món vật đấu giá, chưa cùng mọi người gặp mặt. Trên đài cao, Vũ Thanh Nhã nụ cười không ngừng, nhưng là đối với đã đánh ra 8 món bảo bối đều hết sức hài lòng, nhắc tới, trước đây 8 món bảo bối đấu giá giá cả, đã phải xa xa cao hơn nàng dự đoán, thậm chí vượt ra khỏi rất nhiều. Có cái này 8 món bảo bối nóng như lửa đấu giá làm nền tảng, nàng tin chắc cuối cùng này khác biệt bảo bối, đặt có thể đánh ra một cái cao hơn giá cả. Chư vị, tiếp theo muốn bán đấu giá món bảo bối này, chính là buổi đấu giá này thứ 9 món chí bảo, mọi người mời xem. Vũ Thanh Nhã vỗ tay một cái, nhất thời, cao phía dưới đài chính là lần nữa dâng lên cây cột phỉ thúy, mà lần này đặt ở cây cột phỉ thúy phía trên, nhưng là một cái hộp gỗ nhỏ. Cái này hộp gỗ nhỏ nhìn như tựa hồ rất không bắt mắt, nhưng nếu là người biết hàng liền sẽ phát hiện, cái này hộp gỗ chất liệu cực kỳ đặc thù. Mặt trên còn có từng tia linh khí vờn quanh cỡ đó, cuối cùng hết sức hiếm thấy thiên gỗ lim chế tạo thành. Thấy vậy, nguyên bản vẫn là rừng rưng một ít đại lão, tất cả đều trở nên vẻ mặt nghiêm túc, quả đấm cũng âm thầm toàn chặt đứng lên. Ồ, lại là thiên gỗ lim chế tạo cái hộp. Xem ra hẳn là một món không phải bảo bối. Vân Tiêu thời gian đầu tiên nhận ra cái này thứ 9 món vật đấu giá cái hộp, hắn ở trong điển tịch mặt thấy qua, thiên gỗ lim chính là cực kỳ hiếm thấy loại cây. Vậy chỉ sẽ xuất hiện ở linh tính 10 phần động thiên phúc địa chính giữa, dùng loại cây gỗ này làm thành dụng cụ, có thể bảo đảm nơi chứa vật phẩm không mất linh tính, hiệu quả so bất kỳ dụng cụ cũng muốn giỏi hơn. Huynh đệ thật là tinh mắt, lại liếc mắt một cái liền nhận ra thiên gỗ lim hộp gỗ. Nghe được Vân Tiêu lẩm bẩm, mập mạp không khỏi khen ngợi lên tiếng, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu cũng có như vậy tầm mắt. Ta cũng chính là ở trong điển tịch gặp qua mà thôi, ngược lại là ngươi, hẳn là gặp qua đích thực thiên gỗ lim dụng cụ chứ. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn mập mạp, nhưng là phát hiện càng không nhìn thấu đối phương. Hi hi, đích xác là gặp một lần, bất quá cũng chính là so với cái này lần cách gần nhất chút mà thôi. Ngu cười một tiếng, mập mạp rõ ràng không muốn trong vấn đề này quá nhiều dây dưa, mau xem, hộp gỗ mở ra, tê, hình như là một viên thuốc. Ngay tại lúc này, trên đài cao Vũ Thanh Nhã đã mở hộp gỗ ra, sau đó, một quả toàn thân mượt mà màu đen viên thuốc, liền là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đan dược. Lại là đan dược. Khá lắm, Vũ gia đây là điên rồi sao? Liên loại bảo bối này cũng lấy ra bán đấu giá. Thật sự là đan dược, lần hội đấu giá này vẫn còn có đan dược đấu giá. Ai nha nha, sớm biết là hơn mang chút kim phiếu tử tới. Thấy trong hộp gỗ mặt màu đen viên thuốc, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều trở nên dị thường hưng phấn, bất kể là lớn tuổi một ít vẫn là tuổi tác nhỏ một chút, lúc này tất cả đều lăm le, hận không thể nhảy lên đài cao đem cái này viên thuốc đoạt lại. Mọi người đều biết, thứ đan dược này chính là thần sư thông qua đặc thù thủ pháp luyện chế mới có thể thối luyện được bảo bối, một viên thuốc chính giữa, nhỏ thì cần mười mấy loại linh thảo lẫn nhau điều hòa, lâu thì cần trên trăm loại linh thảo linh vật cùng nhau ngưng luyện, mới có thể luyện chế ra như vậy vật thần kỳ. Hiệu quả của đan dược, đó là đơn độc linh thảo hoàn toàn không có biện pháp sánh ngang, bất kể là cái gì kiểu đan dược, cũng sẽ có khó có thể tưởng tượng chỗ dùng. Dưới mắt viên thuốc này ánh sáng màu sáng ngời, hơn nữa không có một tia một hào tạp sắc, cơ hồ chính là đan dược làm trong thượng phẩm, bỏ mặc dược liệu là cái gì, cũng tuyệt đối là hiếm thấy bảo bối. Nghĩ đến chư vị cũng đã biết cái này thứ 9 món vật đấu giá là cái gì, tiếp theo, tiểu nữ hãy nói một chút cái này cái hiệu quả của đan dược. Vũ Thanh Nhã ánh mắt quét qua toàn trường, đối với mọi người phản ứng hết sức hài lòng, viên thuốc này tên là Hoàn Dương Đan, chính là trên trăm loại linh thảo điều hòa luyện chế mà thành, uống viên thuốc này một quả, cho dù là tim bị tổn thương, cũng có thể tạm thời giữ được tánh mạng, từ đó thu hoạch được càng nhiều hơn thời gian và cơ hội tiến hành chữa trị, viên thuốc này giá bắt đầu là 10 triệu kim. Vũ Thanh Nhã lông mày, đều ở đây kêu lên như vậy một con số lúc hơi giật mình, cũng không biết là đang lo lắng cho mình định cao liền giá cả, hay là nguyên nhân gì khác. Nhắc tới, nàng nguyên bản cũng chưa từng nghĩ đem viên thuốc này lấy ra bán đấu giá, nguyên định thứ 9 món vật đấu giá, chính là Lôi Thanh Thanh phải đi bụi cây kia 3.000 năm kỳ chân, đáng tiếc. Bụi cây kia kỳ chân bị Lôi Thanh Thanh đoạt đi, nàng chỉ có thể khắc tìm một món bảo bối trên đỉnh. Viên thuốc viên này giá trị, từ ở phương diện khác mà nói có thể kém hơn bụi cây kia 3.000 năm kỳ chân, nhưng nàng tin tưởng, mọi người đối với viên thuốc này nhiệt tình, hẳn sẽ không so với kia bụi cây 3.000 năm kỳ chân kém. Từ dưới mắt mọi người biểu hiện tới xem, nàng suy đoán hẳn là đúng. Lại là bảo toàn tánh mạng đan dược. Chết, ta ra 1.100.000 kim. Đây quả thực là mua cho mình một đạo bảo vệ tánh mạng phù. Ta ra 1.020 vạn. Ai cũng chớ cùng ta cướp, ta ra 11 triệu kim. Không thiếu tiền có khối người, 10 triệu giá quy định, nói đến thật là kinh người nghe, có thể làm chân chính bảo bối lúc xuất hiện, nhưng cái kia thỏi vàng tử lại coi là cái gì. Tiền không có có thể lại kiếm, có thể mạng nếu là không có coi như đầy đủ cũng bị mất, vì cái này Hoàn Dương Đan, một trịnh thiên kim cũng đáng. Thứ tốt, thật là đồ tốt à. Mập mạp vào lúc này cũng đứng không vững, thứ đan dược này hắn cũng biết. Vậy đích sắc không phải tiền tài có thể cân nhắc bảo bối. Có thể luyện chế đan dược thần sư, chí ít cũng phải là nhị phẩm trở lên thần sư, có thể roi mắt toàn bộ phủ Lôi Vân, đừng nói là nhị phẩm thần sư, coi như là nhất phẩm thần sư cũng cực kỳ hiếm thấy. Nói cách khác, nếu như bỏ lỡ cái này cái Hoàn Dương Đan, có lẽ đời này cũng không thấy được thứ hai quả. Mập mạp, ngươi sẽ không là lại động tâm chứ? 10 triệu kim à, đừng nói cho ta ngươi xuất nổi. Vân Tiêu đối với mập mạp cũng coi là hết sức quen thuộc. Thấy đối phương biểu hiện, hắn nơi nào không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Chẳng qua là, 10 triệu kim giá quy định, hắn thật vẫn không tin đối phương có thể cầm ra được. Bỏ mặc, liều mạng nói sau. Hướng về phía Vân Tiêu tuét miệng cười một tiếng, mập mạp lần nữa giơ tay lên, 30 triệu kim. Lần này, hắn thanh âm cũng không thế nào lớn, chẳng qua là, làm 30 triệu kim con số truyền ra lúc, cả buổi đấu giá phòng khách đều là làm yên tĩnh lại, sau đó, nguyên bản còn tâm trạng tăng cao mọi người. Giống như là bị một chậu nước lạnh từ đầu tới xuống, tất cả đều trở nên ách hót lên tới. 30 triệu kim. Có lầm hay không? Là ta nghe lầm sao? Có người ra giá 30 triệu kim. Cái này còn có để cho người sống hay không? Trực tiếp tăng thêm 20 triệu giá cả. Đây quả thực là cố ý quấy rối. Tất cả mọi người đều bị 30 triệu kim con số sợ hết hồn, tại chỗ đều là người có tiền, nhưng 30 triệu kim đối với người bất kỳ. Thậm chí là bất kỳ người một gia tộc lớn nào mà nói, cũng đã là một khoản to lớn tài sản, cho dù là Vũ gia như vậy gia tộc lớn, chỉ sợ cũng không có thể tùy tùy tiện tiện cầm ra 30 triệu kim tới phung phí. Vũ Thanh Nhã cũng có chút ngây ngẩn, nàng giống vậy không nghĩ tới sẽ có người kêu lên 30 triệu kim giá tiền, phải biết, nàng nguyên vốn lấy là 10 triệu kim giá tiền đã không thiếu, nếu như có thể bán được 20 triệu kim, vậy cũng đã là rất là may mắn. Nhưng mà, bây giờ ngược lại tốt, lại có người trực tiếp kêu lên 30 triệu kim giá trên trời, liền liền nàng cũng không thể không làm liếc mắt. Theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, nàng lần nữa thấy được vậy một mập một gầy tổ hợp, mà lấy nàng trí nhớ, tự nhiên không thể nào không nhớ cái này bộ dáng của hai người. Lại là bọn họ. Lông mày nhướng lên, Vũ Thanh Nhã đột nhiên ý thức được, mình trước tựa hồ bỏ quên hai vị đại nhân vật. Nàng nhớ, vậy vật đấu giá đầu tiên, chính là bị cái này một mập một gầy hai người giá tổng cộng vỗ đi, khi đó, nàng còn không có quá nhiều để ý, chỉ lấy làm cho này hai người chính là thông thường nhà giàu mới nổi mà thôi. Có thể bây giờ nhìn lại, nàng sợ rằng thật sự là nhìn lầm. Mọi người còn lại lúc này cũng rối rít nhìn về phía mập mạp cùng Vân Tiêu, giống vậy nhận ra đây đối với đặc thù tổ hợp, mà ở thấy là cái này hai người kêu giá cả sau đó, lớn rất nhiều lão đều bắt đầu hỏi thăm tới chung quanh, hỏi dò khởi hai người thân phận. Có thể một hớp kêu lên 30 triệu thiên giới người, hiển nhiên không thể nào là người bình thường, nhưng vô luận là Vân Tiêu vẫn là mập mạp, đối với mọi người ở đây mà nói đều là khuôn mặt xa lạ, tạm thời bây giờ, tất cả mọi người đang rối rít suy đoán. Cái này hai cái cải trang khoa trương đại lao ra, kết quả là từ nơi nào nhô ra. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Vân Tiêu lúc này quả thực có chút không được tự nhiên, có thể trên thực tế, hắn vào lúc này thật là cùng những người khác vậy, giống vậy ở vào cực độ trong khiếp sợ. Ta rốt cuộc biết người gì? Trên mặt tình mơ, có thể vào lúc này hắn, trong lòng đã sớm ở điên cuồng hét lên. Lén lén liếc mắt quét mập mạp một cái, hắn phát hiện mập mạp này khí định thần nhàn, cuối cùng hết sức hưởng thụ bị mọi người như vậy nhìn chăm chú. Còn như 30 triệu kim giá tiền, thật giống như không phải từ hắn trong miệng kêu đi ra vậy. Thở dài, xem ra lần này thật kết giao đến nhà giàu. Hít sâu một hơi, hắn tận lực để cho mình chấn định một ít, nhưng là phát hiện căn bản không như vậy dễ dàng yên lặng đến xuống. 30 triệu kim à, đối với hắn mà nói, đây quả thực là một con số khổng lồ, muốn cũng không dám tùy tiện muốn. Hù hù hù, xin hỏi nhưng mà có người ra cao hơn giá cả. Nếu như không có, ta sẽ phải trả tiền. Liên ở tất cả mọi người đều hơi ngẩn ra đang lúc, mập mạp cuối cùng ho nhẹ một tiếng, hướng về phía Vũ trên đài Vũ Thanh Nhã, cùng với tại chỗ những người khác nhắc nhở. Hề hề, xem ra vị bằng hữu này thật giống như rất gấp. Bị mập mạp như vậy nói một chút, Vũ Thanh Nhã cũng là khuôn mặt đỏ lên, hiển nhiên là ý thức được mình mới vừa rồi không ổn. Chư vị, vị bằng hữu này ra giá 30 triệu kim, nhưng mà có người ra giá tiền cao hơn. Bỏ ra vậy một tia khó chịu tâm trạng, Vũ Thanh Nhã lần nữa khôi phục trước đây ưu nhã. Hướng về phía mọi người dò hỏi. Bất quá, mập mạp trực tiếp đem giá tiền mang đến trên trời, lúc này, dĩ nhiên không thể nào có người ra giá tiền cao hơn, cuối cùng, viên này cực kỳ chân quý đan dược, liền bị mập mạp mua. Làm mập mạp móc trong ngực ra ba tấm tím màu vàng dù sao cung cấp kim phiếu từ lúc, không biết lại có bao nhiêu người len lén nuốt nước miếng, ở trong mắt mọi người, mập mạp trong ngực nhất định chính là một cái đại kim kho, nếu như có thể đem vàng này kho chuyển tới trên người mình. Nghĩ đến nhất định là một món khó có thể tưởng tượng chuyện vui. Chư vị, cuối cùng một món vật đấu giá, còn không có xuất thủ bạn, lần này có thể muốn bắt chặt cơ hội. Vũ Thanh Nhã mở miệng lần nữa, nói chuyện bây giờ, trên đài cao cây cột phỉ thúy lần nữa thăng lên, mà lần này xuất hiện ở phía trên, nhưng là một chuôi bộ vỏ kiếm trường kiếm. Thấy cuối cùng một món vật đấu giá cuối cùng một thanh kiếm, mọi người ở đây đều là lông mày nhướng lên, nhưng là đánh hơi được một tia không giống hơi thở. Cồn vật bi, dù chít. Chương 43. Thần binh. Nhìn cây cột phỉ thúy phía trên trường kiếm, cả buổi đấu giá trận đột nhiên trở nên châm rơi có thể nghe. Tại chỗ đều là người thông minh, ai cũng hiểu, Vũ gia tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện cầm ra một thanh kiếm tới thành tiểu sau cùng áp chụp vật, mà nếu không phải thông thường kiếm, câu trả lời cũng chỉ hô chi dục xuất. Xoẹt ba. Liên tại tất cả người suy nghĩ bây giờ, Vũ gia đại tiểu thư Vũ Thanh Nhã đột nhiên đem trường kiếm nắm trong tay, sau đó liền đem thân kiếm từ trong vỏ kiếm mặt rút ra. Theo trường kiếm xuất hiếu, tất cả mọi người đều thấy một đạo hàn quang ở đại sảnh chính giữa chợt lóe lên, mà ngay lúc này, phía dưới đài cao Vũ gia người tiện tay đem một cây thép dòng chế tạo gậy sắt ném lên đài cao, vừa vặn vứt ở Vũ Thanh Nhã trước người. Chém ba. Gậy tinh thiết xuất hiện ở trước mắt, Vũ Thanh Nhã ánh mắt đông lại một cái, trực tiếp hướng về phía gậy sắt một kiếm chém xuống. Phốc bốn. Một tiếng rên truyền ra, không sai biệt lắm chừng cánh tay trẻ nít lớn bằng gậy tinh thiết, cứ như vậy bị trường kiếm chia làm hai. Mà trường kiếm bản thân nhưng là hoàn hảo không tổn hao gì, giống như là chém đứt một cây gỗ vậy. T. Chơ mắt nhìn Vũ Thanh Nhã một kiếm chặt đứt gậy tinh thiết, toàn bộ phòng khách nhất thời vang lên ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ tập trung vào trên trường kiếm, không che giấu chút nào mình muốn đem làm của riêng dục vọng. Thần binh, là thần binh. Điên rồi, Vũ gia thật là điên rồi, lại đem thần binh lấy ra bán đấu giá. Đầu tiên là cứu mạng đan dược, bây giờ lại là chém sắt như chém bùn thần binh, Vũ gia làm ăn lại đã làm được loại trình độ này sao? Thần binh, ta lại thấy được thần binh, lần này vào sân phí thật là tốn quá đáng giá. Yên tĩnh nhất thời sau đó, toàn bộ phòng khách nhất thời vang lên như thủy triều tiếng nghị luận, tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng lên, bọn họ biết, mình suy đoán nhất định là đúng, trước mắt cái này sau cùng vật đấu giá, tuyệt đối chính là một trôi thần binh, bởi vì là chỉ có thần binh, mới có thể giống như chặt đứt một cây gỗ vậy chặt đứt thép ròng. Thần binh là cái gì? Mọi người tại đây sợ rằng không có không biết, cùng đan dược vậy, thần binh cũng là chỉ có thần sư mới có thể chế tạo vật, nhưng lại so đan dược càng thêm phức tạp, càng thêm hiếm thấy. Thần binh đúc, nhắc tới chỉ so với phổ thông binh khí nhiều một cái trình tự, cái này trình tự, chính là thần sư ngưng kết ra đặc thù phù văn, sau đó đem phù văn khắc vẽ đến phổ thông binh khí chính giữa quá trình, nói đến tựa hồ là một cái rất đơn giản trình tự, nhưng chính là cái này một đơn giản trình tự, tỷ lệ thành công nhưng là thấp đáng thương. Thần sư lấy phù văn thành tiểu thủ đoạn công kích, đây là mọi người đều biết sự việc, cường đại thần sư động độc bây giờ là có thể ngưng kết ra hủy thiên diệt địa phù văn cường đại, Di Sơn Điền Biển cũng không nói ở đây, có thể muốn đem một cái phù văn khắc vẽ đến binh khí chính giữa, vậy coi như tương đối khó khăn. Có thể như thế nói, cho dù là như thế nào đi nữa cường đại thần sư, muốn chế tạo một món thần binh, sợ rằng cũng phải thất bại vô số lần, thất bại giá chính là làm nguyên liệu phổ thông binh khí trực tiếp phế bỏ, trở thành một đống phế phẩm. Dùng để chế tạo thần binh nguyên liệu đều là cực kỳ chân quý nguyên liệu, một khi phế bỏ, chính là một khoản tổn thất không nhỏ, cho nên, nếu là không có cường đại cơ sở kinh tế thành tựu chống đỡ, giống vậy thần sư căn bản không dám tùy tiện chế tạo thần binh. Dĩ nhiên, một khi thần binh chế tạo thành công, tình huống thì sẽ hoàn toàn bất đồng, giống như Vũ Thanh Nhã trong tay chuôi này thần kiếm, nếu như không có phủ văn tích chứa trong đó, nó chính là một chuôi thông thường thép dòng kiếm, nếu là chém vào thép dòng phía trên, nhất định sẽ lơi kiếm tan vỡ, biến thành một khối sắt vụn. Nhưng có liền phù văn ở bên trong, trôi này thép dòng kiếm là có thể chém sắt như chém bùn, lúc đối địch, coi như đối thủ thực lực rõ ràng cao với mình, nhưng ở thần binh sắc bén trước mặt, chỉ sợ cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Có thể không khách khí chút nào nói, một cái tay cầm thần binh chân nguyên cảnh tiểu thành võ giả, hoàn toàn có thể bằng vào thần binh lực, để cho một cái chân nguyên cảnh đại thành võ giả không còn sức đánh trả chút nào, thậm chí là đánh chết đối phương đều không khả năng. Chư vị, nghĩ đến mọi người đều đã đoán được, tiểu nữ trong tay cái này thành trường kiếm, chính là một chuôi thần binh hạ phẩm cấp 1, thành tựu buổi đấu giá này áp trục vật, giá khởi đầu, 30 triệu kim. Vũ Thanh Nhã thanh âm lần nữa vang khắp phòng khách, mà lần này, căn bản không cần nàng quá nhiều giới thiệu, mới vừa rồi một kiếm kia, đã rõ ràng để cho mọi người thấy liền hiệu quả, tiếp theo thì phải xem ai có thể đem chuôi này thần kiếm đoạt vào tay. Thật là khủng khiếp kiếm, đây chính là trong truyền thuyết thần binh sao. Thật là thì phải nghịch thiên à. Vân Tiêu ánh mắt, ở Vũ Thanh Nhã tay trung thần kiếm mới vừa xuất hiện lúc cũng chưa có lấy ra qua, đối với hắn mà nói, trước khi hội đấu giá sở phách ra tất cả bảo bối, sợ rằng đều không và trôi này thần kiếm trong 1%. Làm một võ giả, không có người có thể đối với bực này thần binh lợi khí không động tâm, thử nghĩ một chút, nếu như có thể có như vậy một trôi thần kiếm nơi tay, cho dù là đối mặt chân nguyên cảnh viên mãn cường giả, hắn cũng hoàn toàn có lòng tin đánh một trận. Thần sư chế tạo thần kiếm, có phải hay không nói, tương lai ta cũng có thể đúc ra như vậy thần binh lợi khí tới. Cùng những người khác bất đồng, hắn mặc dù cũng thán phục với chuôi này thần kiếm uy lực kinh khủng, nhưng ở sâu trong nội tâm của hắn, nhưng là dẫn đầu liên tưởng đến mình thần sư thân phận. Hắn bản thân chính là một cái thần sư, mà thành tiểu thần sư, hắn là có thể mình đúc thần binh, hắn giờ phút này nhưng là đang suy nghĩ, có ý hướng một ngày, hắn tinh thần lực đủ cường đại, có lẽ là có thể tùy tùy tiện tiện chế tạo ra loại này kinh khủng lưỡi dao sắc bén tới. Mập mạp, thanh kiếm này. Chợt xoay người, Vân Tiêu không khỏi ánh mắt sáng quắc nhìn về phía mập mạp, ý đồ nhưng là tương đối rõ ràng. Đừng xem ta, trên người ta không mang nhiều như vậy kim phiếu, trôi này thần kiếm sợ rằng chỉ có thể nhìn một chút. Mập mạp vào lúc này sắc mặt phát khổ, đáy mắt chỗ sâu đều là vẻ áo não. Không thể nghi ngờ, hắn đối với trôi này thần kiếm cũng là vui vẻ có phải hay không, nhưng tiếc là, hắn lần này cũng không có mang theo nhiều như vậy kim phiếu trong người, 30 triệu hẳn còn có thể gom góp ra. Có thể như vậy thần binh lợi khí, 30 triệu kim lại làm sao có thể giành được đến. Kỳ quái thì trách hắn đánh giá thấp Vũ gia hội đấu giá cấp bậc, nếu là sớm biết Vũ gia hội đấu giá còn có thần binh đấu giá, hắn đi ngay tiền trang nhiều lấy chút kim phiếu. Ngươi người này, thời khắc mấu chốt rơi bộ, còn lấy là ngươi thật sự là di chuyển kho bạc đâu. Nghe mập mạp vừa nói như vậy, Vân Tiêu cũng rõ ràng, mình sợ rằng định trước cùng trôi này thần kiếm vô duyên. Bất quá như đã nói qua, hắn muốn vô xuống trôi này thần kiếm. Càng nhiều hơn vẫn là muốn học hỏi hắn ở giữa chỗ thần diệu, ngược lại cũng không đơn thuần là muốn đem làm của riêng. Lần này là ta sơ sót, lần sau nhất định mang chân kim phiếu tử, đến lúc đó đem cái này vũ ra tất cả bảo bối tất cả đều bắt lại. Ở Vân Tiêu trước mặt thất lạc xấu xí, mập mạp cũng là cảm thấy thật mất mặt, bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không biện pháp gì có thể tưởng tượng, cũng may hắn cũng biết Vân Tiêu sẽ không thật oán trách hắn, trong bụng nhiều ít coi như có chút an ủi. Tính toán một chút, không nói những thứ này, vẫn là xem chuôi này thần kiếm rơi vào nhà nào đi, như thế hồi lâu, thế nào còn không có người ra giá. Sẽ không phải là giá quy định định quá cao chứ. Vân Tiêu cầm được thì cũng buông được, cũng không vì là không có được thần kiếm mà có bất kỳ không thoải mái. Thần kiếm tuy tốt, nhưng dù sao cũng là vật ngoại thân, thậm chí đối với bản thân thực lực tăng lên lại là một loại những ràng buộc, không được cũng được. Ngoài ra, lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, sợ rằng căn bản không cưới được như vậy thần binh lợi khí, nếu để cho một ít siêu cấp cường giả gặp phải, sợ rằng liền trực tiếp sẽ đoạt đi, thậm chí còn có thể vì vậy mà bị làm liên lụy. Toàn bộ phòng khách một mảnh huyên áo, nhưng là vẫn không có người ra giá, cũng không biết là đang suy nghĩ, vẫn là bởi vì là giá quy định quá cao mà muốn buông tha. Trên đài cao, Vũ Thanh Nhã ngược lại cũng không cấp, nhắc tới, cuối cùng này một món vật đấu giá chính là nàng lòng tin nhất đủ một món, nàng tin tưởng, cuối cùng này một món vật đấu giá, nhất định có thể đánh ra để cho nàng giá tiền hài lòng. Như vậy thần binh lợi khí, 30 triệu giá quy định thật sự là ít một chút, ta ra 40 triệu. Ngay tại lúc này, tiếng một người con trai đột nhiên vang khắp toàn bộ phòng khách, nghe, thanh âm chủ nhân phải là một người tuổi trẻ, nhưng cái này 40 triệu kim ra giá, nhưng là để cho người tự động bỏ quên những thứ này. Có người ra giá. Theo 40 triệu con số truyền ra, mọi người lập tức ngưng nghị luận, mà một ít bản dự định kêu giá, vào lúc này cũng tất cả đều mất đi ra tay trước, đi theo mọi người đều nhìn về phía kêu giá người. Rất nhanh, một cái khí chất bất phàm chàng trai trẻ, liền là xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Đây là một cái thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi chàng trai trẻ, chàng trai quần áo lộng lẫy, trong ngoài đều là lộ ra đại gia công tử quý khí cùng kiêu ngạo, mà đối với hơn 10.000 người nhìn chăm chú, hắn không những không có bất kỳ khẩn trương gì, ngược lại giống như hết sức hưởng thụ. Lại là một người tuổi trẻ. Đến khi thấy rõ kêu giá người hình dáng, mọi người lại là một hồi ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới 40 triệu kim con số cuối cùng từ một người thiếu niên người trong miệng hô. Chư vị, tại hạ hết sức thích chuôi này thần kiếm. Mong rằng chư vị giúp người thành đạt, đem kiếm này để cho cùng tại hạ. Chàng trai trẻ mặt mỉm cười, không thèm để ý chút nào mọi người phản ứng, trong lúc nói chuyện cuối cùng tiến lên một bước, hướng về phía chúng quanh chắp tay, tự nhiên hào phong nói. Người tuổi trẻ, thần binh lợi khí không phải đứa nhỏ đồ chơi, ta xem ngươi còn chưa muốn tranh tốt, ta ra 45 triệu kim. Ngay tại người tuổi trẻ lời nói mới vừa rơi xuống, một người đàn ông trung niên thanh âm ngay sau đó chuyển tới, nhưng là trực tiếp tăng thêm 5 triệu kim giá tiền. Mọi người vội vàng theo thanh âm nhìn lại, lập tức thì có người nhận ra tăng giá người đàn ông trung niên. Là gia chủ Phong gia do tứ nói, vị này đại lao lại cũng muốn cái này thần kiếm. Phong gia ở trong phủ Lôi Vân cũng coi là gia tộc lớn, gia tộc nội tình hết sức phong phú, 45 triệu kim, Phong gia nhất định là xuất nổi. Nghe nói vị này gia chủ Phong gia ban đầu bị tổn thương, khiến cho tu vi cắm ở chân nguyên cảnh đại thành chi cảnh khó mà tiến thêm, xem ra hắn là muốn mua lại một chôi thần kiếm, gia tăng mình sức chiến đấu. Mọi người một hồi đàm luận, mơ hồ cuối cùng liền do tứ đạo tâm lý cũng suy tính đi ra. Ta nói, ta rất thích chuôi này thần kiếm, đã như vậy, ta ra 50 triệu kim. Chàng trai trẻ như cũ mặt lộ vẻ nụ cười, hời hợt bây giờ, lần nữa tăng giá 5 triệu kim. Không nghĩ tới bản gia chủ hôm nay lại muốn cùng một đứa con nít cấp đổ, 55 triệu kim. Do tứ đạo sắc mặt hơi lạnh lẽo, ngược lại là không nghĩ tới đối phương lại tăng thêm 5 triệu kim. Bất quá, hắn nếu đã ra tay, tự nhiên không thể tùy tiện vứt bỏ. 60 triệu. Nhưng mà, 50 triệu kim con số mới vừa truyền ra, nam tử trẻ tuổi kia chính là lần nữa lên tiếng, mà lần này hắn, cuối cùng trực tiếp tăng thêm 10 triệu kim giá tiền. Khá lắm, người trẻ tuổi này là từ nơi nào nhô ra. 60 triệu kim, cái này cũng quá khoa trương đi. Thần kiếm tuy tốt, nhưng phải tốn 60 triệu kim mua như vậy một thanh kiếm, thật không biết có ích lợi gì. 60 triệu kim à? Cũng không biết gia chủ Phong gia phải chăng sẽ còn tiếp tục tranh hạ đi. 60 triệu kim giá tiền vừa ra, mọi người tại đây không khỏi mí mắt nhảy lên, nhưng là bị giá này tiền cả kinh không nhẹ. Trong lúc nói chuyện, mọi người ánh mắt chính là rối rít nhìn về phía gia chủ Phong gia do tứ nói, nhưng phát hiện đối phương sắc mặt xanh mét, rõ ràng ăn không ra nổi cao hơn giới. Huynh đệ, đừng xem, thừa dịp vào lúc này không người chú ý chúng ta, nhanh lên chuồn đi. Tất cả mọi người sự chú ý đầy đủ đều đặt ở gia chủ Phong gia cùng với đột nhiên nhô ra người tuổi trẻ trên người, mà lúc này, Vân Tiêu cùng mập mạp nhưng là bất giác ở giữa bị mọi người coi thường qua một bên. Mập mạp mắt ti hi quét một vòng, cuối cùng thấp giọng hướng về phía Vân Tiêu chào hỏi. Hử! Vân Tiêu đang để mắt sức lực, đột nhiên nghe được mập mạp gọi, hắn nhưng là lập tức rõ ràng liền đối phương ý. Bọn họ lần này xài 30 triệu kim vỗ một viên thuốc, chỉ sợ sớm đã bị người cố ý chú ý tới, như quả không ra ngoài dự liệu, sau này hội đấu giá kết thúc, 80-90 sẽ có người đánh bọn họ chú ý, mà lúc này rời đi, nói không chừng còn có thể tránh một ít tai mắt. Nghĩ thông suốt những thứ này, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, hướng về phía mập mạp gật đầu một cái, hai người chính là giảm thấp xuống thân hình, thừa dịp không người chú ý chống giống làm, nhanh chóng rời đi hội đấu giá phòng khách. Kế tiếp đấu giá, cùng bọn họ đã không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào, còn như thần kiếm cuối cùng rơi vào nhà nào, nghĩ đến toàn bộ phủ Lôi Vân rất nhanh cũng biết truyền ra, nhưng là không cần phải lưu lại thấy cuối cùng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 44, Khổng Cảnh Vân. Vũ gia lần hội đấu giá này, có thể nói là hoàn toàn ngoài rất nhiều người dự liệu, ai cũng không từng nghĩ đến, Vũ gia lại lấy ra đan dược và thần binh loại bảo bối này, phải biết, giống như thần binh loại bảo bối này, giống vậy gia tộc đều phải làm truyền gia bảo từng đời một truyền thừa tiếp, nơi nào sẽ lấy ra bán đấu giá. Bất quá như đã nói qua, nếu Vũ gia có thể đem loại cấp bậc này bảo bối lấy ra bán đấu giá, vậy cũng thì đồng nghĩa với Vũ gia nội tình đã đến một loại độ cao khó có thể tưởng tượng được. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra vô cùng chân quý đan dược thần binh, ở Vũ gia chính giữa đã coi là không thể cái gì. 10 món vật đấu giá, Vũ gia lần này thật là kiếm được buồn mãn bất mãn, vẹn vẹn là sau cùng chuôi này thần kiếm, liền vô ra 60 triệu kim giá trên trời, mà đây dạng một khoản khổng lồ kim tiền, đủ để cho Vũ gia mua bán kéo dài phải xa hơn. Đáng giá nhắc tới chính là, cuối cùng vỗ đi thần kiếm, cuối cùng một cái 17-18 tuổi người tuổi trẻ, ở sau đó, không biết lại có bao nhiêu người đều ở đây hỏi do người trẻ tuổi kia lai lịch, rất nhanh, người tuổi trẻ lai lịch liền bị đào lên. Khổng gia Khổng Cảnh Vân, đây cũng là nam tử trẻ tuổi kia thân phận. Khổng gia chính là trấn kim sa thế gia buôn bán hàng đầu, bàn về nội tình, sợ rằng chỉ có Vũ gia như vậy gia tộc lớn có thể hơi thắng một nước, mà Khổng gia người mua thất thần kiếm, lập tức để cho mọi người cảm thấy chuyện đương nhiên. Ngoài ra, Khổng Cảnh Vân tình huống cũng bị người cố ý lột đi ra, mọi người lúc này mới biết. Nguyên lai Khổng Cảnh Vân chính là Khổng gia thế hệ này nhân vật dẫn quân, cũng là lần này muốn gia nhập học viện Lôi Vân học sinh mới, nghe nói vẫn là một cái không phải thiên tài. Rất nhiều muốn đánh Khổng Cảnh Vân chủ ý người, khi biết liền người sau thân phận sau đó, liền ngoan ngoãn bỏ đi cái này ngu xuẩn ý niệm, ai cũng hiểu, nếu như Khổng gia người như vậy dễ dàng động, đây cũng là không phải trấn kim sa đệ nhất thế gia. Ngược lại là cái đó xài 30 triệu kim mua một viên đan dược mập mạp, không thể nghi ngờ là một cái có thể suy tính mục tiêu, nhưng tiếc là hội đấu giá còn không có kết thúc, mập mạp liền trước thời hạn rời sân, cùng đến mọi người nhớ tới lúc, mập mạp cũng không biết được chỗ nào. Hội đấu giá nhiệt độ có lẽ sẽ kéo dài một trận, nhưng cái này chút đối với Vân Tiêu cùng mập mạp mà nói, đã không có bất kỳ quan hệ. Một tòa nhỏ tiểu lầu phòng VIP mà bên trong, Vân Tiêu cùng mập mạp đã rút lui đi ngụy trang, điểm một bàn lớn món ngon đãi mình, đối với bọn họ hai người mà nói, buổi đấu giá này, thật ra thì cũng là một lần rèn luyện mình cơ hội. Mập mạp, ngươi sẽ không phải là kia nhân vật lớn con riêng chứ? Rượu qua 3 tuần, Vân Tiêu đối với hôm nay đã phát sinh chuyện như cũ có chút choáng váng, vừa nghĩ tới mình tùy tùy tiện tiện biết người mập mạp, lại thì có kinh khủng như vậy nội tình, hắn liền có chút không dám tin tưởng. Hi hi, nhân vật lớn gì có thể sinh ra ta như vậy con riêng tới? Huynh đệ, ngươi trước hết đừng hỏi, đến lúc thích hợp lúc này ta sẽ đem ta một ít tình huống nói cho ngươi. Ngu cười một tiếng, mập mạp mắt ti hí cơ hồ híp thành một cái hở. Thật đúng là có như vậy một tia cảm giác thần bí. Trước không nói những thứ này, huynh đệ, bụi cây này ngàn năm nhâm sâm tuyết ngươi cầm đi dùng, nói không chừng có thể giúp ngươi đột phá đến chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới đâu. Vừa nói, hắn chính là đưa tay nhập trong lòng, đem trước vỗ tới ngàn năm nhâm sâm tuyết lấy ra ngoài, đưa tới Vân Tiêu trước mặt. Cùng ngươi cái này cường hảo, ta cũng sẽ không khách khí. Thấy mập mạp đưa tới ngàn năm nhâm sâm tuyết, Vân Tiêu hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt. Đem hộp ngọc mở ra, đem trong đó ngàn năm nhâm sâm tuyết lấy ra ngoài, hắn liền như vậy ngay trước mập mạp mặt mà, từng miếng ăn, giống như là không kịp chờ đợi muốn tăng lên thực lực vậy. Ách, cũng tốt, cái này phòng VIP mà coi như thanh tịnh, huynh đệ ở chỗ này tu luyện một phen cũng không tệ. Mắt thấy Vân Tiêu lại trực tiếp động miệng, mập mạp hơi sững sờ, ngay sau đó cũng có chút thư thái. Hắn cùng Vân Tiêu hôm nay cũng ở tại tạm thời dịch quán trong lều, mà người nơi nào nhiều hai mắt lẫn lộn, còn không bằng dưới mắt cái này ở giữa phòng VIP mà thuận lợi, ở chỗ này uống ngàn năm nhâm sâm tuyết, nhất định chính là lại không quá thích hợp. Vân Tiêu không có nói gì nhiều, mấy hớp nuốt ngàn năm nhâm sâm tuyết, hắn chính là trực tiếp ở phòng VIP mà trên đất tu luyện, mà đây một tu luyện, chính là không sai biệt lắm 15 tê thời gian. Đến khi đem ngàn năm nhâm sâm tuyết năng lượng toàn bộ luyện hóa thành rưỡi được chân nguyên, Vân Tiêu lúc này mới mở hai mắt ra, lần nữa ngồi trở lại bàn cạnh. Như thế nào như thế nào? Có phải hay không đạt tới chút thành tựu cảnh giới? Thấy Vân Tiêu thu công, đã sớm chờ Tâm Tiêu mập mạp vội vàng tiến lên hỏi. Hi hi, trên căn bản xong hết rồi, nghĩ đến chỉ cần mấy ngày ổn định, lên cấp tiểu thành cảnh không khó lắm. Nhíu lông mày, Vân Tiêu hơi làm suy tư, chính là mặt đầy mừng rỡ trả lời. Một bội này ngàn năm nhâm sâm tuyết xuống bụng, hắn ngũ hành chân nguyên sắc thực lại có một ít tiến bộ, nhưng khoảng cách chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới còn kém xa, chỉ bất quá, hắn cũng không muốn để cho người ngoài biết mình tình huống đặc biệt, nếu là một bụi ngàn năm kỳ chân xuống bụng, cũng không có biện pháp lên cấp tiểu thành cảnh mà nói, vậy người ở bên ngoài xem ra, coi như quá không bình thường. Dĩ nhiên, hắn bản thân thực lực đã hoàn toàn vượt qua chân nguyên cảnh tiểu thành võ giả thực lực, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, cũng còn muốn ở chút thành tiểu võ giả trên. Thậm chí có thể so với đại thành chi cảnh thiên tài, cho dù đối bên ngoài tuyên bố mình là chân nguyên cảnh tiểu thành tu vi, ngược lại cũng sẽ không có người hoài nghi. Ha ha ha, cuối cùng không để cho huynh đệ cùng ta một chuyến tay không, cùng huynh đệ lên cấp chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh, ta ngươi hai người ở học viện Lôi Vân cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, không cần lo lắng bị người khi dễ. Nghe được Vân Tiêu trả lời, mập mạp hiển nhiên là phát ra từ nội tâm là Vân Tiêu cao hứng, tới tới tới, vì hôm nay thu hoạch, chúng ta cạn thêm ly nữa. Vừa nói, hai người ngươi một ly ta một ly, tiếp liền lại là mấy ly rượu xuống bụng. Đúng rồi mập mạp, hôm nay hội đấu giá ở trên người tuổi trẻ kia, ngươi nhưng mà nhận được. Nhìn như thật giống như so ngươi còn giàu có à. Vân Tiêu đột nhiên nghĩ tới hội đấu giá cuối cùng lộ diện người tuổi trẻ kia, mặc dù cách phải xa một chút, cũng không có thể dùng tinh thần lực đi dò xét, nhưng hắn nhìn ra được, người này thực lực tất nhiên không tầm thường, phải là một nhân vật thiên tài. Ngươi nói hắn à, dĩ nhiên là nhận được. Mập mạp hiển nhiên biết Vân Tiêu nói là cái nào, còn có nhớ hay không ta trước cùng ngươi đã nói Trấn Kim Sa Khổng Cảnh Vân. Chính là người này. Trấn Kim Sa Khổng Cảnh Vân. Chính là ngươi trước nói cái đó chân nguyên cảnh đại thành thiên tài. Nghe được mập mạp trả lời, Vân Tiêu lập tức nhớ tới đối phương trước đối với hắn giới thiệu. Trấn Kim Sa Khổng gia, hắn nhớ gia tộc này hình như là trừ Vũ gia gia lớn nhất buôn bán thế gia, mặc dù chỗ Trấn Kim Sa, nhưng sức ảnh hưởng hoàn toàn có thể kéo dài đến phủ Lôi Vân bên này. Còn như Khổng Cảnh Vân, lần này học viện Lôi Vân thu nhận học sinh, tổng cộng chỉ mấy cái như vậy thiên tài siêu cấp, hắn tự nhiên càng thêm sẽ không quên. Không sai, chính là hắn. Gật đầu một cái, mập mạp trên mặt không khỏi lộ ra một tia chịu phục vẻ, ta cũng không nghĩ tới, vị này Khổng gia đại thiếu gia lại cũng tới tham gia hội đấu giá, thẳng thắn nói, cùng vị này so với, ta điểm này mà xuất thân căn bản là không đáng nhắc tới. Hắn đích xác có chút tiền tài trong người, có thể vậy cũng là dùng nhiều ít thiếu bao nhiêu vật chết. Nhưng Khổng gia lại bất đồng. Khổng gia mua bán làm cực lớn, coi như là Vũ gia cũng có rất nhiều sản nghiệp muốn dựa vào đối phương, mà Khổng Cảnh Vân thành tiểu Khổng gia thiên tài, lại là Lô Mộ gia chủ chú ý nhất con trai, vị đại thiếu gia này có thể chi phối tài nguyên, nhưng là hắn tuyệt đối so sánh không bằng. Kỳ quái không thể luôn cảm thấy người này không đơn giản, nguyên lai là Khổng gia thiên tài. Gật đầu một cái, Vân Tiêu nhất thời lộ ra một tia sáng tỏ vẻ, mà vị kia Khổng gia thiên tài, hắn lần này cũng coi là ghi nhớ. Được rồi, quản hắn cái gì Khổng gia thiên tài vẫn là Vũ gia thiên tài, mọi người nước giếng không phạm nước sông, không đi treo chọc bọn hắn chính là. Lắc đầu một cái, hắn dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa những cái kia thiên tài siêu cấp vấn đề, đối với hắn hôm nay mà nói, đạp đạp thực thực tu luyện mới là vương đạo, còn như khác, còn không phải là hắn bây giờ cần phải cân nhắc thời điểm. Hai người lại là một trận hồ ăn biển uống, cho đến mặt trời sắp lặn mới hồi tạm thời dịch quán, Vân Tiêu như cũ bắt chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian là được tu luyện. Mà mập mạp thì tiếp tục ngủ khò khò, thật giống như không lo lắng chút nào tu luyện vấn đề. Vân Tiêu có thần sư tinh thần lực trong người, chỉ cần hắn không muốn ngủ, vậy thì trên căn bản sẽ không có buồn ngủ. Nói cách khác, hắn có thể một mực không chớp mắt, dùng so người khác càng nhiều hơn thời gian tiến hành tu luyện. Thời gian kế tiếp, hai người cũng không có lần nữa đi ra ngoài, dựa theo mập mạp giải thích, vào lúc này không biết lại có bao nhiêu người đang đánh dò bọn họ tình huống, mặc dù hồi đó bọn họ là ngụy trang, nhưng phủ Lôi Vân lưu nhân thì có nhiều. Trời mới biết có thể hay không có người đem bọn họ nhận ra. Một khi bị người nhận ra, sau này bọn họ, sợ rằng thiếu không thể các loại các dạng phiền toái. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 45, thu nhận học sinh bắt đầu. Một ngày một đêm thời gian, ngay tại Vân Tiêu cùng mập mạp lặng lặng chờ chính giữa lặng lẽ chạy đi. Một ngày này, sáng sớm ánh sáng mặt trời vừa mới lên, toàn bộ phủ Lôi Vân trở nên phi thường náo nhiệt. Rất nhiều bó lớn người tuổi trẻ từ phủ Lôi Vân tất cả đại khách sạn đi ra. rồi rít hướng cùng một phương hướng hội tụ đi, mà trên mặt của mỗi một người đều mang vẻ hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Học viện Lôi Vân dưới chân núi, tạm thời dịch quán. Ngày trời không sáng, một đám trước trang bị đầy đủ người tuổi trẻ liền đột nhiên xuất hiện ở này, đem tất cả ở tạm nơi này chính xác các học viên hô lên, sau đó không nói lời gì rút lui đi lều vải, khôi phục nơi này dạng nguyên thủy. Đến khi tất cả lều vải bị rút lui đi, ngày trời rốt cuộc sáng lên, mà lúc này mọi người mới phát hiện, ở học viện Lôi Vân dưới chân núi, một tòa phương đài chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, bởi vì là cách quá xa, mọi người chỉ có thể nhìn rõ phương đài, còn như phương đài phía trên trưng bày, nhưng là chỉ có thể loáng thoáng xem đại khái. Muốn bắt đầu, chờ mong lâu như vậy, rốt cuộc có thể đến trong học viện Lôi Vân tu hành à? Học viện Lôi Vân à, ta lập tức có thể trở thành đệ tử học viện Lôi Vân, sau này về lại trấn trên, xem ai còn dám cùng ta đối nghịch. Cùng ta ở học viện Lôi Vân tu luyện thành công, trở về trên trấn tìm những cái kia đã từng khi dễ qua người ta, còn có gia tộc của bọn họ, đều phải bị ta dẫm ở dưới chân. Ta muốn cho những gia tộc lớn kia ngoan ngoãn đem nữ nhi của bọn bỏ đưa đến trong ngực ta, cho ta làm tiểu thiếp. Theo thu nhận học sinh vô hạn tới gần, một đám người tuổi trẻ cũng trở nên càng hưng phấn, bởi vì là mỗi một người đều biết, một khi gia nhập học viện Lôi Vân, bọn họ thân phận địa vị cũng sẽ phát sinh chất thay đổi, nói là một bước lên trời cũng không quá đáng. Chẳng qua là, nếu để cho học viện Lôi Vân cao tầng nghe được bọn họ nghị luận, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Thành tựu toàn bộ phủ Lôi Vân thần thánh nhất cơ cấu, học viện Lôi Vân chỉ ở đào tạo từng cái đối với Đại Chu Vương Triều hữu dụng người mới ra ngoài, có thể dưới mắt những người này từng cái mục đích không tốt, coi như trở thành cường giả, sợ cũng cuối cùng là một gieo họa. Trong đám người, Vân Tiêu cùng Mập Mạp trà trộn trong đó, trên mặt giống vậy mang một chút hưng phấn. Rốt cuộc liền muốn gia nhập học viện Lôi Vân, cùng vào học viện, ta liền có thể đạt được học viện Lôi Vân tài nguyên, bước nhanh tăng lên mình thực lực à. Vân Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa đài cao, tâm tư nhưng là đã sớm bay vào học viện Lôi Vân mênh mông núi sâu, thật là hận không thể bây giờ liền tiến vào học viện Lôi Vân, mau chút đạt được tu hành tài nguyên. Hắn hiện nay cần thiết quá nhiều thứ, đầu tiên là một bộ cao cấp võ học, kim thạch quyền đối với hắn lúc này mà nói quá mức cấp thấp, chỉ có cao cấp võ học mới có thể làm cho tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn. Ngoài ra, hắn ngũ hành chân nguyên tiến cảnh chậm chạp, cũng cần đại lượng linh thảo, thậm chí là linh đan rượu dược tiến hành phụ trợ. Mà bất kể là cao cấp võ học hay là tu luyện tài nguyên, học viện Lôi Vân cũng có thể cung cấp cho hắn. Một khi có rất nhiều bó lớn tài nguyên tiến hành phụ trợ, hắn tin tưởng mình rất nhanh là có thể trở thành cường giả chân chính, từ mà không sợ người bất kỳ. Vân Tiêu, vào học viện Lôi Vân sau đó, ngươi nhớ dù sao cũng không được cùng ta đi tán, chỉ có hai người chúng ta sống chung một chỗ, phương có thể được càng nhiều chỗ tốt hơn. Mập mạp thần sắc càng thêm hưng phấn, chỉ bất quá, ở hắn đáy mắt chỗ sâu, không khỏi có như vậy một chút lo lắng, cũng không biết hắn đang sầu lo cái gì. Được, chúng ta hai cái vinh nhục cùng chung, chung nhau tiến thôi. Vân Tiêu ngược lại là không có chú ý mập mạp đáy mắt chỗ sâu khác thường, bởi vì là vào lúc này, bên người mọi người đã bắt đầu hướng học viện Lôi Vân dưới chân núi phương đài tụ tập đi, chúng ta cũng đi qua đi, thu nhận học sinh hẳn sẽ ở đó phương đài bên kia tiến hành. Ừ, đi thôi. Mập mạp cũng không nói nhiều, đi theo Vân Tiêu chính là cùng nhau hướng phương đài bước đi. Còn như đáy mắt chỗ sâu vậy một tia vẻ phức tạp, nhưng là bị hắn thời gian đầu tiên giấu đi. Rất nhanh, tạm thời dịch quán bên trong những người này liền tất cả đều đi tới phương đài phụ cận, trong đó cũng bao gồm Vân Tiêu cùng Mập Mạp. Ồ, đây là tình huống gì? Làm sao còn có một cái chuông? Đi tới phương trước đài, Vân Tiêu lúc này mới thấy rõ, nguyên lai phương này trên đài mặt cuối cùng đỡ một cái chuông lớn, nếu như là để dưới đất, cái này chuông lớn cơ hồ có một người cao. Quên cùng ngươi nói, cái này cái chuông gọi là tiếng vang chung, nhắc tới cũng là học viện Lôi Vân thu nhận học sinh trọng yếu vật, chúng ta những người này là không phải có tư cách gia nhập học viện Lôi Vân, còn muốn toàn bằng cái này cái chuông định đoạt. Mập mạp hiển nhiên biết cái này chung ý nghĩa, không giống Vân Tiêu đối với lần này không biết gì cả. Đừng thừa nước đục thả câu, nói một chút cái này chung chỗ dùng đi. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu liếc mập mạp một cái, tức giận nói. Đừng nóng, nghe ta nói với ngươi là được. Cười hắc hắc, mập mạp tiếp tục nói. Nghĩ đến đối với học viện Lôi Vân thu nhận học sinh điều kiện, ngươi hẳn tương đối rõ ràng chứ. Ngoại viện đệ tử, phải đạt tới chân khí cảnh tầng 7, mà nội viện đệ tử thì cần đạt tới chân nguyên cảnh, nếu như không đạt tới cái này hai hạng điều kiện, liền trực tiếp phải bị hủy bỏ tư cách. Những thứ này ta tự nhiên biết, nhưng cùng cái này cái chung có quan hệ thế nào? Đương nhiên là có quan hệ, ta hỏi ngươi, ngươi có biết học viện Lôi Vân phải thế nào bình định một cái chính xác học viên là hay không đạt tới bọn họ yêu cầu tiêu chuẩn sao? Cũng không thể tùy tiện liếc mắt nhìn, là có thể nhìn ra người khác phải chăng đạt tới chân khí cảnh tầng 7 trở lên chứ. Hử! Ý ngươi là lông mày nhướng lên, Vân Tiêu rốt cuộc có chút hiểu. Không sai, chính là cái này cái chung, cái này chung tên là tiếng vang chung, mỗi một cái muốn gia nhập học viện Lôi Vân người, đều phải xuất toàn lực công kích cái này cái chung một chút, đến lúc đó chỉ cần nghe một chút tiếng vang chung thanh âm phải trăng vang rồi, liền có thể biết được hiểu phải trăng hợp cách. Tiếng vang chung chuyện, nói đến cũng không phải là bí mật gì, chỉ bất quá Vân Tiêu đối với học viện Lôi Vân biết chi quá mức thiếu, cho nên cũng không nghe nói qua. Thì ra là như vậy, nói như vậy, cái này cái chung ngược lại cũng không phải vật phàm. Gật đầu một cái, Vân Tiêu vào lúc này cuối cùng là rõ ràng liền lúc này thanh chung chỗ dùng. Dĩ nhiên không phải vật phàm, nghe nói cái này chung luyện chế cũng là thần sư người thủ đoạn, mà phàm là cùng thần sư sát thực tế mà đổ, bên nào sẽ là vật phàm. Cái này ngược lại thật. Nghe mập mạp như vậy nói một chút, Vân Tiêu trên mặt tỉnh bơ, trong bụng nhưng là khó tránh khỏi có chút đắc ý. Tất cả mọi người đối với thần sư đều là vô cùng là truy đuổi nâng, mà trên thực tế, hắn tự mình chính là một cái thần sư, chỉ bất quá chưa lớn lên thôi. Nhưng cuối cùng có một ngày, hắn sẽ tìm được tăng lên tinh thần lực nghị thần pháp môn, cuối cùng trở thành một cái cường đại thần sư. Hai người chỉ như vậy có nói đứt quãng tán gẫu, thừa dịp cái này trống rỗng làm, mập mạp đem mình tạm thời nhớ tới có liên quan học viện Lôi Vân tin tức tiếp tục truyền bá cho Vân Tiêu, cũng tốt để cho Vân Tiêu hết khả năng ít gây phiền toái. Cái này thời gian, phủ Lôi Vân các nơi phân tán những thiên tài rối rít từ bốn phương tám hướng tụ đến, không bao lâu, học viện Lôi Vân dưới chân núi chỗ hòn này phương trước đài, chính là dòng dã tụ tập mấy ngàn người. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 46, lý tưởng cùng thực tế. Mặt trời lên cao ba xảo, phủ Lôi Vân các nơi phân tán những thiên tài rối rít đi tới học viện Lôi Vân dưới chân núi, chờ đợi học viện Lôi Vân thu nhận học sinh mở, từ mà tiến vào chỗ hòn này thần thánh thánh địa, bắt đầu mình tiệm cuộc sống mới. Đối với mỗi một người tại chỗ mà nói, ngày này đều là nhất là không giống tầm thường một ngày, ai cũng hiểu, qua ngày hôm nay, bọn họ đời người sẽ bị phân chia thành hai cái giai đoạn, kế tiếp cái giai đoạn này, đem sẽ trở nên càng thêm xuất sắc. Thật là nhiều người, đây chính là phủ Lôi Vân hơn ngàn tòa thành trấn tất cả thiên tài sao. Lại có nhiều như vậy. Vân Tiêu ngày hôm nay coi như là mở con mắt, hán đại khái nhìn xem, lúc này hội tụ ở phương đài phía dưới những người trẻ tuổi kia, số lượng sợ rằng không dưới 4-5 ngàn người. Mà lấy hắn thần sư sức quan sát tới xem, những người này trên căn bản cũng đạt tới chân khí cảnh tầng 7, đục nước béo cò chỉ chiếm số rất ít. Lúc ở trấn Hồng Loan, hắn cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ tới, nguyên lai toàn bộ trong phủ Lôi Vân, lại sẽ có nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm hạng người. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như hắn không phải lấy được Vân Cận lao ra tử bàn cho thần đan, sợ rằng tại chỗ tùy tiện tìm ra một cái tới, đều phải cần hắn ngưỡng vọng tồn tại đi. Hi hi, đây chẳng qua là năm nay thiên tài thôi. Ngươi lấy là lớn như vậy phủ Lôi Vân, dân số mấy chục tỷ, chẳng lẽ liền mấy ngàn cái chân khí cảnh tầng 7 võ giả cũng sanh không ra được tới sao? Thấy Vân Tiêu ngạc nhiên diễn cảm, mập mạp ngược lại cũng không phải khinh thị, chính là cảm thấy Vân Tiêu kiến thức vẫn là ít một chút. Đúng vậy, mấy chục tỷ dân số, hàng năm xuất hiện mấy ngàn cái chân khí cảnh tầng 7 thiên tài, ngược lại cũng hoàn toàn nói được. Gật đầu một cái, Vân Tiêu thu hồi biểu tình kinh ngạc, trong bụng thoáng qua một tia sáng tỏ. Hắn luôn là cầm Trấn Hồng Loan thành tựu cân nhắc tiêu chuẩn để đối đãi thế giới, có thể trên thực tế, Trấn Hồng Loan như vậy viên đạn đất, thật không có tư cách cầm tới thành tựu cân nhắc phủ Lôi Vân tiêu chuẩn. Đồng dạng là thị trấn, Trấn Hồng Loan nếu là cùng Trấn Kim Sa, Trấn Thanh Mang, Trấn Hà Quang nặng như vậy Trấn so với, đó nhất định chính là một cái ở trên trời một cái trên đất, hoàn toàn không có biện pháp như nhau. Vân Tiêu, ngươi đối với thiên tài hiểu, bây giờ cũng hẳn sửa lại một chút. Mập mạp sắc mặt thoáng nghiêm túc một ít, trên thực tế 20 tuổi trở xuống chân khí cảnh võ giả, căn bản không có thể gọi là thiên tài, chỉ có ở trước 20 tuổi đạt tới chân nguyên cảnh, mới khá gọi là thiên tài, vẫn còn muốn xem đạt tới chân nguyên cảnh loại nào cảnh giới. Là ta ánh mắt quá mức thiện cận, xem ra từ nay về sau, ta xác thực hẳn đưa ánh mắt thả cao một chút. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu biết mập mạp là ở huyện chuyển chỉ điểm trước mình, đối với lần này, hắn cũng là vô cùng cảm kích. Bây giờ suy nghĩ một chút. Học viện Lôi Vân hàng năm đều phải thu nhận mấy ngàn chân khí cảnh tầng 7 trở lên võ giả tiến vào ngoại viện, nhưng mỗi một năm bị đuổi ra ngoại viện chỉ sợ sẽ không so với cái này thiếu. Đối với học viện Lôi Vân mà nói, nếu như trước 20 tuổi không đạt tới chân nguyên cảnh, vậy cũng chỉ có thể cuốn chăn đệm đi. Nói như vậy, 20 tuổi trở xuống chân khí cảnh võ giả, coi là thật coi là không thể thiên tài. Cũng không biết những người này bên trong, lại có bao nhiêu người đạt tới chân nguyên cảnh. Ánh mắt ở trong đám người quét qua. Hắn không có phóng thích mình tinh thần lực, nhưng vẫn có thể thấy một ít khí thế không tầm thường thiên tài, rõ ràng cho thấy đạt tới chân nguyên cảnh. Huynh đệ, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một chuyện. Mập mạp ánh mắt hơi có chần chờ, nhưng cuối cùng còn tiếp tục nói, thật ra thì, cũng không phải nói đạt tới chân nguyên cảnh, đến trong học viện Lôi Vân liền nhất định sẽ được coi trọng, học viện Lôi Vân tài nguyên giống vậy có hạn, bọn họ chỉ biết điểm chính đào tạo số lượng không nhiều mấy cái chân chính thiên tài siêu cấp, mà giống như chúng ta bây giờ loại này cấp bậc, phải đi đường thật ra thì còn có rất dài. Từ Vân Tiêu cho tới nay biểu hiện tới xem, hắn biết, đối phương chỉ sợ là đem học viện Lôi Vân nghĩ quá tốt đẹp, hắn thành tự bạn, có nghĩa vụ để cho đối phương thấy rõ một ít thực tế. Ta biết, bất quá chỉ cần đi vào liền học viện Lôi Vân, ta tin tưởng hết thảy cũng sẽ trở nên tốt hơn. Gật đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại là không quá mức để ý, hắn gia nhập học viện Lôi Vân, càng nhiều hơn còn là hướng về phía học viện Lôi Vân cao cấp võ học đi, bỏ mặc học viện Lôi Vân phải chăng coi trọng hắn, nhưng chí ít có thể để cho hắn tiếp xúc tới cao cấp võ học. Mau xem, học viện bên kia có người đi ra. Ngay tại lúc này, cũng không biết là ai đột nhiên ở giữa hô lên, mà theo tiếng kêu truyền ra, mọi người vội vàng hướng học viện Lôi Vân Sơn môn nhìn, quả nhiên liền thấy, bốn cái chàng trai trẻ, không nhanh không chậm hướng bên này đi tới. Thời gian không lâu, bốn cái chàng trai trẻ chính là đi tới phương đài bên này, mà cách rất gần, mọi người mới nhìn thấy, cái này bốn người đàn ông cũng đều là 20 mấy tuổi, trên mặt của mỗi người đều có nồng nặc ngạo sắc. Chắc chắc, năm nay người mới thật đúng là không thiếu à, chính là không biết có nhiều ít có thể tiến vào bên trong viện. Nhiều có ích lợi gì? Xem những người này từng cái hề phải không dao động hình dáng, đơn giản chính là cho học viện làm nhục lương thực thôi. Cũng đừng nói như vậy, không đúng mà trong này là có thể ra đời cái thiên tài cái gì, tương lai là học viện tranh làm vẻ vang đầu. Bốn người đàn ông vừa nói, một bên rồi rít nhảy lên phương đài, mà theo bọn họ xuất hiện, nguyên bản huyên náo đám người ngay tức thì yên tĩnh trở lại, giống như là một đám binh sĩ nên đón tướng quân kiểm duyệt vậy. Cái này bốn người từ học viện Lôi Vân tới, lộ vẻ lại chính là đệ tử học viện Lôi Vân. Mà đối với tại chỗ những thứ này chính xác học viên mà nói, học viện Lôi Vân uy tín lâu năm đệ tử, tuyệt đối là tuyệt đối không thể trêu chọc. Hù hù hù, tất cả đều nghe cho kỹ, ta chính là học viện Lôi Vân trưởng lão đệ tử thân truyền Lương Đạc, lần này học sinh mới chiêu mộ, gặp nhau có ta toàn quyền phụ trách. Bốn người chính giữa, một cái chàng trai nhìn như rõ ràng tuổi hơi lớn đột nhiên ở giữa đi lên trước đài, hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ hô. Hắn thanh âm cực kỳ vang dội, chu vi mấy dặm sợ là cũng có thể nghe rõ. Hiển nhiên là mang võ công. Học viện Lôi Vân thu nhận học sinh tiêu chuẩn, nghĩ đến các ngươi so ta đều biết, nhắc nhở những cái kia không phù hợp tiêu chuẩn một câu, rời đi bây giờ vẫn còn kịp, nếu là bị ta phát hiện ăn gian, vậy cũng chỉ có thể bỏ trở về. Lương Đạc thanh âm đột nhiên lạnh lẽo, trên mặt lại là lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Mỗi một năm thu nhận học sinh, đều sẽ có chút không phù hợp tiêu chuẩn người chạy tới thử vật khí, cái này không thể nghi ngờ cho thu nhận học sinh công tác mang đến một chút phiền toái. Cũng là học viện Lôi Vân cho tới nay cũng hết sức thống hận được là. Tất cả mọi người đều ngoan ngoãn nghe, mà có ít người trên mặt coi là thật lộ ra vẻ chần chờ. Hiển nhiên, những người này chính giữa muốn lừa gạt lăn lộn quá quan có khối người. Tốt lắm, thời gian không còn sớm, thu nhận học sinh hiện tại bắt đầu. Nói đơn giản đôi câu, Lương Đạc hơi làm trầm ngâm, bây giờ, tất cả đạt tới chân nguyên cảnh lên đài, ở trên đài cho ta xếp thành tiểu đoàn. Vừa nói, hắn chính là lui về phía sau mấy bước. Đem phương đài nửa bộ phận trước tất cả đều để cho mở. Vèo vèo vèo bốn. Theo Lương Đạc tiếng nói rơi xuống, có đến gần phương đài chân nguyên cảnh thiên mới không nói hai lời, chính là trực tiếp nhảy lên đài đi, mà theo có người lên đài, còn lại chân nguyên cảnh thiên mới cũng là rối rít lên đài, thật giống như sợ mình lách không đi lên vậy. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Huynh đệ, chúng ta cũng lên đài, nhớ không nên cách ta quá xa. Vân Tiêu cùng mập mạp khoảng cách phương đài cũng không xa, đến khi có người lên đài. Mập mạp hướng về phía Vân Tiêu gọi một tiếng, chính là dẫn đầu nhảy lên một cái, chạy thẳng tới đài đi lên. Vân Tiêu không có lên tiếng, chỉ là đối mập mạp gật đầu một cái, sau đó liền cũng nhảy lên một cái leo lên phương đài. Hử! Đây là... Đi tới trên đài, Vân Tiêu lúc này mới phát hiện, phương này trên đài mặt lại trải một tầng trong suốt thủy tinh bản, mà theo hắn đạp ở phía trên, thủy tinh bản cuối cùng phát ra màu xanh ánh sáng, nhìn như hết sức kỳ dị. Nhìn trộm nhìn một chút những người khác, phát hiện mỗi người dưới chân đều có màu xanh lá cây ánh sáng xuất hiện, ngược lại là có mấy người dưới chân không phải lục quang, mà là màu đỏ sẫm ánh đỏ, ở rất nhiều lục quang chính giữa hết sức nổi bật. Vèo vèo vèo. Ngay tại hắn chần chờ thời gian, Lương Đạc mang tới ba cái học viện Lôi Vân đệ tử đột nhiên ở giữa thân hình chớp động, chạy thẳng tới vậy mấy cái dưới chân là hồng quang người tuổi trẻ đi, sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết chính là vang khắp mở, mà vậy 4-5 cái dưới chân hồng quang chàng trai. Liền như vậy bị ba cái đệ tử học viện Lôi Vân từ trên đài đánh bay đi xuống, hôn mê ở phương phía dưới đài. T. Mắt thấy mấy người bị đánh bay, cuối cùng trực tiếp choáng váng chết ở dưới đài, tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi hơi lạnh, bị bất thình lình một màn cả kinh không nhẹ. Hừ, nói hết rồi không được tâm tồn may mắn, học viện Lôi Vân nếu định quy củ, há lại là người nào đều có thể lừa gạt lăn lộn quá quan. Lương Đạc khỏe miệng khẽ nhíu một cái, nhưng là liền xem đều không xem không đánh bay mấy người, chớ ngẩn ra đó, tiếp tục chứ. Còn có những cái kia vượt qua 20 tuổi, không muốn sống cứ tiếp tục lên đài, cũng tốt để cho ta ba vị này sư đệ hoạt động một chút gân cốt. Hiển nhiên, bị đánh bay mấy người đều là tuổi tác vượt qua 20 tuổi, muốn tới nơi này thử vận khí một chút chủ nhân, lại không nghĩ rằng ngay tức thì liền bị đoán được. Khá lắm, nguyên lai thủy tinh này bản vẫn còn có bực này diệu dụng. Vân Tiêu ánh mắt hơi đông lại một cái, theo bản năng xem hướng dưới chân của mình, hắn biết, vậy mấy cái bị đánh xuống đài, chắc là bị thủy tinh này bản đoán được. Đa số người dưới chân đều là lục quang, duy chỉ có mấy người kia dưới chân là ánh đỏ, rất rõ ràng, lục quang ý nghĩa không tới 20 tuổi, mà ánh đỏ ý nghĩa vượt qua 20 tuổi, chính là không biết cái này các thủ đoạn lại là xuất từ tay người nào. Vèo vèo vèo ba. Trong lúc nói chuyện thời gian, lại có không ít người rối rít lên đài, mà lần này ngược lại là không có xuất hiện ánh đỏ, xem ra, có vết xe trước, những cái kia tâm tồn may mắn người cũng biết mình không cơ hội gì, cho nên dứt khoát không dám lên đài. Thời gian không lâu, phương trên đài chính là đứng không dưới 200 người, mà đây 200 người, hiển nhiên đều là đạt tới chân nguyên cảnh, hơn nữa tuổi tác tuyệt đối không có vượt qua 20 tuổi. Lại có nhiều như vậy. Vân Tiêu trên mặt tỉnh bơ, trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc, hắn vẫn thật không nghĩ tới, lần này mới trong đám người, sẽ có nhiều như vậy chân nguyên cảnh thiên tài. Chắc chắc, không tệ không tệ, năm nay số người so năm ngoái nhiều không thiếu, trưởng lão biết hẳn sẽ thật cao hứng. Thấy lại nữa có người lên đài. Lương Đạc từ phía sau tiến lên một bước, ánh mắt ở trên đài những thứ này mới trên người từng cái quét qua, xếp thành hàng, từng cái cùng ta tới. Tỏ ý mọi người không cần loạn, chính hắn chính là chắp tay sau lưng hướng phương đài chỗ xó xỉnh chuông lớn đi tới, mà cơ hồ ngay tại hắn đi tới chuông lớn bên cạnh, hơn 200 người đã ở ba cái học viện Lôi Vân đệ tử dưới sự chỉ huy sắp hàng cả tề, chờ đợi chỉ thị của hắn. Người, tới. Hướng về phía xếp hạng đội ngũ vị trí đầu não người tuổi trẻ vây vây tay. Người sau không dám chần chờ, vội vàng ba bước cũng làm hai bước đi tới phụ cận. Dùng ngươi sở trường nhất võ học, toàn lực công kích cái này cái chuông. Đến khi đối phương đi tới phụ cận, Lương Đạc tiếp tục phân phó nói. Dạ, người trẻ tuổi này cũng không nói nhiều, vận chuyển chân khí bây giờ, chính là hung hãn hướng về phía chuông lớn oanh đánh một quyền. Đông ba, theo một quyền này đánh vào chuông lớn trên, chuông lớn nhất thời phát ra một tiếng rên, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng đích xác là vang lên. Được. Vượt qua kiểm tra, đứng ở bên kia chờ, sau này sẽ có người mang các ngươi vào núi. Hướng về phía còn có chút sửng sờ người tuổi trẻ khoát tay một cái, Lương Đạc lần nữa nhìn về phía đội ngũ bên kia, cái kế tiếp. Thời gian kế tiếp, một cái lại một cái người tuổi trẻ hướng về phía chuông lớn thi triển công kích, mà mỗi một người cũng có thể đem chuông lớn đánh ra thanh âm, thậm chí có mấy người tuổi trẻ còn đánh ra tiếng vang, đây cũng là để cho Lương Đạc nhìn thêm mấy lần. Hơn 200 người, rất nhanh chính là rối rít thông qua khảo sát. Trong này tự nhiên cũng bao gồm Vân Tiêu cùng Mập Mạp, chỉ bất quá, vô luận là Vân Tiêu vẫn là Mập Mạp, đều đưa mình lực lượng khống chế ở chân nguyên cảnh tiểu thành trở xuống, cũng không có toàn lực thi triển. Không sai, lần này người mới chất lượng rất cao, Lý Nguyên sư đệ, đem thẻ thân phận phát cho bọn họ, sau đó mang bọn họ vào núi đi. Tất cả chân nguyên cảnh người hoàn thành khảo sát, Lương Đạc trực tiếp hướng về phía hắn mang tới ba một người trong phân phó nói, mà nghe được phân phó của hắn. Hắn mang tới ba người một người trong đó lưng đeo cái bao đội ngũ ở trên đứng dậy, đem trên người bọc giải thích một chút tới. Đem bọc mở ra, bị kêu là Lý Nguyên chàng trai nhìn một cái trên đài mọi người, bây giờ phân phát thẻ thân phận, có thân phận này bài, các ngươi chính là học viện Lôi Vân nội viện đệ tử, một người một khối, không được cầm nhiều. Vừa nói, hắn trực tiếp ôm bọc, từ từng cái đệ tử mới bên người đi qua, mà mỗi một đệ tử mới cũng từ trong lấy ra một khối, cẩn thận toàn ở trong tay. Thời gian không lâu. Hơn 200 người rối rít linh thẻ thân phận, thấy vậy, Lý Nguyên đem còn dư lại ngọc bài lần nữa gói lại cột vào trên lưng, hướng về phía mọi người nói, bây giờ cùng để ta đi, ta mang các ngươi vào núi. Vừa nói chính là dẫn đầu nhảy xuống phương đài, hướng học viện Lôi Vân Sơn môn đi. Mọi người cũng không chậm trễ, vội vàng rối rít nhảy xuống phương đài theo sát phía sau, mà rất nhiều người đều là như cũ có chút không dám tin tưởng, mình lại cứ như vậy trở thành học viện Lôi Vân nội viện đệ tử. Cái này, đây cũng quá đơn giản chút liền chứ. Đội ngũ chính giữa, Vân Tiêu cùng những người khác vậy, ngoan ngoãn đi theo Lý Nguyên phía sau đi, chỉ bất quá, cho tới giờ khắc này, hắn còn như cũ có chút chưa tỉnh hồn lại. Ở không có gia nhập học viện Lôi Vân trước, hắn còn lấy là học viện Lôi Vân thu nhận học sinh phải nhiều sao biết bao nghiêm cẩn, sau đó học viện Lôi Vân sẽ biết bao nặng cỡ nào coi bọn họ những thiên tài này, hắn gặp được học viện chấp sự, trưởng lão, thậm chí là học viện viện trưởng đối với bọn họ bày tỏ hoan nghênh, cùng bọn họ nói chút khích lệ đợi một chút, có thể bây giờ nhìn lại, hắn sợ rằng có chút nhớ nhung nhiều. Cái gì nghi thức nhập viện, cái gì trưởng lão, viện trưởng khích lệ, những cái kia thật là giống như là nằm mơ vậy, chỉ là 41 học viện đệ tử, lại có thể liền đem học viện thu nhận học sinh chuyện lớn như vậy làm. Nếu như không phải là bởi vì là ở vào học viện Lôi Vân dưới chân núi, hắn thậm chí hoài nghi cái này 4 cái đệ tử học viện Lôi Vân có phải là tên lường gạt hay không. Giờ khắc này, cái loại đó hoàn toàn bị coi nhẹ cảm giác, thật là để cho hắn đối với học viện Lôi Vân có một chút hoài nghi, mà cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được mập mạp trước nói, rõ ràng liền mập mạp trong miệng không được coi trọng 4 chữ hàng nghĩa. Có lẽ đúng như mập mạp theo như lời, gia nhập học viện Lôi Vân chẳng qua là bước đầu tiên, bọn họ phải đi đường, sợ rằng còn dài đâu. Côn vật bi, dù chít. Chương 47, trên lệch. Học viện Lôi Vân xây dọc theo núi, có thể nói là bầy đỉnh săn sát. Mà mỗi một tòa linh phong cùng linh phong bây giờ, đều có đường núi lẫn nhau liên thông, nếu như là từ học viện Lôi Vân phía trên nhìn xuống xuống, là có thể thấy vô số điều con đường răng khắp nơi với dãy núi bây giờ, hết sức nguy nga. Toàn bộ trong học viện Lôi Vân có trên 100 ngọn núi đầu, mỗi một tòa linh phong đều có rậm rạp chẳng chịt kiến trúc, cư trụ học viện Lôi Vân rất nhiều đệ tử, cùng với học viện trưởng lão cùng cao tầng. Dĩ nhiên, học viện Lôi Vân trưởng lão là nhân vật cao cao tại thượng, bọn họ ở đỉnh núi tuyệt không phải giống vậy đỉnh núi. Thậm chí ở những trưởng lão này linh phong chung quanh, cũng sẽ có rất nhiều đệ tử tiến hành canh giữ, không cho phép người ngoài tùy tiện đặt chân. Vân Tiêu đoàn người ở uy tín lâu năm đệ tử Lý Nguyên dưới sự hướng dẫn, đầu tiên là xuyên qua học viện Lôi Vân Sơn Môn, sau đó lại xuyên qua một tòa lại một tòa linh phong, dọc theo đường đi, học viện Lôi Vân nội bộ xinh đẹp cảnh tượng, thật là để cho những thiên tài này thán phục liên liền, ngược lại để cho mọi người tạm thời quên mất bị học viện Lôi Vân coi nhẹ khó chịu. Từ bên ngoài mà bên trong, mọi người không khó phát hiện, học viện Lôi Vân vòng ngoài đỉnh núi rõ ràng không có nội bộ đỉnh núi như vậy có linh tính, mà những cái kia ngoại viện đệ tử, chính là ở tại nơi này chút trên ngọn núi. Càng đi vào trong, đỉnh núi linh tính thì càng đậm đà, mà nhìn thấy đệ tử cũng từ ngoại viện đệ tử biến thành nội viện đệ tử, những cái kia nội viện đệ tử mỗi một người đều là trước khi đi vội vã, tựa hồ cả ngày cũng trô đang bận rộn chính giữa, có chút chuyện tốt có thể còn biết dừng lại xem lần này người mới, nhưng càng nhiều hơn nhưng là coi mà không gặp. Tự nhiên đi làm chuyện mình. Xuyên qua 20 mấy ngọn núi, Vân Tiêu một nhóm người mới, cuối cùng bị dẫn tới một tòa hết sức cao lớn linh phong phía dưới, dẫn đường Lý Nguyên ở chỗ này ngừng lại, tỏ ý mọi người mục tiêu đã đến. Đây là một tòa hết sức linh tú đỉnh núi, sơ lược quét ở trên một cái, phía trên nói ít cũng có 4-500 nóc nhà, đủ để chứa 4-500 người ở phía trên tu hành, mấy ngồi dưới chân núi cách hơi gần kiến trúc, thậm chí còn có thể thấy từng cái tiểu viện, sân nhỏ mặt mới trồng hoa hoa thảo thảo. Cho người cảm giác hết sức ấm áp. Tốt lắm, ngọn núi này chính là các ngươi những thứ này người mới sau này tu hành địa phương. Sau này, các ngươi liền có thể ở bên trong tự do lựa chọn mình nhìn chúng phòng. Sau đó mình bố trí, chỉ cần chớ đem gian nhà phá hủy là được. Lý Nguyên ánh mắt quét qua mọi người, thấy tất cả mọi người đều ngoan ngoãn nghe, ngược lại là tương đối hài lòng. Học viện Lôi Vân có rất nhiều quy củ, những quy củ này, mỗi một tòa phòng bên trong đều có dán, chính các ngươi đi xem liền tốt. Ngoài ra, học viện Lôi Vân trên 100 tòa linh phong, mỗi một tòa linh phong cũng là dùng để làm gì, phía trên lại cư trú những người nào, các ngươi có thể ở công bố đỉnh bên trong đi xem, nặc, chính là bên kia cái loại đó công bố đỉnh, trong học viện có thật nhiều chỗ. Vừa nói, đưa tay chỉ cách đó không xa một nơi đỉnh, nơi đó treo một bản tấm ván, phía trên có học viện Lôi Vân toàn cảnh đồ, toan tính trên có rậm rạp chẳng chịt chữ viết đánh dấu. Chỉ chút này, bây giờ, các ngươi có thể đi chọn phòng. Cao mày suy nghĩ một chút, tựa hồ không cần gì cả giao phó, Lý Nguyên chính là khoát tay một cái, trực tiếp xoay người rời đi. Nhắc tới, hắn lần này bị phái tới làm những thứ này thu nhận học sinh đơn giản công tác, nhưng là liền một chút thủ lao cũng không có, hắn đã sớm trong đầu có chút mâu thuẫn, nếu như không phải là ra lệnh khó vi phạm, hắn mới sẽ không trễ mãi nhiều như vậy thời gian làm những thứ này, phải biết, vào một ngày thời gian, cũng đủ hắn luyện thành một bộ cấp thấp võ công. Cái này liền đi. Đến khi Lý Nguyên rời đi, một đám người mới đều có chút chưa tỉnh hồn lại, bọn họ nguyên lấy là đối phương sẽ cùng bọn họ nói lên một đống lớn học viện quy củ, nói cho bọn họ nơi nào có thể đi nơi nào không thể đi đợi một chút, lại không nghĩ rằng, đối phương chỉ đem bọn họ dẫn tới mục tiêu, sau đó cứ như vậy rời đi. Cái này thật đúng là. Vân Tiêu khỏe miệng giật giật, cái loại đó bị hoàn toàn coi nhẹ cảm giác lần nữa leo lên trong lòng, tạm thời bây giờ thật là không nói ra lời. Lần này gia nhập học viện Lôi Vân, có thể nói cùng hắn tưởng tượng quá trình hoàn toàn bất đồng, hắn vốn lấy là mình là phải bị làm được ưa chuộng mà đối đãi, nhưng lúc này làm sao cảm giác cũng không phải chuyện như vậy mà. Hi hi, thế nào huynh đệ, nhưng mà có gì không ổn sao? Ngay tại lúc này, tiếng cười quen thuộc vang lên, nhưng là yên lặng đã lâu mập mạp, vào lúc này rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Từ thu nhận học sinh bắt đầu đến bây giờ, mập mạp cũng còn một câu nói không có nói qua, lúc này không có những học sinh cũ kia ở đây, hắn rốt cuộc lại khôi phục dị vãng hình dáng. Thấy Vân Tiêu sắc mặt thâm trầm, mập mạp cười đi tới phụ cận, nhàn nhạt mở miệng nói. Không việc gì, chính là cảm thấy, trên thực tế học viện Lôi Vân, cùng ta muốn có chút không quá giống nhau. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu cũng nói không biết loại cảm giác đó, nhưng luôn cảm thấy trong lòng không phải như vậy thoải mái. Không được coi trọng phải không? Thấy Vân Tiêu diễn cảm, mập mạp căn bản không cần tiếp tục hỏi tiếp, cũng đã biết Vân Tiêu ý tưởng. Huynh đệ, đây chính là học viện Lôi Vân, ngươi thật lấy là trở thành nội viện đệ tử, liền có thể được coi trọng, thậm chí là bị học viện Lôi Vân trưởng lão cao tầng mặt thụ cơ hội nghi. Nhíu lông mày, mập mạp cũng không đợi Vân Tiêu đáp lại, liền tiếp tục nói, như thế cùng ngươi nói đi, mặc dù chúng ta là nội viện đệ tử, có thể trên thực tế, chúng ta cùng những cái kia ngoại viện đệ tử cũng trên bản chất không có khác biệt. Ngoại viện đệ tử là trước 20 tuổi không đạt tới chân nguyên cảnh sẽ bị đào thải, mà chúng ta những người này một khi ở trước 30 tuổi còn không việc gì đóng góp mà nói, thật ra thì một loại là phải bị học viện Lôi Vân đào thải, chỉ bất quá chỉ là đào thải phương thức không giống nhau thôi, nhưng chỉ biết so với kia chút ngoại viện đệ tử càng tàn khốc hơn. Thấy Vân Tiêu nghiêm túc nghe, mập mạp biết đối phương hẳn là nghe lọt được, ngươi và ta, còn có bọn họ những người này, chỉ có chân chính biến thành vượt xa cùng tể thiên tài, mới có thể bị học viện Lôi Vân coi trọng, ngươi có thể xem, ở trong những người này, nhưng mà có ta nói qua với ngươi những cái kia chân nguyên đại thành thiên tài. Vừa nói, còn đưa tay chỉ những cái kia đang hướng về linh phong phía trên đi tới một đám người mới. Hử! Bị mập mạp như vậy vừa nhắc, Vân Tiêu lúc này mới phát hiện, lần này tiến vào học viện cái này nhóm mới trong đám người, mạnh nhất chính là chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới, còn như mập mạp đối với hắn nói qua vậy mấy cái đại thành thiên tài, lại có thể tất cả đều không ở nơi này. Những người đó có đặc quyền. Nhướng mày một cái, Vân Tiêu lập tức chính là rõ ràng liền cái gì gọi là khác biệt. Tự nhiên có đặc quyền, 16-17 tuổi chân nguyên cảnh đại thành thiên tài, bọn họ mới là học viện Lôi Vân điểm chính cần đào tạo, trước loại hình thức này vậy qua trận, ngươi cảm thấy người ta cần kinh nghiệm sao? Mập mạp giọng cũng là hơi có chút chua xót, hỏi dò, ai không hy vọng mình có thể có được học viện Lôi Vân coi trọng, từ đó thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Tốt lắm. Huynh đệ, đừng nản lòng, chúng ta còn có là cơ hội, nếu như có thể ở trong vòng một năm đạt đến đại thành cảnh giới, học viện Lôi Vân vậy sẽ coi trọng chúng ta, nói không chừng còn có thể được một vị trưởng lão coi trọng, nhảy một cái trở thành trưởng lão đệ tử thân truyền. Sướng sốt cười một tiếng, mập mạp vẫn là tương đương lạc quan, bỏ mặc như thế nào, bọn họ đã gia nhập học viện Lôi Vân, đây chính là một cái tốt mở đầu. Trong vòng một năm đạt tới chân nguyên đại thành sao? Dường như có chút khó khăn à? Nghe được mập mạp than ủi nói như vậy, Vân Tiêu nhưng là lắc đầu một cái, ngược lại là không có mập mạp như vậy lạc quan. Cồn vật bi, dù chít. Chương 48, cướp đỉnh núi. Từ chân nguyên cảnh tiểu thành thật nguyên cảnh đại thành, cho dù là một ít nhân vật thiên tài, cũng cần 2 năm tả hữu thời gian mới có thể đạt tới, trong vòng 1 năm đột phá đến đại thành, nhất định chính là mộng tưởng hảo huyền. Mà đối với Vân Tiêu mà nói, đừng nói là chân nguyên cảnh đại thành, coi như là chân nguyên cảnh tiểu thành, cũng còn không biết lúc nào mới có thể đạt tới. Huynh đệ, ngươi cũng đừng quên, nơi này chính là học viện Lôi Vân, hết thảy tất cả có thể, đến lúc đó ngươi anh em ta cố gắng là được. Lông mày nhướng lên, mập mạp chìa tay ra vỗ một cái Vân Tiêu bả vai, đáy mắt đều là khích lệ vẻ. Học viện Lôi Vân sao? Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu cũng từ từ trở nên thư thái. Đúng như mập mạp theo như lời, nơi này là học viện Lôi Vân, một cái vốn là kỳ tích địa phương, mà ở chỗ này sáng tạo kỳ tích, thật giống như thật không việc gì không thể nào. Hắn có người khác khó có thể tưởng tượng tiên thiên ưu thế, chỉ cần cẩn thận kinh doanh, hắn thật vẫn không tin mình xông không ra một mảnh ngày qua. Con bà nó, sạch sẽ cô ở chỗ này tán gẫu, mau, nhanh chóng đi lên núi cướp đỉnh núi, không hành động nữa, địa phương tốt đều phải bị người đoạt hết. Mập mạp còn đợi cùng Vân Tiêu nói nhiều mấy câu, nhưng ngay vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện những cái người mới kia đệ tử mỗi một người đều đang điên cuồng hướng linh phong chóp đỉnh vọt mạnh, lúc này mới nhớ tới bọn họ chỗ ở là cần cướp. Lại cũng không đoái hoài nhiều lắm nói, mập mạp dưới chân giẫm một cái, mập mạp thân thể giống như là một cán mũi tên bắn đi ra ngoài, vậy chờ tốc độ, liền liền Vân Tiêu cũng nhìn trợn mắt hốt mồm. Đợi một chút ta, chúng ta cùng đi. Vân Tiêu cũng rõ ràng, giống như loại này đầy ý nghĩa linh phong, càng đi lên càng ưu mỹ, linh tính cũng thì càng đầy đủ, ở linh phong chóp đỉnh cùng đề đoan, hoàn toàn chính là hai loại khái niệm. Một cái tốt tu luyện hoàn cảnh, không thể nghi ngờ có thể để cho người tâm thần sảng khoái, tăng nhanh tốc độ tu luyện, đạo lý này người người cũng hiểu. Vận chuyển chân khí, Vân Tiêu cũng là tốc độ đầy đủ mau, lúc này không việc gì có thể ẩn nút, hắn là thợ săn xuất thân, núi trong rừng tiến về phía trước, hắn là cảm thấy thạo nghề. Nếu không thể giống như những cái kia thiên tài siêu cấp như vậy đạt được học viện Lôi Vân đặc thù đối đãi, như vậy chí ít cũng phải cho mình tìm một nơi dáng dấp giống như chỗ ở, cũng coi là không thua thiệt đãi mình. Mập mạp, cùng ta tới. Ánh mắt đảo qua, hắn chính là trực tiếp tìm được cao nhất lên núi đường đi, sau đó gọi mập mạp một tiếng, nhanh chóng hướng đỉnh núi lao đi. Hử! Mập mạp mới vừa lên núi đường, nhưng là thấy Vân Tiêu từ một bên lùi qua, nhất thời chính là hơi sững sờ. Người này muốn làm gì? Đúng rồi, hắn là thợ săn xuất thân đối với Vân Tiêu thợ săn xuất thân, Vân Tiêu trước liền đối với hắn nói qua, giờ phút này thấy Vân Tiêu lánh lích hề kính, hắn ánh mắt hơi sáng lên, dù muốn hay không, chính là vội vàng sau đó đuổi theo. Vân Tiêu tốc độ rất nhanh, ngược lại không phải là bởi vì là thực lực mạnh, mà là bởi vì là hắn mỗi bước ra một bước, cũng có thể tìm được tốt nhất mượn lực góc độ, chắc chắn thích hợp nhất đường đi tiếp, mà năng lực như vậy, chính là hắn mấy năm núi ở giữa đi săn rèn luyện ra, những người khác cũng căn bản hâm mộ không đến. Nhảy lên nhảy xuống, Vân Tiêu giống như là một cái con vượn linh hoạt, thời gian không lâu, hắn liền là vượt qua liền những cái kia đi trước chạy người, vững vàng duy trì vị thứ nhất vị trí. Huynh đệ, đợi ta một chút. Mập mạp năng lực hiển nhiên rất cao, cuối cùng học Vân Tiêu cách làm, cứ thế không có bị Vân Tiêu rơi xuống quá xa, dĩ nhiên, muốn đuổi kịp Vân Tiêu, sợ rằng còn kém như vậy một ít. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền đem tất cả mọi người xa xa bỏ rơi ở phía sau, không sai biệt lắm thời gian cỡ 15 phút. Hai người chính là đi tới đỉnh núi chóp đỉnh nhất, trở thành đợt thứ nhất đến đỉnh núi. Thở dài, tốt một tòa linh tú đỉnh núi, nơi này thật là giống như tiên cảnh vậy. Đứng ở đỉnh núi Linh Phong, Vân Tiêu dõi mắt nhìn lại, nhất thời có dũng khí vừa xem tất cả các núi nhỏ hào khí ngất trời lên, nháy mắt bây giờ, hắn cảm giác mình thần phụ chính giữa tinh thần lực tựa như cũng trở nên trấn tĩnh, hơn nữa tựa hồ mơ hồ có tăng lên khuynh hướng. Hít sâu một hơi, đỉnh núi mát mẽ hơi thở nhất thời bơi toàn thân, cái loại đó thoải mái cảm giác giống như là giá rét mùa đông đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp hạ, thật là để cho người say mê. Hắn biết, đây là bởi vì làm cho này ngồi đỉnh núi Linh Phong thiên địa linh khí đậm đà duyên cớ, mặc dù tu vi không tới nguyên đan cảnh, là không có biện pháp trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí tiến hành tu luyện, nhưng cả ngày bị cái này đậm đà thiên địa linh khí bồi bổ, giống vậy đối với tu luyện rất có ích lợi. Ha ha ha, huynh đệ mau xem, nơi này lại vừa vặn có hai ngồi phòng, hơn nữa còn có một mảnh liên thông tiểu viện. Đây quả thực là chúng ta huynh đệ đo thân chuẩn bị. Lúc này, mập mạp thân hình cũng theo sát phía sau đi tới đỉnh núi, nhưng là thời gian đầu tiên đem sự chú ý đặt ở đỉnh núi trên hai ngôi nhà, cùng với một mảnh tiểu viện phía trên. Cái này hai ngôi nhà xây ở Linh Phong chóp đỉnh nhất, hơn nữa rõ ràng nếu so với phía dưới những phòng ốc kia cao lớn hơn nhiều, nhất là hai ngôi trong nhà giữa tiểu viện, trong đó trồng trọt một ít chân quý linh thảo, xem niên đại, sợ là không dưới 30-40 năm, hơn nữa bởi vì này ở giữa thiên địa linh khí đậm đà. Hiệu quả của những linh thảo này, sợ là vượt qua 100 năm trở lên linh thực. Tốt một nơi tinh xảo tiểu viện, viện này rơi xây ở Vân Tiêu trong, giống như trên trời cung khuyết, ở chỗ này tu luyện, đích xác có thể bảo dưỡng cánh tình, tốc độ tu luyện ắt sẽ mau hơn rất nhiều. Khoảng mấy bước đi tới đỉnh núi trong nhà nhỏ, Vân Tiêu trên mặt đều là nụ cười, hiển nhiên là đối với chỗ hòn này sân cùng với trong đó hai ngồi phòng xá tương đối hài lòng. Một cái tốt nơi tu luyện đối với tu hành hết sức trọng yếu, mà dưới mắt chỗ này đỉnh núi sân coi như là ở toàn bộ trong học viện Lôi Vân, nghĩ đến chắc cũng là một nơi tốt bảo địa, hắn cùng mập mạp có thể cướp được, vậy cũng là vận khí của bọn họ. Vân Tiêu, ngươi chọn vậy một ở giữa. Mập mạp thân thể to mập ở tiểu viện chính giữa đi tới đi lui, nhất định chính là đối với nơi này yêu thích không buông tay, vừa đi, vừa hướng Vân Tiêu hỏi. Đều giống nhau, ta liền cái này ở giữa tốt. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu tùy tiện chọn trong đó một tòa phòng, nhưng là chỗ hòn này phòng hiên ngoài cửa sổ nở đầy màu tím đóa hoa, mà hắn từ nhỏ liền tương đối thích màu tím. Hi hi, vậy ta thì phải cái này ở giữa. Đến khi Vân Tiêu chọn xong phòng xá, mập mạp ngu cười một tiếng, không kịp chờ đợi hướng ngoài ra một tòa phòng xá đi, trực tiếp chính là đẩy cửa đi vào. Xem bên trong bố trí đi. Thấy mập mạp vào phòng của mình bỏ, Vân Tiêu cũng rằng giặc hướng nhà của mình đi tới, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Cách 3. Cửa phòng mở, một cổ nhàn nhạt mùi thơm đập vào mặt, cùng lúc đó, toàn bộ phòng nhỏ cảnh tượng cũng là toàn bộ có hiện tại Vân Tiêu trước mặt. Một bàn sạch sẽ ngăn nắp giường, một bàn hai ghế, trên bàn bày bình trà, còn có một quyển sách, cho người cảm giác hết sức ấm áp, hết sức thư thích. Không tệ à? Ánh mắt quét qua toàn bộ gian phòng, Vân Tiêu thật là hết sức hài lòng. khoảng mấy bước đi tới bàn cạnh, tiện tay đem trên bàn sách vỡ cầm lên, học viện Lôi Vân Viện Quy. Xem ra cái này một bản chắc là ta từ nay về sau ở học viện Lôi Vân nhất cử nhất động quy tắc. Tiện tay đem sách vỡ mở ra, đơn giản liếc mấy cái, hắn phát hiện, quyển sách này sách nội dung bên trong hết sức toàn diện, bao gồm học viện Lôi Vân một ít quy định chế độ, cùng với như thế nào đạt được học viện Lôi Vân cung cấp tài nguyên đợi một chút các loại, có quyển sách này sách, đúng là không cần ai tới giảng giải cái gì. Tạm thời đem sách vỡ buông xuống, Vân Tiêu đem hiên cửa sổ mở ra, nhất thời, đỉnh núi tuyệt đẹp cảnh sắc thu hết vào mắt, thậm chí có thể thấy những thứ khác những cái kia linh phong cảnh đẹp, thấy vậy, hắn thật là càng mừng rỡ đứng lên. Ha ha, Lưu Huynh, Sử Huynh, mau tới xem à, nơi này có một tòa biệt viện. Ngay tại Vân Tiêu xuyên thấu qua hiên cửa sổ thưởng thức cảnh sắc bên ngoài lúc, cười dài một tiếng đột nhiên chuyển tới, tiếng cười không nghỉ, hắn liền xuyên thấu qua cửa sổ thấy được một cái chàng trai trẻ đi tới mình tiểu viện chính giữa, vẻ mặt không nói ra được hưng phấn. Ha ha ha, cái này nhà nhỏ thật là không tệ, từ nay về sau, chúng ta ở chỗ này tu hành. Đích xác là một địa phương tốt, bất quá chúng ta có ba người, xem ra ta muốn cùng Lưu Huynh lách một căn phòng. Trong lúc nói chuyện thời gian, lại là hai cái chàng trai trẻ từ dưới núi chạy trốn, khoảng mấy bước đi tới trong tiểu viện, vẻ mặt đồng dạng là có chút hưng phấn. Hê hê, xin lỗi ba vị, nơi này đã có người, xin ba vị đổi một nơi đi đi. Bất quá, ngay tại ba người hưng phấn thảo luận lúc, một tiếng cười khẽ đột nhiên truyền tới, đem bọn họ thảo luận cắt đứt, cũng ngay tức thì tới tắt bọn họ hưng phấn cùng nhiệt tình. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 49, lúc nên xuất thủ liền ra tay. Đột nhiên truyền tới tiếng cười, để cho ba cái chàng trai trẻ hơi sững sờ, theo bản năng hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Sau đó, bọn họ chính là thấy một cái quần áo mộc mạc người tuổi trẻ, mặt đầy nụ cười từ phòng xá bên trong đi ra. Mắt thấy có người từ trong nhà đi ra, ba người đều là sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên không nghĩ tới, nơi này lại có thể trước một bước bị người chiếm. Bọn họ trước từ dưới chân núi một đường chạy như điên, nguyên lấy là mình ba người là tốc độ nhanh nhất, cũng đích xác không có thấy có người vượt qua bọn họ, lúc này thấy có người vẫn còn ở bọn họ trước mặt, hơn nữa trước một bước chiếm cứ tốt nhất phòng xá, loại tâm tình này, thật là không có biện pháp dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Này, tiểu tử, ngươi cũng là lần này học sinh mới sao? Làm sao trước thật giống như không có gặp qua ngươi? Khổng Cảnh Thăng ánh mắt hơi đông lại một cái, đáy mắt đột nhiên thoáng qua một tia hàn mang. Mới vừa rồi chính là hắn người thứ nhất lên tới, nguyên bản, hắn còn đang vì mình người thứ nhất đến đỉnh núi mà dương dương tự đắc, lúc này thấy có người trước hắn một bước, hắn chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, tất cả hảo tâm tình đầy đủ cũng bị mất. Hắn nhưng mà Khổng gia thiên tài, nhiều năm qua như vậy, hắn ở gia tộc chính giữa rất ít bị người áp chế, cũng chỉ cho đến cái này 2 năm, cái đó em trai cùng cha khác mẹ dị quân nổi lên, mới đưa danh tiếng của hắn thoáng che giấu, nhưng cái này cũng không che giấu được hắn là Khổng gia thiên tài sự thật. Lúc này, hắn lại có thể bị một cái nhìn như hết sức bình thường đứa nhỏ so đi xuống, cảm giác này có thể là thật không tốt lắm. Tại hạ Vân Tiêu, đích xác là học sinh mới, không biết các hạ có gì chỉ giáo. Khẽ nhíu mày, Vân Tiêu nụ cười trên mặt từ từ thu hồi, hiển nhiên đối với đối phương thái độ có chút khó chịu. Ở bên ngoài bị người khinh thị thì thôi, hôm nay đến học viện Lôi Vân, vẫn còn có người đối với mình hô tới quát lui, phải nói khó chịu, hắn so với đối phương càng thêm khó chịu. Được rồi, ta bỏ mặc ngươi là học sinh mới cũng tốt, học sinh cũ cũng được, bây giờ, ngôi biệt viện này là chúng ta, còn như ngươi, thừa dịp bổn thiếu gia còn không có nổi giận, có xa lắm không liền cho ta cút bao xa. Khổng Cảnh Thăng cũng lười nói nhiều, trước mắt ngôi biệt viện này, hắn đầu tiên nhìn thấy liền hết sức thích, hơn nữa lại thì ở vào đỉnh núi, cùng hắn thân phận cũng cực kỳ xứng đôi, địa phương như vậy, hắn vô luận như thế nào đều phải làm của riêng. Này này này, người nào khẩu khí lớn như vậy, chẳng lẽ không biết tới trước tới sau đạo lý sao? Khổng Cảnh Thăng vừa dứt lời, một bên phòng xá đột nhiên chuyển tới tiếng kêu, thanh âm không nghỉ, mập mạp thân hình chính là từ trong nhà mặt đi ra, khoảng mấy bước đi tới mọi người phụ cận. Mập mạp trước một đường chạy như điên, là thật tiêu hao không nhỏ thể lực, mới vừa vào gian phòng, hắn liền trực tiếp cảm thụ mình một chút giường, vốn là còn muốn nhiều nằm một hồi, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có khách đến viếng. Hử! Mập mạp, ta nhớ ngươi, ngươi là theo thằng nhóc này cùng nhau. Đột nhiên ở giữa nhô ra mập mạp, không ngừng để cho Khổng Cảnh Thăng và sau lưng hai người hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới đây còn có một người. Cùng Vân Tiêu so sánh, mập mạp dáng người thật sự là quá có đặc điểm, Khổng Cảnh Thăng ba người mặc dù không nhớ gặp qua Vân Tiêu, nhưng lại liếc mắt một cái liền nhận ra cùng bọn họ cùng nhau vào núi mập mạp. Là chung nhau như thế nào? Không là chung nhau thì như thế nào? Nghe được Khổng Cảnh Thăng chất vấn, mập mạp bĩu môi, vừa nói, một bên đứng ở Vân Tiêu bên người, cũng coi là gián tiếp trả lời vấn đề của đối phương. Hi hi, là một phe cũng tốt, không phải một phe cũng tốt, ngươi cùng cái này dã tiểu tử cùng nhau, mau cút cho ta. Từ trên xuống dưới quét mập mạp mấy lần, Khổng Cảnh Thăng cũng không có đem mập mạp coi ra gì, hắn đối với mình thực lực có lòng tin, lần này học viện Lôi Vân người mới chính giữa, để cho hắn sợ hãi cũng chính là mấy cái như vậy, mà trước mắt mập mạp cùng Vân Tiêu, hiển nhiên cũng không tại cái này hàng ngũ chính giữa. Để cho chúng ta cút đi. Dựa vào cái gì? Mập mạp chân mày cũng nhíu lại, nhưng là đột nhiên cảm giác được trước mắt Khổng Cảnh Thăng có chút quen mắt, tựa hồ ở nơi nào thấy qua. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta quả đấm so ngươi cứng rắn, người chúng ta so các ngươi nhiều, lý do này, ngươi nhưng mà hài lòng. Cặp mắt híp lại, Khổng Cảnh Thăng đột nhiên vận chuyển lên chân khí của mình, nhất thời, một cổ mạnh mẽ kình khí bốn tàng ra, cuối cùng chấn chung quanh hoa cỏ một trận run lẩy bẩy. Hử! Chân nguyên cảnh tiểu thành đỉnh cấp. Mập mạp sắc mặt đột nhiên đông lại một cái, vẻ mặt nhất thời trở nên khẩn trương. Hắn có thể cảm nhận được, người trước mắt mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực sợ rằng đã hết sức đến gần chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới, chỉ biết so hắn mạnh, sẽ không so hắn yếu, nếu là giao thủ, hắn chưa chắc là người ta đối thủ. Ngoài ra, đối phương bên người hai người khí tức trầm ổn, ánh mắt sắc bén, sợ rằng đều là chân nguyên cảnh tiểu thành thiên tài, mà nhìn lại hắn bên này, Vân Tiêu mới khó khăn lắm đạt tới chân nguyên cảnh tiểu thành, hai đối với ba, phần thắng hiển nhiên không lớn. Khổng huynh để cho các ngươi nhanh lên cút, hai người các ngươi còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì? Hi hi, làm sao, chẳng lẽ còn muốn cho chúng ta ba anh em đưa các ngươi rời đi sao? Nếu là nói như vậy, sợ rằng có người thì phải gãy tay gãy chân liền à? Không đợi mập mạp cùng Vân Tiêu mở miệng, Khổng Cảnh Thăng bên người hai người đàn ông chính là rối rít tiến lên một bước, cùng nhau hướng về phía Vân Tiêu cùng mập mạp làm áp lực. Cái thế giới này từ trước đến giờ đều là lấy cỡ quả đấm mà nói chuyện, bọn họ ở Trấn Kim Sa lúc liền hoành hành vô kỵ thói quen, lúc này đi tới học viện Lôi Vân, bọn họ vậy có thể muốn khi dễ ai liền khi dễ ai. Các ngươi, mập mạp thật là bị tức không nói ra lời, đáng tiếc là, cục diện dưới mắt đối với hắn và Vân Tiêu cực kỳ bất lợi, có lẽ, hắn cùng Vân Tiêu thật hẳn buông tha nơi này, lần nữa tìm một nơi an thân. Huynh đệ, xem ra chúng ta không thể không rời đi. Khổ sở cười một tiếng. Mập mạp đột nhiên có chút nhục trí. Mặc dù hắn đã sớm biết ở nơi này trong học viện Lôi Vân sẽ thật không tốt qua, nhưng cái này mới vừa tiến vào học viện thì phải bị khi dễ, cũng không biết lúc nào là người thủ lãnh. Rời đi. Tại sao phải rời đi? Ta nhưng mà cảm thấy nơi này không tệ. Nghe được mập mạp gì thay, Vân Tiêu nhíu lông mày, chợt nhưng là cười lên. Ách, huynh đệ, vào lúc này không phải hành động theo cảm tình, lúc này chúng ta hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Chẳng qua tạm thời ghi nhớ sổ nợ này, tương lai tìm về mặt mũi chính là. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, mập mạp không kiềm được hơi kinh hãi, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu khuyên nhủ. Hắn là thật lo lắng Vân Tiêu không bình tĩnh, mà lúc này làm ra không bình tĩnh cử động, nhất định chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mập mạp, ngươi trước tiên lui qua một bên, ta tới cùng bọn họ nói một chút. Vỗ một cái bả vai của mập mạp, Vân Tiêu tỏ ý đối phương trước không nên gấp, sau đó không đợi đối phương mở miệng, trực tiếp hướng Khổng Cảnh Thăng ba người đi tới. Vân Tiêu. Thấy Vân Tiêu chẳng những không nghe lời khuyên của mình, lại vẫn chủ động đi treo chọc đối diện ba người, mập mạp thật là gấp đến độ dậm chân, nhưng lúc này còn muốn đi ngăn cản Vân Tiêu, nhưng là đã không còn kịp rồi. Ba vị, các ngươi nói nhiều như vậy, có một lời, ta thật ra thì đặc biệt đồng ý. Vân Tiêu không có đi quản mập mạp kêu gào, mà là tự mình đi tới Khổng Cảnh Thăng ba trước mặt người, mặt đầy nụ cười nói. Hử. Vậy một câu. Vân Tiêu đột nhiên cử động. Ngược lại để cho đối diện ba người có chút ngây ngẩn, cầm đầu Khổng Cảnh Thăng lại là hơi ngẩn ngơ, cơ hồ là theo bản năng hỏi. Chính là câu này ba. Vân Tiêu sắc mặt đột nhiên hung ác, tiếng nói rơi xuống, hắn hai chân chợt giẫm một cái, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, chạy thẳng tới Khổng Cảnh Thăng đi. Kim Thạch Quyền thức thứ 9, kinh động lòng người. Vận chuyển chân khí, Vân Tiêu tay phải chợt nắm quyền, cương mãnh một quyền, trực thủ Khổng Cảnh Thăng mặt, lại gọi cũng không cứ gọi một cái, trực tiếp ra tay. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường. Sau ra tay gặp họa, trước mắt cái này ba người rõ ràng là muốn ỷ mạnh hiếp yếu, đã như vậy, hắn còn có cái gì có thể khách khí. Hắn tới học viện Lôi Vân là muốn tu luyện, mà không phải là tới để giận, nếu như liền cái này cũng có thể nhịn, tu luyện còn có ích lợi gì. Kim Thạch Quyền thức thứ 9 quyền chiêu, hoàn toàn có thể so với giống vậy cấp 2 võ học, một quyền này vừa ra, bị công kích Khổng Cảnh Thăng chỉ cảm thấy một cổ ùn ùn kéo đến nước lũ chợt hướng mình chen ép tới, cuối cùng cả người đều có loại nhúc nhích không phải cảm giác. Không tốt ba. Khổng Cảnh Thăng sắc mặt thay đổi hoàn toàn, thạo nghề đưa tay một cái, đã biết có hay không, Vân Tiêu một quyền này kỳ dị vô cùng, để cho hắn có dũng khí không thể nào suy nghĩ cảm giác, ngoài ra, hắn cùng Vân Tiêu cách quá gần, hơn nữa căn bản cũng không có đoán được Vân Tiêu dám đối với hắn ra tay, lần này bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng là liền phản ứng thời gian đều không để lại cho hắn. Ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, Khổng Cảnh Thăng chân khí động một cái, cuối cùng đem mặt tránh ra, cho thấy mạnh mẽ võ học căn cơ. Nào có như vậy dễ dàng. Nhưng mà, không đợi Khổng Cảnh Thăng cảm giác vui mừng, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, cương mãnh quả đấm đột nhiên biến thành móng, trực tiếp chộp vào Khổng Cảnh Thăng đầu vai. Cho ta bể ba. Nhanh như tia chớp địa bắt Khổng Cảnh Thăng bả vai, Vân Tiêu trực tiếp đem vận chuyển chân khí đến 5 ngón tay trên, sau đó không khách khí chút nào hùng hăng một chảo. Giáp giáp ba. Vân Tiêu lực lượng biết bao lớn, ở chưa tu luyện trước, hắn thân xác lực lượng cũng đã có thể so với chân nguyên cảnh võ giả, sau đó đi qua thần vũ đan tắm tinh phạt tủy, cùng với ngũ hành chân nguyên ngày càng lớn mạnh, hắn hôm nay, chỉ một thân xác lực liền có thể so với giống vậy chân nguyên cảnh đại thành võ giả, một chảo này dưới, Khổng Cảnh Thăng đầu vai nhất thời chuyển tới xương vỡ vụ tiếng, cuối cùng trực tiếp bị Vân Tiêu bóp nát liền xương bả vai cùng xương quai xanh. A ba. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Khổng Cảnh Thăng trong miệng truyền tới, mà ngay lúc này, Vân Tiêu lại là một cước đá ra, vừa vặn đá vào hắn nơi bụng, trực tiếp đem hắn đá ra nhà nhỏ. Bành ba. Phốc ba. Nặng nề té xuống đất, Khổng Cảnh Thăng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Khổng huynh bốn. Hết thể cũng phát sinh ở điện quang đá lửa bây giờ, đến khi Khổng Cảnh Thăng hộc máu ngã xuống đất, sau lưng hắn hai người đàn ông cái này mới phản ứng được, vội vàng lắc mình đi tới Khổng Cảnh Thăng phụ cận, mặt đầy khiếp sợ và kinh ngạc hô. A ba. Tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi ba. Khổng Cảnh Thăng trên mặt đã sớm giữ tận một mảnh, bả vai truyền tới đau nhức, là hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ qua, mà hơn nữa chưa từng cảm thụ, là lúc này loại này khó tả khuất đủ. Hắn Khổng Cảnh Thăng thành tiểu lỗ mũi gia chủ con, chưa từng có người dám đối với hắn ra tay. Còn như bị đánh trọng thương, lại là chưa bao giờ có sự việc. Nhưng mà, vào giờ phút này, ở hắn mới vừa tiến vào học viện Lôi Vân lúc, liền bị một cái lai lịch không rõ rã tiểu tử trọng thương, đây nếu là chuyến đi. Hắn Khổng Cảnh Thăng mặt mũi ở chỗ nào? Không ra mặt mũi làm sao ở? Còn đứng ngây ở đó làm gì? Cho ta làm thịt hắn, hậu quả ta tới phụ trách ba. Nghĩ đến những thứ này, Khổng Cảnh Thăng liền lại cũng không đoái hoài phải khác, trực tiếp hướng về phía bên cạnh hai người ra lệnh. Tuy nói học viện Lôi Vân có quy định, đệ tử bây giờ quyết không thể hạ sát thủ, nhưng thời khắc này hắn ăn lớn như vậy thua thiệt, không giết Vân Tiêu, hắn căn bản không xẻ ra khẩu khí này. Dạ ba. Lưu Phong cùng Sử Văn Quân không dám có vi. Bọn họ trên danh nghĩa là Khổng Cảnh Thăng đồng bạn, thật ra thì nói trắng ra liền chính là người hầu, lúc này thấy tự chủ tử của mình bị thua thiệt nhiều, bọn họ cũng rõ ràng phải tìm về mặt mũi mới được. Thằng nhóc, đây là ngươi tự tìm chết. Hai người nói chuyện ở giữa đã trở lại tiểu viện chính giữa, không nói lời gì chính là một tề hướng Vân Tiêu đánh tới. Bọn họ đều là chân nguyên cảnh tiểu thành cường giả, mặc dù so Khổng Cảnh Thăng còn kém như vậy một tia, nhưng tất cả đều là mỗi cái gia tộc người xuất sắc, giờ phút này ra tay. Cũng có thể nói là khí thế kinh người. Ở bọn họ xem ra, Khổng Cảnh Thăng sở dĩ ăn lớn như vậy thua thiệt, tất cả đều là bởi vì bị Vân Tiêu đánh lén ám toán gây ra, còn như Vân Tiêu bản thân thực lực, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Khổng Cảnh Thăng sao? Nếu là nói như vậy, cũng sẽ không cùng bọn họ cùng nhau tiến vào học viện, mà là hẳn giống như vậy mấy cái thiên tài như vậy, trực tiếp tỉnh trước khi đi quá trình. Không biết sống chết ba. Vân Tiêu trên mặt một mực cầu nụ cười nhàn nhạt, mắt gặp Lưu Phong cùng Sử Văn Quân hướng về phía tự giết tới. Hắn ánh mắt hơi đông lại một cái, tinh thần lực âm thầm vận chuyển, nhất thời, cái này hai người chiêu thức ngay tức thì bị thả chậm, liền liền chiêu thức biến hóa đều bị hắn trực tiếp suy diễn ra. Kim thạch quyền thức thứ 8, kim thạch có thể khắc ba. Dưới chân động một cái, hắn thân hình chợt xuất hiện ở giữa hai người, nhưng là vừa đủ ở vào một cái hai người đều khó chiếu cố đến vị trí, sau đó, hắn quyền phải trực tiếp đánh ra, đánh cuối cùng chỗ trống. Bất quá, ngay tại hắn một quyền này đánh ra trong nháy mắt, hai người chính giữa Lưu Phong bởi vì vọt tới trước thế, lại có thể vừa vặn xuất hiện ở nắm đấm của hắn trước, một quyền này, cuối cùng đánh vào đối phương ngực. Phốc ba. Bành ba. Vân Tiêu một quyền này ngược lại là không có xuất toàn lực, nhưng cũng đủ để đem một cái chân nguyên cảnh tiểu thành võ giả đánh cho bị thương. Theo một quyền này đánh trúng Lưu Phong, người sau chợt phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lại là bay ngược mở, cuối cùng đồng dạng là rơi xuống ở tiểu viện ra. Đến phiên ngươi. Một quyền đánh bay Lưu Phong. Vân Tiêu xem đều không xem, quay đầu liền lại hoành đánh một quyền này giống vậy không phải chạy mục tiêu đi, nhưng ngay khi quả đấm đánh ra trong nháy mắt, Sử Văn Quân thân thể, giống như trước khi Lưu Phong vậy, cũng là vừa đủ đi tới quyền chiêu chỗ rơi, bị một quyền này kết kết thật thật đánh vào giữa eo. A ba. Một tiếng hét thảm, Sử Văn Quân lập tức bước trước hai người theo gót, giống vậy thật cao ném bay, sau đó nặng nề té rớt ở tiểu viện ra. Chớp mắt bây giờ, Ba cái chân nguyên cảnh tiểu thành trở lên thiên tài, cứ như vậy bị hắn toàn bộ đánh bại, toàn bộ quá trình, sợ rằng liền nửa phút thời gian cũng chưa tới. Cồn vật bi, dù chít. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, phiền toái. Toàn bộ đỉnh núi bầu không khí khá là quỷ dị, nhà nhỏ ra, Khổng Gia Thiên Tài Khổng Cảnh Thăng tay trái nâng cánh tay phải, cặp mắt trợn thật lớn, đáy mắt viết đầy rung động cùng khó tin. Ở hắn bên người, chân nguyên cảnh tiểu thành Lưu Phong cùng Sử Văn Quân cũng còn nằm trên đất, y y y nha nha kêu kêu cái không ngừng, rõ ràng cũng là bị thương không nhẹ. Bên trong nhà nhỏ, Vân Tiêu lúc này hai tay sau lưng, nụ cười không giảm, giống như là cái gì cũng không từng làm qua vậy, lãnh đạm nhìn bên ngoài Khổng Cảnh Thăng ba người. Ba vị, bây giờ các ngươi còn có lời gì nói? Cười tiến lên mấy bước, Vân Tiêu có nhiều hăng hái đánh giá Khổng Cảnh Thăng ba người, đáy mắt đều là chế nhạo vẻ. Đối với mình lần này ra tay, hắn vẫn là tương đương hài lòng, xem ra trận này tu luyện hiệu quả không tệ, chẳng những thực lực lớn mạnh không thiếu, tinh thần lực vận dụng cũng càng thêm thuần thục, nghĩ đến coi như là đối mặt chân nguyên cảnh đại thành người, chắc có chia đều cảnh sắc mùa thu năng lực. Ngươi kết quả là người nào? Thấy Vân Tiêu tiến lên, Khổng Cảnh Thăng theo bản năng lui về phía sau một bước, trên mặt đều là vẻ kiêng kỵ. Nếu như nói hắn bị Vân Tiêu đánh cho bị thương, là bởi vì là hắn bất ngờ không kịp đề phòng mà nói, vậy Vân Tiêu đánh bại Lưu Phong cùng Sử Văn Quân, tuyệt đối chính là áp đảo tính thực lực thể hiện. Hắn thấy rất rõ ràng, Vân Tiêu đang đối với Lưu Phong cùng Sử Văn Quân ra tay lúc, thật là giống như một cái siêu cấp cường giả ở chăm sóc dạy bảo đứa bé vậy, vậy thần hồ kỳ thần dự chủ, còn có vậy ung dung thoải mái địa tránh lắc mạnh, căn bản là giống như là mộng ảo vậy, hắn cho tới bây giờ cũng chưa có gặp qua, thậm chí cũng chưa từng nghe qua. Lúc này, hắn thật hoài nghi Vân Tiêu là cái nào gia tộc lớn âm thầm đào tạo thiên tài, bởi vì là cũng chỉ có những cái kia siêu cấp gia tộc lớn mới có thể bồi dưỡng được kinh khủng như vậy nhân vật tới. Ta là người nào, ngươi không tư cách biết, bây giờ, mang ngươi hai cái nanh vuốt, nhanh lên cút ra khỏi ta tầm mắt, không cần chờ ta tức giận, sợ rằng có người thì phải đoạn càng nhiều hơn tay càng nhiều hơn chân. Nhíu lông mày, Vân Tiêu đem ba người trước nói lời nói y nguyên không thay đổi trả lại cho đối phương, chỉ bất quá hiệu quả nhưng muốn tốt hơn một chút. Bán. Khó khăn nuốt nước miếng, Khổng Cảnh Thăng nhưng là lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn không phải người ngu. Vân Tiêu có thể ngay tức thì bị thương nặng ba cái chân nguyên cảnh tiểu thành võ giả, thủ đoạn như vậy, toàn bộ phủ Lôi Vân người tuổi trẻ bên trong, sợ cũng không tìm ra mấy cái tới, hắn biết, mình lần này là thật đá tâm sát. Thằng nhóc, ngươi đừng quá đắc ý, ta Khổng Cảnh Thăng không phải như vậy dễ khi dễ, ngày sau lâu dài, chúng ta đi nhìn. Chúng ta đi. Thần sắc biến ảo, hắn nhưng cũng không dám dừng lại quá nhiều, quăng ra mấy câu lời độc ác, chính là chào hỏi đã đứng lên hai người, vội và xoay người rời đi. Lần này ăn lớn như vậy thua thiệt, hắn dĩ nhiên không thể nào cứ tính như vậy, bất quá, ở trước đó, hắn phải để cho gia tộc bên kia tra rõ Sở Vân Tiêu cùng mập mạp lai lịch, nếu như hai người thật sự có lai lịch gì, vậy sẽ phải thảo luận kỹ. Hê hê, xương thật mềm, miệng ngược lại là rất cứng rắn. Nhìn ba người khập khiễng rời đi, Vân Tiêu ngược lại là cũng không có đem đối phương uy hiếp để ở trong lòng. Dưới mắt đã đến học viện Lôi Vân, hắn tin tưởng thực lực của mình càng ngày sẽ càng mạnh, chỉ cần cho hắn một ít thời gian tu luyện. Giống như cái này ba người như vậy nhân vật nói, hắn hoàn toàn có thể ung dung ứng đối. Hử! Mập mạp, ngươi ở nơi đó làm cái gì? Đưa đi Khổng Cảnh Thăng ba người, Vân Tiêu vậy thì xoay người lại chuẩn bị trở về mình phòng nhỏ thu thập một phen, mà ngay lúc này, hắn phát hiện mập mạp đứng ở hắn sau lưng cách đó không xa, dùng một loại đối đãi quái vật như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, miệng há thật to. Huynh đệ, ngươi ta không phải đang nằm mơ chứ? Nghe được Vân Tiêu kêu mình, mập mạp lúc này mới chợt phục hồi tinh thần lại. Trên mặt như cũ viết đầy rung động. Hắn coi là thật cảm giác được mình là làm một giấc mộng, ba cái chân nguyên cảnh tiểu thành cường giả, trong đó còn có một cái rõ ràng sắp đạt đến đại thành cảnh thiên tài, lại cứ như vậy bị Vân Tiêu ăn mấy miếng giải quyết, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, hắn vô luận như thế nào cũng không tin đây là thật. Vân Tiêu ra tay, hắn thấy hết sức rõ ràng, có thể nói, vô luận là lực đạo nắm trong tay vẫn là nắm chặt thời cơ, Vân Tiêu tất cả đều làm được hay đến hào điên cảnh giới, có thể thủ đoạn như vậy thật không nên xuất hiện ở một cái chân nguyên cảnh võ giả trên người. Hi hi, một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, ta từ nhỏ ở trong núi đi săn, những thứ này đều là đi săn lúc rèn luyện ra, nói đến ngược lại cũng coi là không thể cái gì. Khoát tay một cái, Vân Tiêu vừa cười tiến lên, một bên dửng dưng giải thích. Hắn dĩ nhiên không thể tiết lộ mình thần sư thân phận, mà đem những thứ này quy công cho mình thợ săn thân phận, dầu gì cũng coi là một lý do. Cái này còn là thủ đoạn nhỏ. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, mập mạp miệng há lớn hơn, sau đó nhưng là cười khổ lắc đầu một cái. Được rồi, buồn cười, ta trước còn luôn miệng nói phải bảo vệ ngươi, náo loạn nửa ngày, ngươi người này mới là một cái ẩn sâu không lọt cao thủ, ngươi tới bảo vệ ta còn không sai biệt lắm. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, mập mạp đột nhiên ở giữa có chút nghi ngờ. Hắn thật ra thì có thể cảm nhận được, Vân Tiêu tu vi sắc thực hẳn là chân nguyên cảnh tiểu thành trên dưới, thậm chí vẫn chưa có hoàn toàn đạt tới tiểu thành cảnh, có thể từ Vân Tiêu thích mới ra tay lực lượng tới xem, cái này cũng không giống như là một cái chân nguyên cảnh tiểu thành người nơi có thể làm được. Kim Thạch quyền vậy hai chiêu quyền chiêu, hắn thấy hết sức rõ ràng, thẳng thắn nói, hắn biết mình tuyệt đối oanh không ra như vậy tuyệt diệu công kích, mà Vân Tiêu lấy tiểu thành cảnh tu vi đánh ra như vậy hai quyền, thật là giống như bên trong điện tịch truyền thuyết vậy. Truyền thuyết có người trời xanh liền đối với võ học hết sức nhạy cảm, bất kỳ võ học chỉ cần hơi thêm tu luyện là có thể thông hiểu đạo lý, đạt tới cảnh giới cực cao. Ngoài ra, loại người này ở lúc đối địch, có thể hoàn toàn đoán địch tiên cơ, nhìn thấu đối thủ hết thảy. Nguyên bản hắn cảm thấy những thứ này cũng chỉ là truyền thuyết, bây giờ nhìn lại, Vân Tiêu dường như hãy cùng những truyền thuyết này âm thầm tương hợp. Tốt lắm, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, có khi đó ở giữa, vẫn là nhanh lên xem một chút học viện Lôi Vân Viện quy đi, nói không chừng rất nhanh liền có thể sử dụng đến. Cái gọi là nói nhiều tất mất, Vân Tiêu không hề muốn ở cả vấn đề trải qua nhiều tham khảo, để tránh bại lộ mình lai lịch. Huynh đệ, Viện Quy ngã cũng không gấp xem, ngươi có biết, chúng ta lần này sợ là chọc phiền toái không nhỏ. Mập mạp thần sắc đột nhiên ở giữa hơi nghiêm, hướng về phía Vân Tiêu trầm giọng nói. Phiền toái. Ngươi nói là mới vừa vậy ba cái. Vân Tiêu tâm tư thông suốt, tự nhiên biết mập mạp nói cái gì. Không sai, ngươi có biết cái đó Khổng Cảnh Thăng là người nào? Gật đầu một cái, mập mạp khẽ như mày, đáy mắt không khỏi vẻ dầu gì. Hắn trước cảm thấy vậy Khổng Cảnh Thăng nhìn quen mặt, sau đó nghe được đối phương tự bạo tên họ, hắn giờ mới hiểu được đối phương thân phận. Khổng Cảnh Thăng. Đúng rồi. Ta trước đã nghe ngươi nói, Trấn Kim Sa có cái thiên tài gọi là Khổng Cảnh Vân, chẳng lẽ cái này Khổng Cảnh Thăng cũng là Khổng gia người? Bị mập mạp vừa nhắc cái này, Vân Tiêu đột nhiên nhớ lại ngày đó ở hội đấu giá ở trên đã gặp cái đó Khổng gia thiên tài Khổng Cảnh Vân, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng bởi vì là thân phận đối phương đặc thù, hắn hay là cố ý nhìn thêm mấy lần. Hiện ở nhớ lại, vậy Khổng Cảnh Vân cùng cái này Khổng Cảnh Thăng thật đúng là có ba phần tương tự, nói không chừng có thể là huynh đệ. Ngươi đã đoán đúng. Cái này Khổng Cảnh Thăng chính là Khổng gia người, nếu như ta nhớ không lầm, hắn hẳn là vậy Khổng Cảnh Vân cùng cha khác mẹ huynh trưởng. Nhắc tới, ở Khổng Cảnh Vân chưa quật khởi trước, cái này Khổng Cảnh Thăng chính là Khổng gia điểm chính đào tạo thiên tài. Khổng Cảnh Vân là gần đây 1-2 năm mới quật khởi, có thể Khổng Cảnh Thăng chính là đã sớm danh tiếng bên ngoài, chỉ bất quá bởi vì là Khổng Cảnh Vân ngang trời xuất thế, lúc này mới đem người sau ánh sáng che giấu đi xuống. Ách, lại vẫn thật là huynh đệ. Kỳ quái không thể dáng dấp lại mấy phần tương tự. Gãi đầu một cái, Vân Tiêu cũng là lập tức ý thức được trong này vấn đề. Trấn Kim Sa Khổng gia, đây chính là một cái không treo chọc nổi gia tộc lớn, dưới mắt, hắn coi như là hoàn toàn đắc tội Khổng Cảnh Thăng, cũng chính là gián tiếp đắc tội Khổng gia, đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái không nhỏ tai họa ngầm. Cái loại đó truyền thừa lâu đời gia tộc lớn, trời mới biết trong gia tộc mặt có như thế nào cao thủ, cùng người ta so với, hiện nay hắn nhất định chính là con kiến hôi vậy tồn tại. Huynh đệ! Khổng gia thế lực không thể khinh thường, chúng ta đánh Khổng gia thiên tài, tin tưởng ngày sau nhất định sẽ bị Khổng gia trả thù. Mập mạp diễn cảm hơi có vẻ ngưng trọng, bởi vì là hắn rõ ràng Khổng Cảnh Thăng ở gia tộc chính giữa địa vị, loại này đại gia tộc gia chủ con, có thể vận dụng tài nguyên nhưng thật ra là tương đương kinh khủng. Không nói khác, chỉ cần đối phương đem gia tộc chính giữa một ít cung phụng cường giả mời đi ra, thì hoàn toàn có thể âm thầm muốn hắn cùng Vân Tiêu tánh mạng. Đích xác là một phiền toái không nhỏ. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng rõ ràng vấn đề nghiêm trọng tính, bất quá, làm đều đã làm, bây giờ coi như hối hận cũng đã không kịp. Được rồi, việc đã đến nước này, muốn nhiều đi nữa cũng là uổng phí, vậy Khổng gia mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng cũng không thể có thể nắm tay đưa đến Học viện Lôi Vân tới đi. Học viện Lôi Vân chính là một cái đặc thù tồn tại, đừng nói là Khổng gia, coi như là phủ Lôi Vân phủ chủ, thật ra thì đều không thể đem mình lực lượng chạy vào. Nói trắng ra, Học viện Lôi Vân cùng phủ Lôi Vân chính là hai cái hệ thống bất đồng. Cuối cùng đều là trực tiếp đối với Vương Triều Đại Chu Hoàng thất phụ trách. Khổng gia sắc thực rất mạnh, nhưng muốn đem lực lượng thấm vào đến Học viện Lôi Vân, thậm chí là giết chết trong Học viện Lôi Vân học viên, vậy là tuyệt đối không khả năng. Khổng gia tay sắc thực không đưa tới nơi này, nhưng ta ngươi hai người không thể nào một mực không đi ra. Ngoài ra, chẳng lẽ ngươi quên, lúc này Học viện Lôi Vân bên trong, có thể còn có một cái Khổng gia thiên tài chân chính đâu. Khổng Cảnh Thăng cùng Khổng Cảnh Vân nhưng mà huynh đệ, dù là ở gia tộc chính giữa có chút minh tranh ám đấu. Nhưng dẫu sao cắt đứt xương còn hợp với gân đâu, Khổng Cảnh Thăng bị khi dễ, Khổng Cảnh Vân không thể nào thờ ơ nếu như Khổng Cảnh Thăng mời tới em trai mình ra mặt, hắn cùng Vân Tiêu giống vậy phải tao ương. Hắn có thể không tin Vân Tiêu sẽ là vậy Khổng Cảnh Vân đối thủ, dẫu sao, hai người giữa cảnh giới chênh lệch quá xa, mà đây loại chênh lệch sẽ theo thời gian rời đổi mà càng ngày càng lớn. Khổng Cảnh Vân sao? Đó đích xác là cái nhân vật lợi hại. Bị mập mạp vừa nói như vậy, Vân Tiêu cũng khó tránh khỏi có mấy phần khẩn trương tâm trạng. Hắn tin tưởng mình tiềm lực, khá vậy rõ ràng mình hiện nay chưa đủ, tiềm lực thuộc về tiềm lực, thực lực thuộc về thực lực, hai người bây giờ cũng không thể lẫn nhau đổi thành. Cái đó Khổng Cảnh Vân tuyệt đối là một nhân vật lợi hại, bất quá như đã nói qua, hắn tại mới vừa lên cấp chân nguyên cảnh không bao lâu, liền từng đánh chết chân nguyên cảnh đại thành cường giả, tuy nói lần đó có hợp ý mưu lợi thành phần ở bên trong, nhưng sự thật chính là sự thật, cho dù là mưu lợi, nhưng cũng đồng dạng là thực lực bản thân một loại thể hiện. Ngoài ra, hắn hôm nay muốn so với lúc trước mạnh mẽ quá nhiều, tinh thần lực vận dụng cũng càng thêm thuần thục, nếu là lại đối với chân nguyên cảnh đại thành người, hắn tự tin có thể cùng xứng đôi. Chân chính để cho hắn lo lắng, thật ra thì vẫn là mập mạp. Hắn biết mập mạp trên người có chút bí mật, nhưng bàn về thực lực, sợ rằng tuyệt không phải vậy Khổng Cảnh Vân đối thủ. Nếu như Khổng Cảnh Vân tìm tới mập mạp, người sau sợ là sẽ phải có rất phiền toái lớn. Mập mạp, ngươi gần đây trước không nên đi ra ngoài, cũng không nên đến chỗ đi đi lại lại, có lẽ qua mấy ngày sau đó, vậy Khổng Cảnh Thăng thì sẽ quên chuyện này cũng nói không chừng đây. Dưới mắt nói gì cũng quá sớm, Khổng Cảnh Vân phải chăng sẽ xuất thủ còn chưa nói được, dẫu sao, vị kia vừa mới tới học viện Lôi Vân, hẳn sẽ không tùy tiện ra tay gây rắc rối, cho những học viện kia cao tầng lưu lại ấn tượng xấu. Hy vọng như thế chứ. Lắc đầu một cái, mập mạp hiển nhiên không hề như thế cho rằng, nhưng đúng như Vân Tiêu nói như vậy, việc đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể đi một bước xem một bước, muốn nhiều đi nữa cũng là vô dụng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 51, Đại sảnh nhiệm vụ. Giải quyết Khổng Cảnh Thăng ba người vấn đề sau đó, Vân Tiêu cùng mập mạp rối rít trở lại mình phòng nhỏ, tự nhiên thu thập, mà trong khoảng thời gian kế tiếp, ngược lại là không có ai lại tới kiếm chuyện, một ít đi tới đỉnh núi, khi nhìn đến này ở giữa đã có người chiếm cư sau đó, chính là ngoan ngoãn trở lại liền trở về. Nhắc tới, giống như Khổng Cảnh Thăng ba người như vậy cuồng vọng tự đại, thêm cũng muốn ỷ mạnh hiếp yếu vẫn là số ít, huống chi, Vân Tiêu cùng mập mạp nếu có thể trước bọn họ một bước đến đỉnh núi, như vậy tất nhiên cũng sẽ không là dùng tay, muốn cấp đoạt, bọn họ không thể không cân nhắc một chút phân lượng của mình. Không có ai tìm phiền toái, Vân Tiêu cùng mập mạp dĩ nhiên là vui vẻ như vậy, dẫu sao, bọn họ cũng không hy vọng mới vừa tiến vào học viện Lôi Vân, liền đem cùng nhau nhập viện học sinh mới tất cả đều đắc tội một lần. Đơn giản thu thập qua nhà của mình, Vân Tiêu sau đó chính là cầm lấy học viện Lôi Vân viện quy, nhận thức chân thật xem nhìn. Dưới mắt hắn cần từ học viện Lôi Vân đạt được mình muốn tài nguyên, nhưng kết quả như thế nào mới có thể đạt được, còn muốn từ nơi này viện quy bên trong đi tìm câu trả lời. Dòng dã xài 2 khắc đồng hồ tả hữu thời gian, Vân Tiêu lúc này mới đem cả buồn viện quy đầy đủ đều thấy một lần, cũng sâu đậm ghi tạc trong đầu, mà lấy hắn thần sư tinh thần lực mà nói, những thứ này ghi nhớ sau đó, nhưng là vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Quy của học viện Lôi Vân là thật không thiếu, nhưng đa số đều là một ít trần quy cũ chế, ràng buộc môn hạ đệ tử tôn sư trọng đạo, đáp đền vương triều đại chu, những thứ này đối với hắn mà nói không có ích gì, cũng không cần tận lực đi đo lường được. Chân chính để cho hắn tương đối quan tâm, chính là học viện Lôi Vân một ít thưởng phạt chế độ, cùng với như thế nào đạt được tài nguyên tu luyện phương thức phương pháp, đây mới là hắn gia nhập học viện Lôi Vân trực tiếp nhất mục đích. Đầu tiên là võ học, viện quy bên trong có đánh dấu, học viện Lôi Vân ngoại viện đệ tử có thể vào tàng thư các tầng thứ nhất, tùy tiện học hỏi một cấp, cấp 2 võ học, mà nội viện đệ tử thì là có thể nhập tàng thư các tầng thứ 2, học hỏi trong đó cấp 3 võ học, còn như cao hơn tàng thư các tầng thứ 3, ở trong đó đã là cấp 4 võ học, cũng chính là cái gọi là linh cấp võ học, vậy cấp bậc khác võ học, đã không phải là người nào đều có thể tùy tiện xem học tập. Dĩ nhiên, Vân Tiêu hiện nay còn đang tu luyện một cấp võ học, cho hắn một bộ cấp 3 võ học, hắn cũng đã hết sức thỏa mãn, cho nên tạm thời cũng không muốn lo lắng mạnh hơn võ học công pháp. Trừ võ học ra, trọng yếu nhất dĩ nhiên còn là như thế nào đạt được tài nguyên tu luyện. Đều nói trong học viện Lôi Vân có rất nhiều bó lớn tài nguyên tu luyện, lời này ngược lại cũng coi là không thể sai, nhưng chỉ có gia nhập học viện mới hiểu, học viện Lôi Vân tài nguyên tu luyện cũng không phải là ai cũng có thể sử dụng đến. Học viện Lôi Vân tài nguyên đạt được chỉ có một đường tắt, đó chính là tưởng thưởng nhiệm vụ, chỉ có hoàn thành học viện ban bố nhiệm vụ, mới có thể từ học viện đạt được đối ứng nhiệm vụ khó khăn khen thưởng, trừ cái này ra, trên căn bản không có khác đường tắt. Ngược lại là học viện Lôi Vân thiên mệnh cao thủ trên bảng, mỗi một tháng đều sẽ có đứng hàng khen thưởng, nhưng đây chẳng qua là vô cùng hắn tình huống đặc thù. Dẫu sao, học viện Lôi Vân thiên mệnh bảng chỉ có 50 người, mà muốn chen vào bảng danh sách này, nhất định chính là khó hơn lên trời. Học viện Lôi Vân nhiệm vụ đủ mẫu mã, lớn đến cứu thế giới, nhỏ như tài hoa loại cỏ, có thể nói là độ khó gì đều có, giống như là một ít tài hoa loại cỏ nhiệm vụ, trên căn bản đều là cho những cái kia ngoại viện đệ tử chuẩn bị, nhưng khen thưởng ngược lại cũng hết sức khả quan. Còn như nội viện đệ tử nhiệm vụ, vậy cũng biết có chút khó khăn, thậm chí đi đôi với nhất định tính nguy hiểm, một khi không làm được, hoặc là vận khí kém một chút, thì có thể bỏ mạng. Nhắc tới, học viện Lôi Vân hàng năm hao tổn nội viện đệ tử, số lượng đều là không thiếu, chỉ bất quá loại chuyện này vậy rất ít sẽ ra ánh sáng thôi. Trừ học viện Lôi Vân mình ban bố nhiệm vụ ra, học viện Lôi Vân còn biết cùng phủ Lôi Vân hợp tác, một ít phủ Lôi Vân bên kia không giải quyết được chuyện, thì sẽ lấy nhiệm vụ hình thức tuyên bố ở học viện Lôi Vân, mà hoàn thành những nhiệm vụ này, vậy cũng biết đạt được càng nhiều hơn khen thưởng, chỉ bất quá tương ứng độ khó hệ số cùng nguy hiểm hệ số phải có tăng lên. Phủ Lôi Vân nhiệm vụ đều là chuyện liên quan đến dân sinh đại sự, ví dụ như nơi nào xuất hiện ma thú nhiều dân, nơi nào trộm cướp hoành hành vô kỵ đợi một chút, mà những nhiệm vụ này đều là nguy hiểm cao thêm hồi báo nhiều, một khi có thể hoàn thành loại nhiệm vụ này, không những có thể bên ngoài kiếm lấy danh tiếng, còn có thể được vượt xa tưởng thưởng nhiệm vụ quá mức thu hoạch, nói đến rất là được hoan nghênh. Ví dụ như ma thú nhiều dân, một khi đánh chết ma thú, có thể có được ma thú trên người một ít nguyên liệu, mà vặn cổ trộm cướp lại là không có nói. Một khi trừ phiến loạn thành công, những cái kia trộm cướp từ các nơi vơ vét tới bà bối, trên căn bản là có thể trở thành bọn họ tư sản. Vân Tiêu đem những tình huống này từng cái ghi nhớ, cuối cùng là đối với học viện Lôi Vân tình huống có sâu hơn tầng thứ giải trừ, mà đối với loại này đạt được tài nguyên tu luyện phương thức, hắn thật ra thì cũng đã sớm có chuẩn bị tâm tư. Đệ tử học viện Lôi Vân quá nhiều, như vậy phương thức, không thể nghi ngờ là tốt nhất tài nguyên phân phối phương thức, nói trắng ra. Đây chính là cái gọi là tự mình ra tay cơm no áo ấm, mà muốn cái gì đều không làm liền đạt được học viện tài nguyên, vậy cũng chỉ có thể là từ từ chết đói. Ở không có gia nhập học viện trước, vẫn cảm thấy nơi này sẽ biết bao tốt đẹp, bây giờ nhìn lại, nơi này tình huống, thật giống như cùng bên ngoài không việc gì khác biệt, thậm chí so bên ngoài càng thêm tàn khốc. Khép lại viện quy, Vân Tiêu hít sâu một hơi, bất giác ở giữa lộ ra vẻ tươi cười. Hết thảy đều ở đây hắn có thể tiếp thụ phạm vi chính giữa, hơn nữa cũng hết sức hợp lý. Thời gian kế tiếp, thì phải nhìn chính hắn có thể làm tới trình độ nào. Trước hay là đi đại sảnh nhiệm vụ xem một chút đều có chút dạng gì nhiệm vụ đi, nếu học viện Lôi Vân dùng loại phương thức này phân phối tài nguyên, nghĩ đến hẳn sẽ không quá mức keo kiệt mới được. Nếu là dùng nhiệm vụ đổi khen thưởng, như vậy đầu tiên dĩ nhiên phải biết đều có chút nhiệm vụ gì, lại có chút như thế nào khen thưởng. Nếu như nhiệm vụ quá phức tạp, khen thưởng quá thông thường mà nói, hắn còn không bằng tìm một nơi rừng sâu núi thẳm, ở bên trong tìm thiên tài địa bảo. Sau đó từ từ tu luyện tiếp. Nghĩ tới đây mà, hắn trực tiếp đi ra phòng nhỏ, khóa kỹ cửa phòng, sau đó đi gọi Mập Mạp cùng đi đại sảnh nhiệm vụ vòng vo một chút. Tương đối đáng tiếc là, làm hắn đi tới Mập Mạp phòng nhỏ lúc, phát hiện đối phương lại đang ngủ khò khò, xem ra, trước khi tốc độ cao leo lên, đối với hắn tiêu hao thực sự quá lớn một ít, thấy vậy, hắn dứt khoát buông tha gọi Mập Mạp ý tưởng, chợt tự mình một người xuống núi, đi học viện đại sảnh nhiệm vụ. Xuống đến chân núi, Vân Tiêu thủ tới trước công bố đỉnh chính giữa, đem công bố đỉnh bên trong học viện Lôi Vân phân bố đồ nhận thức chân thật nhìn một lần, sau đó từng cái ghi nhớ. Học viện Lôi Vân có trên 100 tòa linh phong, trừ các đệ tử ở linh phong ra, có rất nhiều linh phong đều có đặc thù chỗ dùng, có chút linh phong có thể đến gần, có chút linh phong căn bản không có thể dựa vào gần, đối với những thứ này, hắn nhất định phải biết rõ mới được. Ngoài ra, hắn lần này phải đi đại sảnh nhiệm vụ, nhưng cũng cần ở phân bố đồ phía trên tìm vị trí cùng đường đi. Nếu không thì như thế khắp nơi tìm lung tung, trời mới biết phải tìm đến lúc nào. Có tinh thần lực trong người, hắn cơ hồ đem toàn bộ học viện Lôi Vân phân bố đồ sao chép ở não hải chính giữa, có thể không chút khách khí nói, vào lúc này hắn đối với học viện Lôi Vân tất cả tòa linh phong biết rõ, sợ là so một ít học sinh cũ đều phải sâu sắc. Không sai biệt lắm đi 15 về tả hữu thời gian, xuyên qua không dưới mười mấy tòa linh phong, Vân Tiêu rốt cuộc đã tới một mảnh khe núi chính giữa, mà ở nơi này mảnh trong thung lũng. Một cái nhà cung điện đập vào mi mắt, cung điện phía trên còn treo bảng, chính là đại sảnh nhiệm vụ nét chữ. Lúc này, không thiếu đệ tử học viện Lôi Vân đều ở đây cung điện này ra ra vào vào, cho người cảm giác khá là náo nhiệt, giống như là đến trong thế tục cửa hàng vậy. Xem ra, học viện Lôi Vân vẫn là có rất nhiều người tích cực đi lên sao. Thấy những cái kia đệ tử học viện Lôi Vân cửa buôn tẩu với bên trong đại sảnh bên ngoài, Vân Tiêu biết, mình rất nhanh cũng biết trở thành ngay trong bọn họ một thành viên, vì mình tương lai buôn ba lao lục. Đang áo quần, hắn cũng không chậm trễ, trong lúc nói chuyện liền là theo chân những người khác, bước vào phòng khách. Thật là nhiều người, thật là đều phải đuổi kịp buổi đấu giá, không nghĩ tới vậy mà sẽ có nhiều như vậy người. Vào phòng khách, đầu tiên thấy liền là một đám người, hắn đại khái tính toán một chút, lúc này, ở nơi này ngồi không dưới mấy trăm thước vuông phòng khách chính giữa, sợ rằng chí ít cũng có 300-400 người, những người này chia làm một đám lại một đám, rồi rít xuống lại chung một chỗ khối công bố bản chung quanh, chọn mình chú ý nhiệm vụ. Vân Tiêu tùy tiện tìm một khối mà công bố bản, cùng những người khác vậy ngẩng đầu quan sát. Đại khái nhìn lướt qua, khối này công bố trên nền tổng cộng có 10 hạng nhiệm vụ, hạng thứ nhất nhiệm vụ cuối cùng phải tìm một bụi nở rộ hoa tử cầm, mà tưởng thưởng nhiệm vụ là 100.000 kim. Ha ha, tìm một bụi hoa tử cầm, là có thể bắt được 100.000 kim. Cái này thật đúng là thấy cái này hạng thứ nhất nhiệm vụ, Vân Tiêu giản không ngừng có loại cảm giác dở khóc dở cười. Hoa tử cầm chính là một loại coi như thường gặp hoa, chỉ bất quá đại đa số thời gian cũng thuộc về nụ hoa đợi thả trạng thái, hoa kỳ quá ngắn, trên căn bản bên trong 3 ngày thì sẽ héo tàn. Mà hoa tử cầm lại bị gọi là hoa tình yêu, vậy đều là chàng trai đưa qua cho cô gái mình thương thầm, biểu đạt mình ái mộ ý, trừ cái này ra, nhưng là lại cũng không có những thứ khác chỗ dùng. Xem ra đây cũng là đệ tử nào tuyên bố đi lên, có thể sử dụng 100.000 kim đổi một đóa hoa, người này ngược lại là dùng tình cực sâu đâu. Trong học viện Lôi Vân nhiệm vụ cũng không đơn thuần là học viện cao tầng ban bố, trên thực tế, mỗi một cái đệ tử học viện Lôi Vân đều có thể ở đại sảnh nhiệm vụ tuyên bố nhiệm vụ, sau đó cho ra tưởng thưởng nhiệm vụ, những người khác nếu như cảm thấy có thể hoàn thành, hơn nữa đáng giá đi làm, thì sẽ nhận nhiệm vụ đi làm. Nhiệm vụ này ta còn thật có thể hoàn thành, chính là 100.000 này kim, đối với ta mà nói cũng không có chỗ nào xài. Hoa tử cầm, hán tòa tiểu viện kia chính giữa thì có, chỉ bất quá. Hắn hiện nay cũng không cần tỏi vàng từ những thứ này thế tục vật, thêm nữa nói, 100.000 kim tưởng thưởng nhiệm vụ, cũng thực là ít một chút. Thời gian kế tiếp, hắn lại nhìn xem phía dưới những nhiệm vụ kia, nhưng là phát hiện những nhiệm vụ này tất cả đều là học viện đệ tử tuyên bố, có lẽ những cái kia ngoại viện đệ tử sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng hắn hiển nhiên nhìn không thuận mắt. Toàn bộ đại sảnh nhiệm vụ khắp nơi đều là nhiệm vụ bản, phía trên nhiệm vụ có rất nhiều, dù sao thời gian thì có nhiều, hắn dứt khoát một khối quan sát. Cho dù tạm thời không đi tiếp nhiệm vụ, nhưng chí ít cũng có thể đối với những nhiệm vụ này có cái đại khái biết rõ, biết mình cũng có thể được những tưởng thưởng nhiệm vụ. Khoan hay nói, có chút nhiệm vụ độ khó không phải quá lớn, nhưng khen thưởng quả thực phong phú, một người trong đó tìm xanh quan con chăn trứng nhiệm vụ, tưởng thưởng nhiệm vụ lại là một bụi ngàn năm kỳ chân. Xanh quan mãng không hề hiếm thấy, mặc dù trứng rắn muốn ít gặp một ít, nhưng một bụi ngàn năm kỳ chân khen thưởng, không biết sẽ để cho bao nhiêu người động tâm. Liền liền hắn đều có lòng đi ra học viện Lôi Vân, tìm về một viên trứng rắn tới trao đổi khen thưởng. Như vậy nhiệm vụ không hề thiếu, mà giống như ngàn năm kỳ chân như vậy khen thưởng cũng tùy ý có thể gặp, cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục cảm giác được mình gia nhập học viện Lôi Vân là có ý nghĩa. Trên thực tế, có chút nhiệm vụ căn bản là học viện Lôi Vân cao tầng cố ý treo lên tới, mục đích chính là rèn luyện môn hạ đệ tử, mà nhiệm vụ bản thân, đối với những cao tầng này mà nói có thể không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vân Tiêu thấy trong bụng nóng như lửa, thật rất muốn bây giờ liền ghi nhớ mấy hạng nhiệm vụ, nhưng nghĩ đến mình mới vừa đắc tội Khổng gia, lúc này đi ra ngoài sợ là có chút không ổn, cho nên chỉ có thể tạm thời đè xuống loại này xung động, ngoan ngoan tiếp tục nhìn. Ồ, tờ này nhiệm vụ bản tại sao không ai vây xem? Một bản lại một tấm nhiệm vụ bản đi tới, Vân Tiêu cuối cùng đi tới một bản treo ở chỗ xó xỉnh nhiệm vụ bản phía dưới, mà đây tấm nhiệm vụ bản chung quanh, cuối cùng một người cũng không có, thấy vậy, hắn trong bụng không khỏi có chút nghi ngờ. Theo bản năng nhìn về phía nhiệm vụ bản phía trên nhiệm vụ. Ách, nhiệm vụ này. Đến khi thấy rõ nhiệm vụ bản phía trên hạng thứ nhất nhiệm vụ, Vân Tiêu chính là trực tiếp sửng sờ nơi đó, trong chốc lát không nói ra lời. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 52, Thiên mệnh bảng 21. Trước mắt tờ này nhiệm vụ bản cùng hắn nhiệm vụ của hắn bản nhìn như cũng không khác biệt, chẳng qua là, làm Vân Tiêu thấy phía trên treo mấy hạng nhiệm vụ lúc, hắn ánh mắt không kiềm được hơi đông lại một cái, nhất thời bị kinh sợ. Tờ này nhiệm vụ trên nền nhiệm vụ chỉ có 3 hạng, hơn nữa cơ hồ chính là xê xích không nhiều 3 hạng. Hạng thứ nhất nhiệm vụ, đánh chết phủ Lôi Vân đệ nhất thích khách Du Bạch Mi, tưởng thưởng nhiệm vụ, 1.000 cái thuần nguyên đan. Hạng thứ hai nhiệm vụ, đánh chết phủ Lôi Vân thứ nhất đạo tặc trong gió ẩn, tưởng thưởng nhiệm vụ, 1.000 cái thuần nguyên đan. Hạng thứ ba nhiệm vụ, đánh chết phủ Lôi Vân thứ nhất dâm tặc trong sông Hạc, tưởng thưởng nhiệm vụ, 1.000 cái thuần nguyên đan. 3 hạng nhiệm vụ. Mỗi một hạng nhiệm vụ khen thưởng đều là 1.000 cái thuần nguyên đan, nhiệm vụ đơn giản lại rõ ràng, khen thưởng cũng là hết sức rõ ràng, chỉ bất quá, khi thấy 3 hạng này nhiệm vụ, cùng với 3 hạng nhiệm vụ khen thưởng lúc, Vân Tiêu tạm thời bây giờ hoàn toàn có chút chưa tỉnh hồn lại. 1.000 cái thuần nguyên đan tưởng thưởng nhiệm vụ. Cái này, đây cũng quá. Tim lực mạnh địa nhảy lên mấy cái, vào lúc này hắn ánh mắt đều có chút trực, nhìn chằm chằm vậy 1.000 cái thuần nguyên đan tưởng thưởng nhiệm vụ, thật lâu khó mà bình tĩnh. Thuần nguyên đan là cái gì? phàm là một cái võ giả cũng sẽ không xa lạ. Tin đồn tu vi đạt tới phá kiếp cảnh ở giữa thiên kiếp cảnh, võ giả là có thể nhiều phụt ra phụt vô thiên địa linh khí, cũng lấy thiên địa linh khí là nguyên liệu, ngưng kết chế ra linh khí đan hoàn, mà đây loại viên thuốc chính là thuần nguyên đan. Thuần nguyên đan là thuần túy do thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, uống thuần nguyên đan, tựa như cùng chiếm đoạt thiên địa linh khí tiến hành tu luyện, có thể nói, đối với bất kỳ một người nào võ giả mà nói, vật này đều là mơ tưởng để cầu vận. Mọi người đều biết, nguyên đan cảnh trở xuống võ giả là không thể hấp thu thiên địa linh khí tiến hành tu luyện, có thể thuần nguyên đan nhưng là đem tình huống này đánh vỡ, chỉ cần là một cái võ giả, như vậy thì có thể nuốt thuần nguyên đan tiến hành tu hành, mà một quả thuần nguyên đan xuống bụng, hiệu quả sợ rằng có thể đuổi kịp nguyên đan cảnh cường giả cả ngày khổ tu, còn nếu là chân nguyên cảnh võ giả uống viên thuốc này, chỉ là một viên thuốc, cũng đủ để phải một tháng trước, thậm chí là thời gian dài hơn tu hành. Ví dụ như một cái chân nguyên cảnh mới vừa mới nhập môn võ giả, chỉ cần uống 5 cái thuần nguyên đan, đủ để lên cấp chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh, 100 cái thuần nguyên đan là có thể lên cấp đại thành cảnh giới, 300 cái thuần nguyên đan xuống bụng là có thể đạt tới chân nguyên cảnh viên mãn, trở thành một cái cường giả chân chính. Mà trước mắt ba hạng này nhiệm vụ, mỗi một hạng nhiệm vụ khen thưởng đều có 1000 cái thuần nguyên đan, nói cách khác, nếu như có thể hoàn thành ba hạng này nhiệm vụ chính giữa tùy ý hạng nhất, thì có hy vọng đánh vào vị trí cao vô thượng nguyên đan cảnh. Quá phóng đại, đây chính là học viện Lôi Vân sao? 1000 cái thuần nguyên đan tưởng thưởng nhiệm vụ, học viện Lôi Vân thật cầm ra được. Theo bản năng nuốt nước miếng, Vân Tiêu hít sâu một hơi, sau đó nhưng là từ từ chấn định lại, như đã nói qua, nơi này ba hạng nhiệm vụ, dường như cũng không phải là xong dễ dàng như vậy thành à. Ánh mắt từ phía sau tưởng thưởng nhiệm vụ phía trên lấy ra, Vân Tiêu quay đầu nhìn về phía trước mặt ba hạng nhiệm vụ bản thân. Đánh chết phủ Lôi Vân đệ nhất thích khách, thứ nhất đạo tặc cùng với thứ nhất dâm tặc, nhiệm vụ mục tiêu chỉ có như thế đơn giản mấy chữ, nhưng hắn nhưng là hết sức rõ ràng cái này sau lưng ý vị như thế nào. Thẳng thắn nói, hắn cũng chưa từng nghe qua cái gì đệ nhất thích khách, thứ nhất đạo tặc, có thể dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể muốn lấy được, nếu được gọi là phủ Lôi Vân thứ nhất, như vậy tất nhiên là khó có thể tưởng tượng siêu cấp cường giả, nói không chừng chính là vậy chờ cao cao tại thượng nguyên đan cảnh cường giả. Chí ít cũng phải là chân nguyên cảnh đại viên mãn tồn tại. Mà đừng nói cái gì nguyên đan cảnh cường giả, cho dù là chân nguyên cảnh đại viên mãn cường giả, muốn ở lớn như vậy phủ Lôi Vân đem người tìm ra cũng đánh chết, sợ rằng đều là vô cùng khó khăn chuyện, huống chi những người này chưa chắc ngay tại trong phủ Lôi Vân, nếu như những người này đi những thứ khác phủ vực, vậy thì càng thêm khó mà tìm. Kỳ quái không thể không có ai xem nhiệm vụ này, xem ra, bực này nhiệm vụ cũng chỉ có thể là xem náo nhiệt thôi, muốn phải hoàn thành. Ít nhất cũng phải chờ thêm mấy năm mới có thể đi. Hắn ngược lại không phải là cảm thấy ba hạng này nhiệm vụ không thể nào hoàn thành, chỉ bất quá tuyệt đối không phải bây giờ. Hắn hôm nay liền chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới cũng vẫn không có thể đạt tới, đối phó chân nguyên cảnh đại thành người tạm được, có thể phải đối phó chân nguyên cảnh đại viên mãn cường giả, quả thực là lực không hề đãi, còn như nguyên đan cảnh cường giả, lại là không cần nghĩ. Bất quá, nếu như hắn có thể đem mình ngũ hành chân nguyên đạt tới chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới, lại đem mình tinh thần lực đạt tới cấp 2, như vậy tình huống thì sẽ hoàn toàn bất đồng. Mau xem, đó không phải là Hoàng Hưng Sư Huynh sao? Ồ, thật sự là Hoàng Hưng Sư Huynh. Hoàng Hưng Sư Huynh trước mấy ngày ở chỗ này nhận hạng nhất đánh chết tỷ nước chấn làm loạn ma thú nhiệm vụ, chẳng lẽ là đánh chết ma thú trở lại giao nhiệm vụ sao? Không phải đâu, ta có thể nghe nói, vậy tỷ nước chấn làm loạn ma thú chính là một đầu cấp 3 ma thú trắng ngạch hổ. Hoàng Hưng Sư Huynh mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không thể có thể một người chém chết cấp 3 ma thú chứ. Đây có thể nói không chừng, Hoàng Hưng Sư Huynh nhưng mà thiên mệnh bảng hạng thứ 21 cường giả, trên người thủ đoạn nhiều lắm, chạy, lại xem trước, nói không chừng Hoàng Sư Huynh thật giết vậy ma thú đâu ba. Ngay tại Vân Tiêu xem nhiệm vụ bản phía trên nhiệm vụ lúc, đại sảnh nhiệm vụ đột nhiên trở nên hết sức náo nhiệt, tất cả mọi người đều đưa mắt về phía một người mới vừa bước vào phòng khách người tuổi trẻ trên người, rối rít nghị luận. Đột nhiên này đi vào phòng khách chàng trai thoạt nhìn cũng chỉ là 20 mấy tuổi hình dáng, thân hình cao lớn cao ngất, hình dáng cũng là hết sức đẹp trai, mà ở hắn trên lưng, cuối cùng có một chuôi trường đao bị vỏ đao bọc, không thấy được thân đao, nhưng phơi bày ở ngoài cán đao ánh sáng lấp lánh, vừa thấy thì không phải là vật bình thường. Chàng trai trẻ cũng không có để ý chung quanh những người đó nghị luận, mà là sắc mặt lãnh đạm đi về phía phòng khách chỗ sâu một nơi cửa sổ, ở cửa sổ kia bên trong, một người đàn ông trẻ tựa hồ cũng là thấy được hắn đến. Cuối cùng chủ động đứng lên, mặt đầy nụ cười. Ha ha, Hoàng sư đệ, mấy ngày không gặp, sư đệ hơi thở càng trầm ổn, xem ra 3 cái tháng sau học viện thi đấu, Hoàng sư đệ ở thiên mệnh trên bảng hạng, hẳn vừa có thể bước vào mấy bước liền à. Lý cười gió đáy mắt tràn đầy lấy lòng nụ cười, tựa hồ đối với trước mắt chàng trai trẻ hết sức kiêng kỵ, mơ hồ còn có mấy phần kính nể. Hắn là học viện Lôi Vân uy tín lâu năm đệ tử, chỉ bất quá sớm đã qua tu luyện vàng 5 tháng, hắn hôm nay cắm ở chân nguyên cảnh đại thành chi cảnh, cơ hồ không có tiến hơn một bước hy vọng, mà học viện Lôi Vân có thể đem hắn lưu lại phụ trách đại sảnh nhiệm vụ giao tiếp, nhắc tới cũng là hắn thủ đoạn không tầm thường. Lý sư huynh cất nhắc, tiểu đệ thẹn không dám làm. Trong lúc nói chuyện thời gian, Hoàng Hưng thân hình đã tới trước cửa sổ, hướng về phía bên trong Lý Cơi gió cười một tiếng, không lạnh không nóng đạt được. Ha ha, học viện Lôi Vân nhiều thiên tài như vậy, liền đếm hoàng sư đệ khiêm tốn. Thấy Hoàng Hưng phản ứng, Lý Cơi gió lần nữa cao giọng cười một tiếng, ngược lại cũng sẽ không tiếp tục hàn huyên, hoàng sư đệ lần này tới, hẳn là có tin tức tốt mang về chứ. Mỗi một cái nhiệm vụ tiếp lấy cùng giao phó, nhiệm vụ cửa sổ bên này đều có ghi chép. Mặc dù Hoàng Hưng ban đầu tiếp đánh chết tỷ nước chấn làm loạn ma thú nhiệm vụ cũng không phải là từ trong tay của hắn hoàn thành, nhưng hắn đã sớm từ trong tài liệu thấy qua, cũng nghe thay đổi liên tục người nói tới. May mắn không làm được mệnh, đây là vậy trắng ngạch hổ cái chán ra hổ, ngoài ra, tỷ nước chấn bên kia tin tức hẳn rất nhanh sẽ truyền về. Vừa nói, đưa tay nhập trong lòng, lấy ra một miếng nhỏ màu trắng da lông giao cho Lý Cưới Gió trong tay. Được, ta cũng biết Hoàng Sư đệ đặt có thể hoàn thành này nhiệm vụ. Đưa tay nhận lấy trắng ngạch hổ da lông, Lý Cơi Gió con ngươi chợt co rút một cái, trong bụng đối với trước mắt Hoàng Hưng, nhất định chính là càng kiêng kỵ. Cấp 3 ma thú trắng ngạch hổ, đây chính là tương đương với chân nguyên cảnh đại viên mãn cấp bậc siêu cấp cường giả, một chọi một tình huống, cùng cấp võ giả khác căn bản không phải loại này ma thú đối thủ, cái này Hoàng Hưng có thể một người một ngựa đánh chết, thật là vô cùng kinh khủng. Hắn ngược lại không sẽ hoài nghi có người hỗ trợ, bởi vì là dựa theo quy củ học viện Lôi Vân, nếu như có bên ngoài người hỗ trợ, tưởng thưởng nhiệm vụ liền sẽ trực tiếp hủy bỏ. Dĩ nhiên, nếu như là học viện đệ tử giữa hợp tác vậy thì không thành vấn đề, chỉ khi nào hợp tác, tưởng thưởng nhiệm vụ cũng chỉ muốn chia đều. Cái này trắng ngạch hổ da lông ta sẽ thu cất, cùng tỷ nước chấn bên kia chuyển tới tin tức, ta sẽ đích thân sai người đem tưởng thưởng nhiệm vụ đưa đến sư đệ nơi đó đi. Chỉ một khối da lông, tự nhiên không đủ để chứng minh làm loạn trắng ngạch hổ đã chết, dẫu sao, coi đời này trắng ngạch hổ nhiều đi, cái này da lông chưa chắc đã là vậy một đầu trắng ngạch hổ. Chỉ có chờ tỷ nước chấn bên kia truyền tới tin tức, lần này nhiệm vụ mới tính hoàn toàn hoàn thành. Như vậy, vậy thì cảm ơn Lý Sư Huynh. Gật đầu một cái, Hoàng Hưng nhưng cũng sẽ không ở lâu, hướng về phía Lý Cơi Gió chắp tay, chính là xoay người rời đi. Nhiệm vụ của lần này, hắn đem sẽ có được 5 bụi cây ngàn năm kỳ chân khen thưởng. Có cái này 5 bụi cây ngàn năm kỳ chân, hắn thực lực tất có thể tiến hơn một bước, 3 cái tháng sau học viện Lôi Vân thi đấu, chí ít có thể bảo đảm mình thiên mệnh bảng hạng không ném, thậm chí còn có thể bước lên trước 20. Ngoài ra, lần này đánh chết trắng ngạch hổ, cũng là đối với hắn kỹ xảo chiến đấu to lớn rèn luyện, hắn tin tưởng, đi qua nhiệm vụ của lần này, hắn đang đối với trận kẻ địch lúc, chí ít lại thêm mấy phần thắng. Ta siết cái đi, Hoàng Sư Huynh thật đem đầu kia trắng ngạch hổ giết. Thật là lợi hại, đây chính là cấp 3 ma thú trắng ngạch hổ à, lại cứ như vậy ung dung bị Hoàng Sư Huynh chém chết, thật không biết Hoàng Sư Huynh bây giờ thực lực đạt tới loại cảnh giới nào. Chắc chắc. Trước chút ngày giờ còn có người nói Hoàng Sư Huynh không tự lượng sức, tuyệt đối không giết chết vậy trắng ngạch hổ, bây giờ nhất định chính là tự mình đánh mình miệng. Hãy cho xem, Hoàng Sư Huynh đánh chết trắng ngạch hổ chuyện, hẳn rất nhanh sẽ truyền ra, nghĩ đến thiên mệnh bảng xếp ở hàng đầu những cái kia các sư huynh, sợ là phải ngồi không yên. Dùng một loại sùng kính ánh mắt đưa mắt nhìn Hoàng Hưng rời đi, phòng khách chính giữa mọi người lần nữa nghị luận, từng cái giống như là mình hoàn thành nhiệm vụ lần này vậy hưng phấn. Bất quá như đã nói qua, Hoàng Hưng có thể một người một ngựa đánh chết cấp 3 ma thú trắng ngạch hổ, thực lực coi là thật để cho người khó mà đoán, dựa theo mọi người phỏng đoán, bây giờ Hoàng Hưng chắc có cơ hội đánh vào thiên mệnh bảng trước 20, trở thành học viện Lôi Vân quyền thế mạnh nhân vật. Thiên mệnh bảng hạng 21 thiên tài, đánh chết cấp 3 ma thú trắng ngạch hổ. Trong đám người, Vân Tiêu đem tại chỗ rất nhiều người nghị luận tất cả đều nghe vào trong tai, rất nhanh liền đại khái biết một ít tình huống. Trước liền nghe nói học viện Lôi Vân có một cái thiên mệnh bảng, có thể ở trên bảng đều là thực lực phải thiên tài, ngày hôm nay cuối cùng là chính mắt nhìn thấy. Cặp mắt híp lại, hắn vào lúc này cũng khó tránh khỏi âm thầm khiếp sợ. Cấp 3 ma thú trắng ngạch hổ, hắn tất nhiên biết loại này ma thú, mà mới vừa rồi cái đó Hoàng Hưng có thể đánh chết loại cấp bậc này tồn tại, thật là hết sức giỏi. Chỉ ít, hắn biết mình sợ rằng không giết được cấp 3 ma thú chính là. Xem ra, ta phải nghĩ biện pháp hiểu một chút ngày này mạng bảng, còn có ngày này mạng trên bảng đều có chút như thế nào nhân vật thiên tài mới được. Tâm tư chuyển động, vào lúc này hắn, ngược lại là đối nhãn trước những nhiệm vụ này bản mất đi hứng thú, hơn phân nửa tâm tư, tất cả đều trôi dạt đến ngày đó mạng trên bảng mặt đi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 53, Tiến trưởng lão. Ở đại sảnh nhiệm vụ vòng vo một vòng, Vân Tiêu cũng không có nhận lấy bất cứ nhiệm vụ nào. Hắn lần này tới đại sảnh nhiệm vụ, đơn giản chính là muốn làm quen một chút này giữa đại khái tình huống, còn như tiếp lấy nhiệm vụ, dưới mắt hiển nhiên còn hơi sớm. Cái này mới vừa tiến vào học viện Lôi Vân không tới một ngày thời gian, hắn đối với học viện Lôi Vân tất cả trường hợp biết chi quá mức thiếu, nói thế nào đi nữa, hắn cũng phải ổn định lại, đem học viện Lôi Vân trong ngoài sở thấu mới được. Ngoài ra, Khổng gia bên kia không thể không đề phòng, hắn quá rõ những gia tộc lớn kia thế lực lớn, những gia tộc lớn kia người luôn cảm giác mình cao cao tại thượng, lúc nào cũng phải nói mặt mũi, một khi người khác không cho mặt mũi, thì sẽ nghĩ hết biện pháp tìm bù lại. Hắn bóp nát vậy Khổng Cảnh Thăng xương tỷ bà cùng xương quay xanh, cái này cùng thương thế, sợ rằng cần mấy tháng điều dưỡng mới có thể khôi phục, thậm chí còn có thể rơi xuống gốc bệnh, cái thủ này, đối phương không báo mới là lạ. Cho nên, ở hắn không có lòng tin tuyệt đối tự vệ lúc, hắn còn không muốn cùng Khổng gia tiếp xúc, cho dù là đi ra bên ngoài thi hành nhiệm vụ, cũng nhất định phải cẩn thận kế hoạch mới được. Ra đại sảnh nhiệm vụ, Vân Tiêu cũng không có trở về mình đỉnh núi, mà là men theo học viện phân bố đồ, hướng học viện Lôi Vân tàng thư các bước đi. Đại sảnh nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ cần phải bỏ ra lao động mới có thể thu hoạch trái cây, có thể tàng thư các bên trong cũng không giống nhau. Dựa theo quy củ của học viện, chỉ cần là nội viện đệ tử, thì có tư cách xem duyệt tàng thư các tầng 1 và tầng 2 tất cả võ học, mà hắn hôm nay đã lấy được rồi nội viện đệ tử thân phận ngọc bài, nhưng là có thể tùy ý học tập trong đó võ học. Kim thạch quyền loại này cấp thấp võ học, nói đến vẫn là quá mức bình thường, hắn có thần sư tiên thiên ưu thế trong người, nhiệm vụ võ học cũng có thể vừa học liền biết, dùng thiên phú như vậy tu luyện một bộ một cấp võ học, chân thực chính là lãng phí mới có thể. Học viện Lôi Vân tàng thư các ở vào một tòa so với là thấp lùn linh phong trên, cái này tòa linh phong bị mấy ngồi cao lớn linh phong vây ở trong, chung quanh có không ít học viện cao thủ cư trú cỡ đó, một khi có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn phát sinh, những thứ này cư trú ở chung quanh cường giả cũng biết thời gian đầu tiên nhận được tín hiệu, hơn nữa thời gian đầu tiên xuất hiện ở tàng thư các chính giữa. Cùng vậy đại sảnh nhiệm vụ bất đồng, tàng thư các chính là một tòa trường 5 tầng cao tháp cao, cả tòa tháp cao sừng sững ở linh phong đỉnh, phảng phất thiên cung tiên khuyết, quả thực không giống bình thường. Xa xa nhìn, tàng thư các bên này ngược lại không giống như đại sảnh nhiệm vụ như vậy dòng người phun trào, xem ra, trong ngày thường tới đây tu luyện học viện đệ tử hẳn không nhiều. Vân Tiêu sửa sang lại áo quần, trong lúc nói chuyện chính là đi tới tàng thư các trước cửa, nhưng là bị giữ cửa hai cái uy tín lâu năm đệ tử ngăn lại. Đứng lại, trình thẻ thân phận. Hai cái uy tín lâu năm đệ tử đều là tuổi tác hơn 30, Vân Tiêu không có phóng thích tinh thần lực đi cảm giác, nhưng từ nơi này hai người cả người khí chất tới xem, 80% đều là chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới, chính là tuổi hơi lớn liền một ít. Gặp qua hai người sư huynh, tiểu đệ Vân Tiêu, hôm nay mới vừa gia nhập học viện Lôi Vân, cái này là ta thẻ thân phận. Ngưng thân hình, Vân Tiêu cung kính hướng về phía hai người thi lễ một cái, sau đó đem mình thẻ thân phận lấy ra ngoài, đưa tới trước mặt hai người. À, ngày hôm nay gia nhập người mới. Thấy Vân Tiêu cung kính hiểu lễ, hai người đều là nhíu lông mày, nhận lấy thẻ thân phận nhìn xem, chính là giao trả lại cho Vân Tiêu. Mới vừa gia nhập học viện sẽ tới tàng thư các, xem ra ngươi cái này đứa nhỏ còn rất vươn lên, vào đi thôi. Hai người cũng không phải làm khó Vân Tiêu, trực tiếp cho đi. Đa tạ hai vị sư huynh. Như thế dễ dàng liền bị cho đi, Vân Tiêu cũng là vui mừng trong bụng, hướng về phía hai người lần nữa chắp tay, cái này liền thẳng vào tàng thư các. Thẳng thắn nói, hắn thật không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi, nguyên bản hắn còn lấy là sẽ có rất phức tạp hơn chương trình, lại không nghĩ rằng sẽ như thế đơn giản. Trên thực tế, hắn nhưng thật ra là có chỗ không biết. Tàng thư các đúng là học viện Lôi Vân nơi quan trọng, bên trong võ học đều là học viện Lôi Vân bảo bối, nhưng chân chính cao cấp võ học đều là gửi ở tàng thư các tầng 4 tầng 5. Mà vậy hai tầng đều có học viện Lôi Vân siêu cấp cường giả canh giữ, người bình thường căn bản không có tư cách tiến vào, còn như tầng 1 tầng 2 cấp thấp võ học, học viện Lôi Vân nhắc tới cũng không nặng như vậy coi. Đi vào tàng thư các chính giữa, Vân Tiêu phát hiện trong này không gian hết sức rộng rãi, đại khái nhìn lướt qua, sợ rằng nói ít cũng có 500m2 tả hữu không gian. Toàn bộ tầng 1 đại điện để thật là nhiều kệ sách, phía trên chỉnh tề để các loại các dạng vật phẩm, có sách vỡ, có trúc giản, còn có quyển gia thú đợi một chút. Mà những vật phẩm này, hiển nhiên đều là võ học điện tịch. Lúc này, toàn bộ tầng 1 phòng khách chính giữa không sai biệt lắm có trăm chừng 10 người đang chọn võ học điện tịch. Những người này vừa thấy liền cũng là chân khí cảnh tầng 7 tầng 8 võ giả, nhưng mỗi một người đều là khí thế không tầm thường, nói đến cũng coi là hơi kém một chút thiên tài. Thật là nhiều võ học điện tịch, không nghĩ tới học viện Lôi Vân lại có nhiều như vậy võ học điện tịch. Vân Tiêu ở những sách kia trên kệ mặt nhìn lướt qua, phát hiện nơi này võ học điện tịch rất nhiều. Sợ rằng chí ít cũng có 300-400 loại. Có lẽ, toàn bộ vương triều đại chu một cấp võ học cũng có thể ở chỗ này tìm được. Hay là đi tầng 2 xem một chút đi, một cấp võ học, ta đã tu luyện kim thạch quyền, nhiều đi nữa cũng là không có chỗ gì dùng. Liếm miệng một cái môi, Vân Tiêu cũng không có ở tầng thứ nhất này tàng thư các dừng lại, mà là chạy thẳng tới tầng thứ 2 đi. Theo hắn đi lên đi thông tầng 2 thang lầu, trong tầng một mặt những cái kia ngoại viện đệ tử đều là rối rít đầu đi ánh mắt hâm mộ, còn đối với này, Vân Tiêu cũng không có qua để ý nhiều, khoảng mấy bước chính là theo thang lầu đi tới tầng 2 cửa vào. Đi tới tầng thứ 2, đầu tiên đập vào mi mắt, cũng không phải là những cái kia võ học điện tịch, mà là một bản làm bằng gỗ ghế nằm, cùng với trên ghế nằm mặt một cái nhìn như hơn 60 tuổi ông già. Cái này ông già liền nằm ở tầng thứ 2 tàng thư các trung ương, mà đây tầng thứ 2 kệ sách cũng đặt ở nơi chân tường, cho nên trung ương bộ phận chính là một mảnh đại không địa, muốn không chú ý cái này ông già đều khó. Lúc này, rời rạc có mấy chục người ở nơi góc tường trên giá sách liếc nhìn võ học điện tịch, có chính là ngồi xếp bằng ở chỗ xó xỉnh trực tiếp tu luyện, còn như nằm trên ghế ông già, tựa hồ là đã ngủ. Ngay tại lúc này, một cái nguyên bản ngồi xếp bằng ở chỗ xó xỉnh tu luyện đệ tử trẻ tuổi đột nhiên đứng dậy, cao mày đi tới ông lão phụ cận. Tiến trưởng lão, đệ tử. Không cần nói, ngươi mới vừa rồi chọn lựa bộ này thương nô quyền chính là cấp 2 võ học chính giữa vô cùng là kỳ dị một bộ, nghĩ đến ngươi hẳn là thẻ tại chân khí đi ngược chiều vậy một nơi, khó mà lĩnh ngộ hắn chân lý. Sẽ ở đó đệ tử trẻ tuổi lời nói không lối ra lúc, nằm trên ghế ông già nhưng là làm mở miệng trước, cuối cùng liền ánh mắt cũng không có mở ra. Đem vậy thương nô quyền thả lại chỗ cũ, thử một chút tu luyện vậy bạo viên quyền đi, vậy bộ võ học hẳn hơn nữa thích hợp ngươi bây giờ tu vi. Đa tạ yến trưởng lão chỉ điểm, đệ tử thụ giáo. Nghe ông già nói như vậy, chàng trai trẻ nhất thời sắc mặt sáng lên, hướng về phía ông già cúi người hành lễ, đáy mắt đều là vẻ sùng kính. Nhắc tới, hắn trước chọn vậy thương nô quyền tiến hành tu luyện, có thể làm sao đều khó lĩnh ngộ trong đó chân khí đi ngược chiều là ý gì, vậy thì muốn thỉnh giáo vị trưởng lão này. Không nghĩ tới, đối phương cũng còn bất đồng mình mở miệng, lại có thể cũng biết hắn muốn hỏi gì. Nhắc tới, từ hắn đi tới nơi này tầng thứ 2 tàng thư các đến bây giờ, ông già đều là nhắm mắt lại nằm ở nơi đó, căn bản đều không từng tĩnh xem như, nhưng chính là dưới tình huống này, đối phương lại biết hắn chọn lựa thương nô quyền, hơn nữa còn biết hắn cắm ở nơi nào, loại thủ đoạn này, nhất định chính là kinh người nghe. Yến trưởng lão thật là lợi hại, ánh mắt đều không tĩnh, lại cũng biết Liêu sư huynh muốn hỏi cái gì. Cũng phải, Yến trưởng lão, nhưng mà chúng ta học viện Lôi Vân uy tín lâu năm cường giả, ngươi đừng xem hắn không mở mắt, có thể cho dù là dùng lỗ tai như vậy vừa nghe, cũng biết chúng ta mỗi một người đang làm gì. Chắc chắn, ta phải nói, Yến thực lực của trưởng lão vẫn là thứ yếu, chủ yếu nhất là, Yến trưởng lão không có cao cao tại thượng cả vũ lấp miệng em cái giá, hơn nữa còn luôn là chỉ điểm mọi người tu luyện, đây mới là trọng yếu nhất. Chính phải, học viện các trưởng lão khác, căn bản cho tới bây giờ sẽ không nhìn thẳng xem chúng ta những thứ này đệ tử bình thường, nơi nào có Yến trưởng lão như vậy người bình dị dễ gần. Chớ nói, nhanh chóng bắt chặt thời gian hiểu võ học, có cái gì chỗ không hiểu, cũng tốt hướng Yến trưởng lão thỉnh giáo. Chỗ xó xỉnh, mấy cái đệ tử trẻ tuổi nghe Yến trưởng lão đối với cái đó họ Liêu chàng trai chỉ điểm, mỗi một người đều là mặt lộ sùng kính, theo bản năng đàm luận. Mà từ bọn họ đàm luận chính giữa không khó nghe ra, cái này nằm trên ghế ông già, tuyệt đối là học viện Lôi Vân sâu sắc mọi người yêu thích cường giả. Cái này ông già lại là học viện Lôi Vân trưởng lão. Lối vào, Vân Tiêu còn chưa kịp tiến vào phòng khách, mà mới vừa rồi phát sinh hết thảy, cùng với chỗ xó xỉnh đàm luận của mấy người, hắn chính là toàn bộ nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía nằm trên ghế ông già, Vân Tiêu cũng là khó tránh khỏi có dũng khí tâm thần chấn động cảm giác. Hắn là biết học viện Lôi Vân thân phận trưởng lão ý vị như thế nào. Muốn trở thành học viện Lôi Vân trưởng lão, như vậy đầu tiên một chút, chính là tu vi đạt tới nguyên đan cảnh cảnh giới. Nói cách khác, trước mắt vị này được gọi là Yến trưởng lão ông giả, lại là một cái nguyên đan cảnh siêu cấp cường giả. Bỏ ra ban đầu ở núi Ưng Sầu nhìn thấy cô gái thần bí ra, trước mắt vị này Yến trưởng lão, chính là hắn đã gặp cái đầu tiên nguyên đan cảnh trở lên cường giả, mà đối với loại cấp bậc này cường giả, hắn khó tránh khỏi có như vậy tò mò một chút. Cái cửa đó, đứng ở nơi đó làm cái gì? Còn không vào nói chuyện. Ngay tại lúc này, Yến trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa, không ngừng để cho Vân Tiêu cả người run lên, sau đó theo bản năng hướng nhìn chung quanh xem, nhưng là phát hiện lúc này trừ mình, lối vào thật giống như lại cũng không có những người khác. Chẳng lẽ là đang gọi ta? Mắt thấy chung quanh không có những người khác, lông mày của hắn khẽ nhíu một cái, trong bụng một cách tự nhiên nghĩ đến. Đúng, chính là ngươi, chớ ngẩn ra đó, qua mà nói chuyện đi. Tựa hồ là nghe được hắn tiếng lòng vậy. Yến trưởng lão thanh âm lần nữa truyền tới, ngược lại là xác định hắn ý tưởng. Thật đúng là kêu ta. ánh mắt đông lại một cái, hắn trong lòng khó tránh khỏi có như vậy vẻ khẩn trương, bất quá vẫn là sửa sang lại áo quần, bước hướng đối phương đi đến gần. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 54, Lô Hỏa Thuần Thanh. Đệ tử mới Vân Tiêu, gặp qua Yến trưởng lão. Đi tới ông già trước người đứng yên, Vân Tiêu tránh liêu tránh thần sắc, cung cung kính kính làm đại lễ, mà đây loại lễ phép, cũng không phải là thích mới thấy được vậy hai cái đệ tử giữ cửa lúc lễ phép có thể so sánh. Hử! Năm nay người mới. Nghe được Vân Tiêu tự bạo người mới thân phận, Yến trưởng lão mí mắt động một cái, cuối cùng mở hai mắt ra, chặt chặt, giỏi một cái thai thính mắt sáng đứa nhỏ, xem ra lần này người mới thật đúng là không tệ. Nếu là đệ tử mới, như vậy nhất định là chưa từng gặp qua hắn, mà Vân Tiêu có thể một hớp kêu lên hắn thân phận, hiển nhiên là trước nghe được chỗ xó xỉnh vậy đàm luận của mấy người, mà trên thực tế, vậy mấy người đệ tử tiếng bàn luận cũng không lớn, hắn nguyên vốn lấy là chỉ có mình nghe được, nhưng là không nghĩ tới nơi cửa Vân Tiêu cũng nghe được. Đứa nhỏ, ngươi là lần này trong học sinh mới cái đầu tiên tới tàng thư các, liền là ngươi cái này hạng nhất, ta là ngươi đề cử một bộ võ học, ngoài ra, sau này nếu là có cái gì trong vấn đề tu luyện, ngươi tùy thời có thể tìm ta thỉnh giáo, nếu là ta không ở nơi này, ngươi có thể trực tiếp đi ta Yến Lai Phong. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, hắn đột nhiên có dũng khí cảm giác không giống nhau. Vân Tiêu quần áo vải thô áo ngắn, vừa thấy thì không phải là cái loại đó con em đại gia tộc, mà một người bình thường nhà đứa trẻ có thể ở trước 20 tuổi đạt tới chân nguyên cảnh, nói đến tuyệt đối không bình thường, huống chi Vân Tiêu thoạt nhìn cũng chỉ là 16-17 tuổi hình dáng. Ngoài ra, ở Vân Tiêu đáy mắt chỗ sâu, hắn tựa hồ thấy được một đoàn lửa, đó là đối với võ học cao thâm cầu biết nếu vì sao ngọn lửa dục vọng, như vậy ánh mắt, nhưng là cùng hắn năm đó gia nhập học viện lúc vô cùng làm tướng tựa như. Cái gì? Yến trưởng lão muốn đích thân là thằng nhóc này chọn võ học. Ta không có nghe lầm chớ. Thằng nhóc này cũng quá may mắn, liền bởi vì là hắn là cái đầu tiên tới đây học sinh mới, có thể có được Yến trưởng lão như vậy chiếu cố, tuyệt đối là ra cửa nhìn hoàng lịch. Nếu như những cái kia những thứ khác học sinh mới biết chuyện này, nhất định sẽ ghen tị với đòi mạng. Đừng nói những học sinh mới, ta bây giờ liền ghen tị yếu mệnh, Yến trưởng lão mặc dù thường xuyên đến này chỉ điểm mọi người tu luyện, nhưng các ngươi ai đi qua Yến trưởng lão Yến Lai Phong. Thằng nhóc này nhất định chính là mộ tổ tiên bốc khói xanh. Yến trưởng lão từ trước đến giờ đều là tùy tâm sử dụng, làm ra như vậy chuyện cũng là bình thường. Ai, sớm biết ta liền năm nay gia nhập học viện, sau đó cái đầu tiên tới tàng thư các liền. Nghe được Yến trưởng lão lại muốn là Vân Tiêu chọn võ học, tất cả mọi người đều là tạm thời để tay xuống bên trong nhiệm vụ, từng cái nhìn về phía Vân Tiêu, hận không thể cướp lấy. Một cái trưởng lão tự mình chọn võ học, đây là khái niệm gì, trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng, nhắc tới. Đây quả thực là trưởng lão đệ tử thân truyền mới có đãi ngộ, ngoài ra, Yến trưởng lão trả lại cho Vân Tiêu tùy thời đi Yến Lai Phong quyền lợi, cái này sợ rằng liền đệ tử thân truyền đều phải ghen tị, bởi vì là cho dù là đệ tử thân truyền, nếu như không phải là trưởng lão cho đòi gặp, cũng quyết không cho phép tùy tiện cầu thấy. Bất quá như đã nói qua, Yến trưởng lão hôm nay mặc dù có mấy cái đệ tử ký danh, nhưng đệ tử thân truyền thật đúng là không có một người. Đa tạ Yến trưởng lão. Vân Tiêu ngược lại là cũng không biết cái ở giữa những thứ này quan hệ lợi hại, bất quá, nghe được vị trưởng lão này đại nhân muốn là mình chọn võ học, hắn trong bụng cũng là khó tránh khỏi có chút kích động. Phải biết, đây chính là một vị nguyên đan cảnh siêu cấp cường giả, loại cấp bậc này nhân vật, sợ rằng một cái tay là có thể đập chết mình, mà thứ nhân vật như vậy là hắn chọn võ học, há lại sẽ kém được. Còn như đối phương chỉ điểm sao, cái này hắn ngược lại là cũng không thế nào để ý, dẫu sao, hắn đối với võ học hiểu. Chưa chắc đã là vị trưởng lão này đại nhân có thể so với. Dĩ nhiên, như vậy ý tưởng, hắn cũng chỉ có thể là trong lòng suy nghĩ một chút thôi, nếu để cho những người khác biết hắn loại ý nghĩ này, không đem hắn một đao chém mới là lạ. Đừng khách sáo với ta, đem ngươi tu luyện cơ sở võ học đùa bỡn mấy chiêu tới xem, cũng tốt để cho ta làm được trong lòng hiểu rõ. Khoát tay một cái, Yến trưởng lão ngược lại là không cảm thấy có gì không ổn, hắn từ trước đến giờ đều là như vậy tùy tính mà là. Lần này muốn chỉ điểm Vân Tiêu, thứ nhất là cảm thấy Vân Tiêu đáy mắt chỗ sâu có đối với võ học khát vọng, một điểm này cực kỳ giống lúc còn trẻ hắn, thứ hai chính là Vân Tiêu có thể nghe được chỗ xó xỉnh vậy mấy người đệ tử nhỏ giọng đàm luận, nhìn rõ lực hết sức bén nhạy. Đệ tử tuân lệnh. Nghe được đối phương muốn xem mình diễn luyện võ học, Vân Tiêu hơi chần chờ, chính là trực tiếp đáp ứng. Trưởng lão, đệ tử tu luyện chính là trụ cột nhất kim thạch quyền, xin trưởng lão chỉ bảo. Hướng về phía Yến trưởng lão bẩm báo một tiếng, Vân Tiêu trầm eo châm ngựa, bày ra kim thạch quyền thức mở đầu. Kim thạch quyền sao? Ngược lại là một bộ võ học hết sức trụ cột. Đối với kim thạch quyền, hắn dĩ nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa. Đại Chu Vương Triều phải lấy Vũ Hưng Bang, trên căn bản nhà nhà đều sẽ có cơ sở võ học có thể tu luyện, mà đây kim thạch quyền, chính là Đại Chu Vương Triều miễn phí là tất cả phổ thông nhân dân cung cấp. Xem như vậy, Vân Tiêu đúng là người nhà bình thường đứa trẻ, nếu không cũng sẽ không tu luyện bực này cấp thấp võ học. Bành bành bành ba. Nói chuyện bây giờ, Vân Tiêu dưới chân giẫm một cái, nhưng là đã bắt đầu diễn luyện khởi Kim Thạch Quyền quyền chiêu. Kim Thạch Quyền tổng cộng có 13 thức, Vân Tiêu từ thức thứ nhất bắt đầu gợi lên, mới vừa ra tay, trong đại sảnh thì có một hồi báo thổi lất phất mà qua, từng tiếng âm bạo không ngừng bên tai, mỗi một chiêu mỗi một thức, cơ hồ đều cho thấy hắn đối với Kim Thạch Quyền sâu sắc hiểu. Hử? Yến trưởng lão mới đầu vẫn là đầy không thèm để ý, có thể làm Vân Tiêu đánh tới Kim Thạch Quyền thức thứ ba lúc, hắn ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Tốt một bộ Kim Thạch Quyền, người này đối với Kim Thạch Quyền tu hành, lại sâu sắc nhược tư. Hắn cảnh giới cao bậc nào, mặc dù Vân Tiêu mới đánh ba thức trước quyền chiêu, nhưng hắn có thể nhìn ra được, Vân Tiêu ba thức này quyền chiêu, thật là giống như mấy chục năm khổ tu vậy, nhất định chính là vững chắc phải dọa người. Thẳng thắn nói, coi như là hắn tới thi triển bộ quyền pháp này, chiêu thức chỗ tinh diệu, cũng chính là phát huy đến loại trình độ này, tuyệt đối sẽ không so Vân Tiêu tốt hơn chỗ nào. Bành bành bành ba. Suy nghĩ bây giờ, Vân Tiêu Kim Thạch Quyền đã tới thức thứ tư, mà theo cái này thức thứ tư quyền chiêu vừa ra, phòng khách chính giữa bao đột nhiên biến mất không gặp, giống như Vân Tiêu hướng về phía thức thứ tư quyền chiêu không rõ lắm quen thuộc vậy. Đây cũng quá rác rưởi chứ. Ba thức trước còn dáng vẻ long trọng, làm sao cái này thức thứ tư rác rưởi thành như vậy. Hê hê, xem ra lần này Yến trưởng lão muốn buồn bực, người này liền Kim Thạch Quyền cái này cùng cơ sở võ học cũng luyện thành như vậy, sợ rằng võ học tư chất hết sức vậy. Thật là không nhìn nổi, Yến trưởng lão lại vẫn muốn là tên như vậy chọn võ học, nhất định chính là lãng phí tinh lực. Chính phải, còn không bằng để cho chúng ta huynh đệ diễn luyện mấy chiêu, sau đó là chúng ta đo thân chọn một bộ thích hợp võ học. Theo Vân Tiêu cái này thức thứ tư Kim Thạch Quyền ra tay, tại chỗ những thứ này thiền chi tiêu tử cửa đều là không dừng được dao động ngẩng đầu lên. Ở bọn họ trong mắt, Vân Tiêu ba thức trước quyền chiêu khá là tuyệt diệu, có thể đến thức thứ tư, thật là giống như là trẻ sơ sinh học bước vậy, vụng về tới cực điểm. Vừa nghĩ tới Yến trưởng lão lại muốn làm cái này một tư chất bình thường người tự mình chọn võ học, bọn họ quả thực thay Yến trưởng lão cảm giác được ủy khuất. Bất quá, Yến trưởng lão phải trang ủy khuất, hiển nhiên không phải bọn họ có thể biết được. Cái này, điều này sao có thể? Trên ghế nằm, Yến trưởng lão thân hình chẳng biết lúc nào từ nằm biến thành ngồi, mà lúc này, hắn con ngươi chợt phóng đại, chặt chẽ nhìn chằm chằm Vân Tiêu diễn luyện. Lô hỏa thuần thanh. Hắn Kim Thạch Quyền, lại đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Hô hấp đột nhiên trở nên có chút dồn dập, Yến trưởng lão giống như là thấy được thế gian nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi vậy, thật là quên mình người ở chỗ nào. Ở cao cấp võ giả chính giữa, vẫn luôn có một cái đối với cảnh giới võ học phán xét tiêu chuẩn, vậy nói đến, một cái chân nguyên cảnh tiểu thành võ giả tu luyện võ học, trên căn bản cũng chỉ có thể phát huy võ học một thành không tới lực lượng, loại cảnh giới này, bị võ giả gọi là lược thông gia lông. Mà tu vi đạt tới chân nguyên cảnh đại thành tới chân nguyên cảnh viên mãn lúc, võ giả đối với võ học nắm giữ càng phát ra thuần thục, lúc này, một bộ võ học có thể phát huy ra được lực lượng mới có thể đạt tới 50% trên dưới, mà như vậy cảnh giới, có thể gọi là mới vào môn đỉnh. Làm võ giả tu vi vượt qua chân nguyên cảnh, đạt tới có thể câu thông thiên địa linh khí nguyên đan cảnh lúc, võ giả đối với võ học lĩnh ngộ sẽ cao hơn tầng lầu, một bộ võ học, cơ hồ có thể phát huy ra 100% uy lực, loại võ học này cảnh giới, chính là cái gọi là đăng đường vào phòng. Rất nhiều nguyên đan cảnh cường giả, cảnh giới võ học không sai biệt lắm cũng có thể đạt tới đăng đường vào phòng cảnh, nhưng cũng không thiếu nguyên đan cảnh cường giả, khoảng cách cảnh giới bực này sợ rằng còn muốn hơi kém một chút một ít. Chứ ở trên thuật cái này ba loại cảnh giới ra, còn có một loại cảnh giới, nói đến nhưng là tương đối đặc thù. Có chút thiên tài siêu cấp võ giả, bọn họ đối với võ học trời xanh thì có người ngoài khó hiểu độc đáo lĩnh ngộ, loại người này tu luyện võ học, hoàn toàn sẽ không câu nệ với võ học bản thân, bọn họ tựa hồ có thể bắt được võ học chỗ sâu hơn biến hóa, đem một bộ võ học uy lực gấp bội phát huy, cảnh giới bậc này chính là cái gọi là lô hỏa thuần thanh cảnh. Có thể đem võ học phát huy đến lô hỏa thuần thanh cảnh, không khỏi là cái này thế gian thiên tài chân chính, nhưng loại người này quá mức hiếm thấy, 100 năm cũng xuất hiện không được mấy cái. Nhưng mà, vào giờ phút này, chính là bậc này 100 năm khó gặp thiên tài võ học, lại là xuất hiện ở trước mặt hắn, đối với lần này, hắn thật sự có loại người cảm giác như đang ở trong ngộng. Kim Thạch Quyền bộ này võ học, hắn từ nhỏ liền tu luyện qua. Tự nhiên biết bộ quyền pháp này uy lực như thế nào, có thể rất rõ ràng, Vân Tiêu nơi diễn luyện Kim Thạch Quyền, uy lực đã sớm vượt qua Kim Thạch Quyền có uy lực, cảnh giới bực này, không phải lô hỏa thuần thành cảnh vậy là cái gì? Ngừng, dừng lại ba. Chợt đứng dậy, hắn căn bản cố không thể khác, trực tiếp chính là cắt đứt Vân Tiêu diễn luyện. Hử! Vân Tiêu Kim Thạch Quyền mới vừa đánh tới chiêu thứ 6, mà đang ở hắn suy tính phải chăng muốn diễn luyện phía sau chiêu thức lúc, nhưng là nghe được Yến trưởng lão lên tiếng cắt đứt. Đến đây, hắn vội vàng lắng xuống chân khí, ngưng phía dưới chiêu thức diễn luyện. Trưởng lão, đứa nhỏ, cái gì cũng không cần nói, ngươi có bằng lòng hay không làm bổn trưởng lão đệ tử thân truyền. Thu công đứng, Vân Tiêu mới vừa phải nói, nhưng là bị Yến trưởng lão vây tay cắt đứt, kế tiếp Yến trưởng lão nói mà nói, chính là để cho hắn trực tiếp sửng sờ nơi đó. Cồn vật bi, dù chít. Chương 55, bài sư. Toàn bộ tàng thư các tầng thứ 2 hoàn toàn yên tĩnh, tất cả thân ở nơi này học viện Lôi Vân đệ tử, lúc này tất cả đều há to miệng, khó tin nhìn giữa đại sảnh, nơi đó, học viện Lôi Vân trưởng lão Yến Trọng Sơn thay đổi ngày xưa lãnh đạm ung dung hình tượng, nhưng là một mặt quái dị nhìn chằm chằm trước mặt chàng trai trẻ, chờ đợi đối phương đáp lại. Ta có nghe lầm hay không? Yến trưởng lão mới vừa nói cái gì? Ta cũng không có nghe rõ, ngươi nghe rõ sao? Trưởng lão nói một chút muốn thu thằng nhóc kia làm đệ tử thân truyền. Cái này Yến trưởng lão không phải là sốt chứ? Tất cả tại chỗ học viện Lôi Vân đệ tử, lúc này tất cả đều có dũng khí nghe lầm cảm giác, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, đến khi chắc chắn tất cả mọi người đều nghe được giống nhau nội dung sau đó, bọn họ lúc này mới biết, mình tựa hồ cũng không có nghe lầm. Yến trưởng lão muốn thu thằng nhóc này làm đệ tử thân truyền. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ liền bởi vì là hắn là cái đầu tiên tới đây người mới? Cái này cũng có phần quá mức gượng gạo chứ? Đến khi xác định mình đám người cũng không có nghe lầm, mọi người tạm thời bây giờ thật là không có biện pháp tiếp nhận như vậy sự thật. Yến trưởng lão danh nghĩa vẫn không có đệ tử thân truyền, đây là tất cả đệ tử học viện Lôi Vân đều biết sự việc, nguyên bản mọi người đều ở đây muốn, vị trưởng lão này đại nhân kết quả muốn lúc nào, thông qua một loại như thế nào phương thức chọn lựa đệ tử thân truyền của mình, cũng mặc kệ nghĩ như thế nào. Bọn họ cũng không nghĩ tới, vị trưởng lão này đại nhân lại thông qua loại này trò đùa vậy phương thức, qua loa thu thân truyền. Đối với mọi người ở đây mà nói, bọn họ tự nhiên không nhìn ra Vân Tiêu bộ quyền pháp này tuyệt diệu chỗ ở đây, nguyên nhân chính là như vậy. Đối với Yến trưởng lão muốn thu Vân Tiêu làm đệ tử thân truyền chuyện, bọn họ chỉ có thể cho rằng là bởi vì là Vân Tiêu đoạt cái đầu tiên tới đây người mới danh tiếng, trừ cái này ra, bọn họ cũng không nghĩ ra khác lý do tới. Chuyện của tôi nét. Chẳng qua là... Liên bởi vì là Vân Tiêu là cái đầu tiên tới đây người mới, Yến trưởng lão thì phải thu đối phương làm đệ tử thân truyền, bọn họ đang hâm mộ ghen tị đồng thời, nhưng là lòng tràn đầy không phục. Đáng tiếc, Yến trưởng lão hiển nhiên không sẽ để ý bọn họ ý tưởng, cũng căn bản không có tâm tư đi chiếu cố đến bọn họ ý tưởng. Nhìn chằm chằm Vân Tiêu cặp mắt, Yến trưởng lão lúc này đột nhiên có chút khẩn trương. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đang tìm một cái có thể làm cho mình hài lòng đệ tử thân truyền, ngày hôm nay, hắn rốt cuộc tìm được người này. Nhưng lúc này, hắn không khỏi có chút lo được lo mất. Muốn tìm một cái để cho mình hài lòng đệ tử thân truyền cũng không dễ dàng, hắn lúc này lo lắng nhất, chính là từ đối phương trong miệng nói ra cự tuyệt tới. Đứa nhỏ, ngươi có thể thì nguyện ý làm ta đệ tử thân truyền. Mắt thấy Vân Tiêu một mực không lên tiếng, Yến trưởng lao ổn ổn tâm thần, nhưng là một lần nữa chủ động hỏi. Đối với bây giờ hắn mà nói, trừ thu Vân Tiêu làm đồ đệ ra, bất kỳ chuyện đều đã không trọng yếu, cho dù là mất hết trưởng lão của mình uy nghiêm. Hắn đều ở đây không tiếc. Cái này. Vân Tiêu miệng hơi dương ra, não hải chính giữa nhất định chính là trống rỗng. Không phải hắn không muốn nói chuyện, mà là đột nhiên ở giữa phủ xuống to lớn hạnh phúc, để cho hắn quên mất nói thế nào. Trở thành học viện Lôi Vân trưởng lão đệ tử thân truyền, đây là hắn cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ sự việc. Hắn rất rõ ràng trở thành trưởng lão thân truyền ý vị như thế nào. Một khi trở thành trưởng lão đệ tử thân truyền, như vậy hắn địa vị ngay tức thì sẽ cao nhân nhất đẳng, bởi vì là bỏ mặc hắn làm gì. Hắn sau lưng đều có một cái trưởng lão là mình chỗ dựa, cho dù là làm chuyện sai lầm, người khác xem ở trưởng lão mặt mũi, cũng biết không so đo với hắn. Ngoài ra, mỗi một cái trưởng lão đều có nhất định đặc quyền, trong tay cũng biết nắm giữ nhất định tài nguyên, mà những tư nguyên này, tự nhiên cũng biết lấy ra cho đệ tử thân truyền hưởng dụng. Đệ tử Vân Tiêu, gặp qua sư phụ ba. Tất cả ý tưởng ở não hải chính giữa thiểm lược mà qua, hắn thậm chí không kịp suy nghĩ trở thành trưởng lão đệ tử thân truyền sau đó càng nhiều chỗ tốt hơn. Nói chuyện bây giờ, hắn đầu tiên là lui về phía sau một bước, sau đó chính là trực tiếp quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Yến trưởng lão cung kính kính dập đầu. Trở thành trưởng lão đệ tử thân truyền, kẻ ngu mới có thể cự tuyệt ba. Nhắc tới, hắn mới vừa rồi diễn luyện Kim Thạch Quyền, nguyên bổn chính là hy vọng sự xuất sắc của mình diễn dịch có thể để lại cho đối phương ấn tượng tốt, từ đó đạt được đối phương coi trọng, nói không chừng có thể có được càng nhiều chỗ tốt hơn. Chỉ bất quá, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái gọi là chỗ tốt. Vậy mà sẽ là vị trưởng lão này đại nhân muốn thu mình làm đệ tử thân truyền, chuyện tốt bực này, hắn nguyên bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Được, tốt, ha ha ha, đứng lên, mau dậy đi. Mắt thấy Vân Tiêu quỳ xuống bái sư, Yến trưởng lão đầu tiên là hơi sững sờ, toàn cho dù là kích động đến cất tiếng cười dài đứng lên, vừa cười, hắn một bên bước nhanh về phía trước, tự mình đem Vân Tiêu từ dưới đất đỡ dậy. Những đệ tử bình thường kia không rõ cho nên, có thể chính hắn rảnh rẽ nhất, hắn lần này tuyệt đối là nhặt được bảo, một cái có thể đem võ học diễn luyện đến lô hỏa thuần thành cảnh nhân vật thiên tài, đừng nói là hắn, coi như là học viện viện trưởng thấy, cũng biết tranh nhau cấp thu làm môn hạ, thừa kế mình y bác. Không nghĩ tới ta Yến Trọng Sơn mấy năm sống lại vẫn có thể thu như vậy đệ tử, trời cao chiếu cố, thật là trời cao chiếu cố. Đem Vân Tiêu đỡ dậy, Yến trưởng lao nhất định chính là càng xem càng thích. Vân Tiêu trên người không có những gia tộc lớn kia đệ tử phụ khoa cùng tiêu táo, hơn nữa vừa thấy chính là cái loại đó cần nói cẩn thận được người, tất cả những thứ này phẩm chất, cũng cùng hắn sở thích âm thầm tương hợp, như vậy đệ tử, nhất định chính là đốt đèn lồng khó tìm, nhưng không nghĩ hôm nay chủ động đưa tới cửa. Chạy chạy chạy. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, hồi vi sư Yến Lai Phong. Mặc dù là lần đầu tiên thấy Vân Tiêu, nhưng hắn không chút nào không thạo cảm giác, bởi vì là kể từ hôm nay, đối phương chính là đệ tử thân truyền của mình, mà hắn nơi tinh thông hết thảy đều đưa từ từ truyền thụ cho đối phương. Nói trắng ra, Vân Tiêu chính là hắn tương lai hy vọng, cũng là hắn võ học sinh mạng kéo dài. Vân Tiêu không có lên tiếng, trực tiếp bị đối phương kéo ra tàng thư các, sau đó chạy thẳng tới xa xa một tòa linh phong đi. Thẳng thắn nói, đột nhiên bái tại liền một vị trưởng lão môn hạ, đây cũng là hắn chuẩn bị không kịp, mà đối với mình vị sư phụ này, dưới mắt hắn còn không có gì giải trừ, nhưng là cần một cái quá trình tới quen thuộc. Nói nghe không chúng một ít, hắn lần này bái sư, càng nhiều hơn chính là vì tự thân lợi ích cân nhắc, nhưng bỏ mặc như thế nào, dưới mắt hắn bái tại liền một vị trưởng lão môn hạ, sau này ở nơi này học viện Lôi Vân, hắn cũng có thể có chút sức, lại cũng không lo lắng khắp nơi bị người lật đổ, bị người khi dễ. Vân Tiêu cùng Yến trưởng lão hai người vội vã rời đi, mà đến khi bọn họ rời đi, toàn bộ tàng thư các tầng thứ hai nhất thời trở nên vô cùng huyên náo. Có lầm hay không? Yến trưởng lão lại thật thu thằng nhóc kia làm đệ tử thân truyền. 3. Quá cho đùa, nhất định chính là quá cho đùa, Yến trưởng lão làm sao có thể làm ra như vậy hoang đường chuyện. Coi như hắn vội vã muốn nhận đệ tử thân truyền, cũng tội gì như vậy nóng lòng à? Chính phải, liền bởi vì là thằng nhóc kia là cái đầu tiên tới đây người mới. Yến trưởng lão liền chọn hắn làm đệ tử thân truyền, đây quả thực là tự lầm, chẳng lẽ thằng nhóc kia cùng Yến trưởng lão có quan hệ thân thích? Ai ai ai, thằng nhóc kia tu vi tựa hồ chính là chân nguyên cảnh tiểu thành, cùng chúng ta những thứ này chân nguyên đại thành người trên lệch khá xa, Yến trưởng lão làm sao liền chọn hắn mà không chọn chúng ta? Không được, ta muốn vận dụng gia tộc lực lượng tra một chút cái này gọi là Vân Tiêu tiểu tử, xem hắn đến tột cùng là lai lịch gì. Cha, ta cũng phải cha, một cái chân nguyên cảnh tiểu thành giã tiểu tử. Ta cũng phải xem hắn có cái gì tư cách bị Yến trưởng lão coi trọng. Mọi người lại cũng không có tu luyện tâm tình, tất cả mọi người đều để tay xuống ở giữa võ học điện tịch, rồi rít rời đi tàng thư các, đi vận dụng mình có thể vận dụng lực lượng điều tra Vân Tiêu lai lịch. Trưởng lão đệ tử thân truyền, chuyện này tuyệt đối không phải chuyện đùa, phải biết, nếu như là ngay trong bọn họ người nào đó trở thành trưởng lão đệ tử thân truyền, như vậy ngay tức thì là có thể thành vì gia tộc chính giữa quyền thế mạnh điểm chính đào tạo đối tượng, tiền đồ không thể lường được. Dĩ nhiên, nếu như cha rõ Vân Tiêu thật sự có chỗ hơn người, hoặc là có không giống tầm thường thân thế mà nói, như vậy từ nay về sau, bọn họ thì phải cực kỳ đối đãi, đừng nói là lấy lễ đối đãi, coi như là lấy lòng nịnh hót cũng tuyệt không quá đáng. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 56, lễ ra mắt. Vân Tiêu cũng không biết mình đã trở thành rất nhiều người điều tra đối tượng, lúc này, hắn bị Yến trưởng lão mang, xuyên qua mấy tòa linh phong, cuối cùng đi tới một tòa cao vút trong mây linh phong đỉnh. Cái này tòa linh phong nếu so với bọn họ những cái người mới kia đệ tử chô ở linh phong cao lớn quá nhiều, đứng ở linh phong đỉnh, dưới chân đều là lăn lộn biển mây, nhưng là cái này linh phong đã cao vút trong mây, trở thành chân chính trên trời cung khuyết. Một tòa cung điện nguy nga vừa vặn tọa lạc tại đỉnh núi linh phong, cung điện này ngược lại cũng không đại, nhưng lại khí thế bất phàm, lộ vẻ lại chính là Yến trưởng lão nơi tu luyện, nhưng nếu so với hắn vậy linh phong đỉnh nhỏ phá phòng mạnh hơn 10.000 lần. Thở dài, tốt một nơi nhân gian tiên cảnh. Ta nguyên vốn lấy là ta nơi đó đã là tiền sơn cung khuyết, có thể cùng nơi này vừa so sánh với, ta tỏa kia nhỏ phá phòng, thật là không có biện pháp lấy ra gặp người. Hít sâu một hơi, Vân Tiêu cuối cùng rõ ràng liền học viện Lôi Vân nội tình sâu, có thể nói, mỗi một ngày kiến thức, cũng đang tăng lên hắn ánh mắt, rộng rãi trước hắn tầm mắt. Nói chuyện bây giờ, Yến trưởng lão đã mở ra đỉnh núi cửa cung điện, đi tới một tòa rộng rãi trong đại điện này khá là trống trải, chỉ có hai cái ghế bày tại đại điện chỗ sâu. Xem ra hẳn là Yến trưởng lão tu luyện võ học đất. Yến trưởng lão dẫn đầu đi vào đại điện, Vân Tiêu sau đó đuổi theo. Đến khi vào đại điện, Yến trưởng lão vung tay lên, cửa cung điện trực tiếp bị tát, cuối cùng căn bản không cần tự tay tiếp xúc. Chân khí bên ngoài thả. Mắt thấy Yến trưởng lão cách xa như vậy khoảng cách liền đóng cửa, Vân Tiêu nhất thời trước mắt sáng lên, nhất định chính là không ngừng hâm mộ. Hắn biết, đây là nguyên đan cảnh trở lên cường giả mới có chân khí bên ngoài buông tay đoạn, mà cảnh giới bực này, hắn không biết năm nào tháng nào mới có thể đạt tới. Ha ha ha, đừng nóng, ngươi sớm muộn cũng sẽ đạt tới loại cảnh giới này. Thấy Vân Tiêu ngạc nhiên diễn cảm, Yến trưởng lão cười dài một tiếng, trong lúc nói chuyện, hắn đã tới đại điện chỗ sâu trên ghế ngồi xuống, chợt nhận thức chân thật quan sát trước mắt Vân Tiêu tới. Đồ nhi, cùng vi sư nói một chút ngươi tình huống đi, ngươi ta vừa đã là thầy trò, vi sư ít nhất phải đối với ngươi có chút biết rõ. Lần này vội vàng thu học trò, đồng dạng là hắn chưa từng dự tính, trách chỉ trách Vân Tiêu thiên tư quá mức xuất chúng, để cho hắn căn bản không có thời gian đi tìm hiểu cùng khảo nghiệm. Vậy nói đến, học viện Lôi Vân trưởng lão muốn thu đồ, như vậy đầu tiên muốn giải trừ mục tiêu ra thế bối cảnh, nhân phẩm tính cách đợi một chút, sau đó còn muốn dùng các loại phương thức tiến hành khảo nghiệm, cho đến đối phương phù hợp tiêu chuẩn sau đó, mới có thể cuối cùng tiến hành thu học trò. Có thể một bộ này chương trình xuống, nói ít cũng phải mấy ngày, thậm chí là mấy tháng lâu, dài như vậy thời gian, Vân Tiêu tư chất chỉ sợ sớm đã bị các trưởng lão khác phát giác, đến lúc đó, hắn sợ là liền Vân Tiêu một quặng lông cũng không vớt được. Bẩm sư phụ, đệ tử Vân Tiêu, Trấn Hồng Loan nhân sĩ, từ nhỏ đi theo ông nội lấy đi săn mà sống. Tránh liêu tránh thần sắc, Vân Tiêu lúc này không dám thờ ơ, mặc dù trước mắt vị trưởng lão này đã thu hắn làm đồ đệ, nhưng trời mới biết trong này có thể hay không có biến số gì, cho nên, hắn nhất định phải khắp nơi cẩn thận, cần nói cẩn thận được. Ở hắn giới thiệu chính giữa, hắn từ nhỏ đi theo ông nội mình ở núi ở giữa đi săn, hơn nữa ăn rất nhiều bó lớn thiên tài địa bảo, lúc này mới có hiện nay tu vi, mà cho tới nay, hắn cũng che giấu mình thực lực, ngoại giới một mực lấy là hắn là một người bình thường, cho tới sau này bởi vì là Lâm Nguyệt Nhi chuyện, hắn mới bại lộ thực lực chân thật của mình. Có thể nói, hắn những giải thích này có thật có giả, nhưng tuyệt đối là hợp tình hợp lý, dù là học viện Lôi Vân phái người đi điều tra, cuối cùng cũng tuyệt đối không tìm ra sơ hở gì. Được, rất tốt. Đến khi nghe Vân Tiêu tự giới thiệu mình, Yến trưởng lão thật là càng hài lòng đứng lên. Mọi người đều biết, thợ săn nhưng mà một cái cần cực lớn tính nhẫn mại nghề, hơn nữa cần không sợ gian khổ phẩm chất, còn có cùng dã thu đánh cờ dũng khí, mà bất kể là vậy một hạng phẩm chất, đối với một cái võ giả mà nói đều là cực kỳ hiếm có đủ. Tiêu Nhi, vi sư không biết ngươi là thật lòng bái sư vẫn là khác có ý tưởng, nhưng bỏ mặc ngươi trong lòng kết quả nghĩ cái gì, nếu ngươi đã nhập môn hạ ta, như vậy từ nay về sau, ngươi một lời một hành động mọi cử động phải xử chỗ cẩn thận, ngươi có thể rõ ràng. Nhắc tới, hắn sống lâu như vậy, chuyện gì còn không nhìn thấu. Vân Tiêu như vậy dễ dàng đáp ứng hắn thu học trò thỉnh cầu, dĩ nhiên không phải là bởi vì là từ đối với hắn sùng kính, dẫu sao, Vân Tiêu ngày hôm nay mới vừa gia nhập học viện Lôi Vân, căn bản là chưa bao giờ gặp qua hắn. Bất quá như đã nói qua, hắn cũng không lo lắng Vân Tiêu phải chăng thật lòng, bởi vì là hắn tin tưởng, chỉ cần hắn toàn thân lòng đưa vào, nhận thức chân thật truyền thụ thủ đoạn của mình, Vân Tiêu sớm muộn sẽ đem hắn làm chân chính sư phụ mà đối đãi. Sư phụ quá lo lắng, đệ tử mặc dù không gặp qua cảnh đời gì, nhưng cũng rõ ràng tôn sư trọng đạo đạo lý, nếu đệ tử đã bái sư, như vậy tự làm cẩn tuân sư mạng, không dám có vi. Thần sắc như thường, Vân Tiêu biết, mình về điểm kia mà cẩn thận sợ là bị đối phương xem thấu, bất quá, nếu mình vị sư phụ này đem lời vạch rõ, cái này ngược lại là tiêu trừ hắn những thứ này nhỏ ý tưởng. Hắn tới học viện Lôi Vân chính là vì trở thành cường đại võ giả, dưới mắt có người nguyện ý tự mình dạy cho hắn, hắn tự làm toàn tâm toàn ý đi học, còn như cái gì trưởng lão đệ tử thân truyền hư danh cùng với cái gọi là chỗ tốt, hắn cũng không nên cân nhắc nhiều như vậy. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn nhất thời cảm thấy tâm thần một mảnh trấn tĩnh, cả người trên dưới cũng tự tại rất nhiều. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Vân Tiêu biến hóa rất nhỏ, tất cả đều bị Yến trưởng lão nhìn ở trong mắt, cảm giác được Vân Tiêu lỏng xuống tinh thần, hắn biết, mình lần này coi là thật thu cái đồ đệ tốt. 34. Nói chuyện bây giờ, hắn đột nhiên ở giữa khoát tay, nhất thời, một cái hình vuông hộp gỗ liền là xuất hiện ở bên trong tay hắn, cái này hộp gỗ một thước vuông vắn, nhìn như khá là bất phàm. Đồ nhi, đây là vi sư làm đệ tử thân truyền chuẩn bị lễ ra mắt, bên trong có một bụi 3.000 năm long thiệt thảo, còn có 10 cái thuần nguyên đan, nghĩ đến mới có thể để cho ngươi thực lực có tăng lên, ngươi cầm đi dùng đi. Vừa nói, trực tiếp đem hộp gỗ đưa tới Vân Tiêu trước mặt, không có chút nào đau tim vẻ. Hắn trước xem Mây Tiêu diễn luyện kim thạch quyền. Suy đoán Vân Tiêu tu vi hẳn là chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới, thẳng thắn nói, như vậy cảnh giới cùng những cái kia chân nguyên đại thành cùng lứa thiên tài so sánh sợ là kém một ít, nhưng Vân Tiêu cảnh giới võ học cuối cùng lô hỏa thuần thanh cảnh, tu vi lên chênh lệch, nhất định chính là không đáng nhắc tới, huống chi hắn tự mình tu luyện võ học, tu vi cũng không có nghĩa là toàn bộ. Tu vi vật này có thể từ từ tăng lên, nhưng cảnh giới võ học cũng không phải là dễ dàng tăng lên như vậy. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, cảnh giới võ học đơn giản chính là đăng đường vào phòng đỉnh cấp thôi, muốn làm lô hỏa thuần thanh, sợ là chỉ có xông phá nguyên đan cảnh sau đó mới có thể, nhưng đột phá nguyên đan cảnh cảnh giới, hắn đời này cũng không trông cậy vào. Đa tạ sư phụ ba. Vân Tiêu sắc mặt đột nhiên sáng lên, không chút do dự đem hộp gỗ nhận lấy, sau đó trực tiếp mở ra, nhất thời, một bụi toàn thân bích lục hình rồng kỳ chân, cùng với 10 cái long lanh trong suốt viên thuốc liền là xuất hiện ở trước mắt. Khá lắm, kỳ quái không thể mọi người cũng muốn bái trưởng lão vi sư, cái này lễ ra mắt cũng quá mức phong phú chứ. Nhìn hộp gỗ chính giữa 3.000 năm kỳ chân cùng với vậy 10 cái thuần nguyên đan, hắn thật là liền nước miếng đều phải chảy ra. Nhắc tới, hắn hiện nay thiếu nhất chính là những thứ này, lần này có bụi cây này 3.000 năm kỳ chân, cộng thêm cái này 10 cái thuần nguyên đan, hắn tin tưởng, mình hẳn cách chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới không xa. Vi sư tuy là học viện Lôi Vân trưởng lão, nhưng lại từ trước đến giờ không tham dự học viện kinh doanh, đây đã là vi sư toàn bộ gia tài, sau này muốn đạt được tài nguyên tu luyện, sợ rằng còn phải dựa vào chính ngươi. Hắn cũng không phải là cái loại đó giàu có trưởng lão, có thể cho Vân Tiêu tài nguyên cũng chỉ có những thứ này, nhưng như đã nói qua, bất kỳ một người nào trưởng lão cũng không thể cho đệ tử cung cấp quá nhiều, bởi vì là chỉ có để cho người tuổi trẻ mình đi sáng tạo, mới được tốt hơn rèn luyện, từ đó tốt hơn trưởng thành. Đệ tử đặt không chịu sư phụ trọng vọng. Nghiêm sắc mặt, Vân Tiêu vội vàng tạm thời thu hộp gỗ, hướng về phía Yến trưởng lão cung kính hành lý. Sau này không cần nhiều như vậy lễ phép. Khoát tay một cái, Yến trưởng lão tỏ ý Vân Tiêu không cần đa lễ, lúc này mới tiếp tục nói, tốt lắm, nếu ngươi đã là vi sư đệ tử thân truyền, như vậy tiếp theo, cũng là thời điểm đem vi sư nhất đồ trọng yếu truyền thụ cho ngươi. Sắc mặt nghiêm một chút, giờ khác này Yến trưởng lão, nhất định chính là chưa bao giờ có trình trọng. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 57, Cầm Long Quyết. Thấy mình sư phụ đột nhiên ở giữa trở nên nghiêm túc như vậy, Vân Tiêu cũng lập tức trở nên nghiêm nghị đứng lên, mà ngay lúc này, Yến trưởng lão trong tay, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bản mong mỏng sách vỡ. Đây là một bản cũ nát không chịu nổi hình vuông sách vỡ chất liệu không tốt nhận, hôm nay đã là có chút ấu vàng, Yến trưởng lão đem cuốn sách này sách cầm ở trong tay, trên mặt đều là một mảnh vừa yêu vừa hận phức tạp diễn cảm. Đây là Vân Tiêu ánh mắt sắc bén, lập tức thấy sách vỡ mặt bìa trên viết ba chữ Cầm Long Quyết. Cầm Long Quyết. Chẳng lẽ là sư phụ tu luyện võ học công pháp, bây giờ muốn truyền thụ cho ta sao? Hắn tâm tư thông suốt, một đoán liền đoán 89 phần 10. Dưới mắt, đối phương thu mình làm đệ tử thân truyền, như vậy dĩ nhiên là phải đem hắn tu luyện võ học truyền thụ cho mình, đây cũng là đệ tử thân truyền một loại tượng trưng. Đồ nhi, bộ này Cầm Long Quyết, chính là vi sư gần 20 năm qua vẫn luôn đang tu luyện võ học, 20 năm trước, vi sư cơ duyên xảo hợp dưới đạt được bộ này kỳ công, từ đó về sau. Ta liền lại cũng chưa từng tu luyện qua những võ học khác công pháp, hôm nay, vi sư đem bộ này võ học giao cho ngươi, nhưng là hay không muốn tu luyện, ngươi còn phải tự cầm chủ ý. Tiện tay ném một cái, hắn trực tiếp đem sách trong tay sách ném cho Vân Tiêu, đáy mắt chỗ sâu nhưng là đột nhiên có chút thấp thỏm. Bộ này Cầm Long Quyết, chính là hắn đã gặp qua kỳ dị nhất võ học, ban đầu lần đầu tiên nhìn thấy, hắn thì hoàn toàn bị hắn hấp dẫn ở, từ đó về sau, hắn buông tha tất cả võ học tu hành, một lòng hiểu bộ này kỳ công. Đáng tiếc là 20 năm, hắn dòng dã tu luyện bộ này võ học 20 năm, nhưng lại như cũ hiệu quả quá nhỏ, cũng chính là bởi vì là tu luyện bộ này võ học, hắn tu vi tiến cảnh chậm chạp, đã sớm bị ban đầu các sư huynh đệ vượt qua. Cho tới bây giờ, hắn đã không kịp đổi tu những võ học khác, mà đây bộ kỳ công cũng rất khó tiến bộ hơn nữa, nói trắng ra, hắn võ học đường, trên căn bản đã đi tới cuối. Có lẽ hắn ban đầu lựa chọn tu luyện bộ này kỳ công, vốn là một cái quyết định sai lầm, nhưng là một võ giả. Hắn nhưng cũng không hối hận. Dưới mắt, hắn có đệ tử thân truyền của mình, từ sâu trong nội tâm, hắn là hy vọng Vân Tiêu có thể mang hắn nguyện vọng, tiếp tục nghiên cứu bộ này kỳ công. Có thể vừa nghĩ tới nếu là Vân Tiêu tu luyện này công, có thể sẽ giống như hắn vậy trì hoãn tiền đồ, hắn lại không dám bức bách Vân Tiêu đi tu luyện. Hử! Chính ta quyết định. Có ý gì? Đem sách vỡ trộm vào trong tay, Vân Tiêu vừa muốn mở ra tới vừa ý vừa thấy, liền nghe được mình sư phụ nói ra như vậy một phen tới. Đối với lần này, hắn không kiềm được hơi sững sờ, theo bản năng dừng lại động tác trên tay. Đồ nhi, ngươi có biết rồng vì vật gì? Yến trưởng lão không có trực tiếp trả lời Vân Tiêu, mà là đột nhiên ở giữa nhíu lông mày, trầm giọng hỏi. Rồng sao? Đệ tử ở điển tịch chính giữa gặp qua, rồng chính là ma thú chính giữa hoàng giả một trong, lại kêu làm thanh long, cùng bạch hổ, chu tước, huyền vũ, kỳ lân cùng xưng ma thú nhất tộc năm đại thần thú, khác nhau nắm trong tay thiên địa ngũ hành năm loại căn nguyên lực. chính là không biết, cái này cái gọi là thần thú, phải chăng thật tồn tại. Hê hê, ngươi lấy là trong điển tịch ghi lại đều là truyền thuyết thần thoại sao? Lắc đầu cười một tiếng, tiến trưởng lão nói, thiên địa năm thần thú, đây là thật thực tồn tại, chỉ bất quá chỉ là cách chúng ta quá mức xa xôi thôi. Thần thú, một cái thần chữ, cũng đã rõ ràng cao độ, hiển nhiên không phải bọn họ loại tiểu nhân vật này có thể kiến thức. Tin đồn cái này năm đại thần thú chính là thiên địa ngũ hành lực thai ngày lên ra, đều có hủy thiên diệt địa vai có thể, mà thanh long thần thú xếp hạng vị trí đầu não, chính là thực lực mạnh nhất thần thú, cái loại đó cấp bậc tồn tại cho dù là phun một ngụm khí, cũng có thể ngay tức thì hủy diệt toàn bộ Đại Chu Vương Triều. Hắn mặc dù tiếp xúc không tới cái loại đó cấp bậc tồn tại, nhưng hắn nơi thấy qua điển tịch, nhưng là nếu so với Vân Tiêu cao cấp nhiều, hắn biết thiên địa này năm thần thú nhất định là chân thực tồn tại, nhưng hắn sợ rằng đời này cũng không thể thấy được. Một hơi hủy diệt toàn bộ Đại Chu Vương Triều. Nhét mép một cái, Vân Tiêu hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng đó là một loại như thế nào cảnh tượng, có lẽ, những thứ này đối với hắn mà nói, chỉ có thể làm truyền thuyết thần thoại tới tùy tiện nghe một chút là được. Sư phụ, ngài đối với đệ tử nói những thứ này là vì sao ý? Xin sư phụ công khai. Em đẹp, lại hàn huyên tới thần thú truyền thuyết đi, hắn còn thật không rõ mình vị sư phụ này kết quả muốn nói gì. Hê hê, ngươi xem trong tay bộ này võ học tên gọi là gì? Khẽ mỉm cười, Yến trưởng lão chỉ Vân Tiêu trong tay nắm sách vỡ, nhàn nhạt nhắc nhở. Tên gì? Không phải là Cầm Long Quyết Ách, Bát Rồng. Vẻ mặt chấn động một cái, hắn chợt nhìn về phía sách trong tay sách, nơi đó, Cầm Long Quyết ba chữ to rồng bay phượng múa, cho người một loại nhất phi trùng thiên ảo giác. Sư phụ, ngài không phải nói cho đệ tử, tu luyện cái này Cầm Long Quyết, là có thể bắt sống thần long chứ? Không sai, đó là có thể bắt rồng. Cặp mắt híp lại. Tiến trưởng lao đáy mắt đột nhiên lộ ra vẻ nóng như lửa, đồ nhi, ngươi không để phòng trước xem một chút cái này Cầm Long Quyết, sau khi xem, ngươi thì sẽ hoàn toàn rõ ràng. Hắn cũng bất quá giải thích thêm, bởi vì là hắn tin tưởng, cùng Vân Tiêu xem qua bộ này kỳ công sau đó, đặt có thể rõ ràng hắn ý. Đệ tử này cái này thì xem. Bị mình sư phụ vừa nói như vậy, Vân Tiêu cũng là hứng thú, trong lúc nói chuyện chính là mở ra sách vỡ, từ trang thứ nhất bắt đầu nhìn. Mở ra bí tịch, đầu tiên đập vào mi mắt. Là một bức thân thể con người huyệt vị toàn tính. Người tu luyện đều biết, thân thể con người chính giữa có đếm không hết huyệt vị, trong đó có 108 chỗ đại huyệt, vô số nhỏ huyệt, cũng chính là những huyệt vị này lẫn nhau liên thông, cuối cùng hình thành võ giả kinh mạch mạch lạc, từ đó có chân khí tu luyện pháp môn. Cái này bức huyệt vị đánh dấu hết sức cặn kẽ, trừ 108 chỗ đại huyệt ra, lại vẫn đánh dấu ra vô số nhỏ huyệt, chỗ rất nhỏ, thậm chí khó mà thấy thái thanh. Thật là phức tạp huyệt vị toàn tính, coi như lấy ta năng lực chỉ sợ cũng cần phải mấy ngày thời gian mới có thể đem như vậy phức tạp huyệt vị toan tính từng cái nhớ, người thân thể, thật là kỳ diệu. Âm thầm kinh ngạc một hồi, hắn đem cái này trang thứ nhất bay qua, nhìn về phía bí tịch thứ hai trang. Vũ một trong nói, mở đan điển, ngưng chân nguyên, kết nguyên đan, vượt 10.000 cước, thành pháp tướng, cư thiên vị, nhân sâm vận may, ngộ động thiên, chỉ ngày sẽ thành thần, như vậy khai thiên tích địa vai có thể, mới với đan điển cũng. Ta cả đời điều nghiên võ đạo, chung tới thần vị. Kim thọ nguyên sẽ hết, lấy cao nhất võ đạo ý chí suy diễn thiên cơ, cuối cùng thành Cầm Long Quyết, người hậu thế tập chi, vọng có thể phá thiên địa chi trói buộc, thành tựu bất hủ. Ngàn dặm chuyến đi mới với dưới chân, cao nhất võ đạo, đan điền là cơ, như vậy võ giả chi đan quá mức duy nhất, ta hôm nay đánh vỡ đan điền chi trói buộc, lấy thân người 108 đại huyệt là cơ mở ra huyệt hiếu, 108 huyệt hiếu, tức 108 đan điền là cũng. Vân Tiêu tâm thần hoàn toàn chìm vào sách vỡ mỗi một câu nói chính giữa, mới đầu hắn diễn cảm coi như bình thường, có thể theo hắn nhìn xuống dưới, hắn ánh mắt càng ngày càng sáng, con ngươi cũng đang từ từ phóng đại, đến sau đó, hắn hô hấp cũng trở nên có chút run rẩy, toàn bộ thân thể đều bắt đầu hơi run rẩy. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 58, khoáng thế kỳ công. Ước chừng quan sát nửa khắc đồng hồ tả hữu thời gian, Vân Tiêu rốt cuộc đem bộ này Cầm Long Quyết đại khái nhìn một lần, mặc dù chi tiết chỗ thượng không biết, nhưng đối với bộ này Cầm Long Quyết muốn diễn tả phương thức tu luyện cùng lý niệm, hắn nhưng là hoàn toàn hiểu. Cái này, tốt một bộ khoáng thế kỳ công. Đưa mắt từ sách vỡ phía trên rời đi, Vân Tiêu khó khăn nuốt nước miếng, sau đó xem hướng mình sư phụ, tạm thời bây giờ hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Bộ này Cầm Long Quyết, hắn coi như là xem hiểu, chỉ bất quá, đối với phía trên này phương thức tu luyện, hắn chân thực cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi một ít. Cùng bình thường phương pháp tu luyện vậy, Cầm Long Quyết tu hành, đồng dạng là lấy đan điền làm trụ cột, chỉ bất quá. Cầm Long Quyết người sáng tạo riêng một góc trời, cũng không thỏa mãn với đơn độc đan điền tu luyện, vị thiên tài này võ giả đem chủ ý đánh tới thân người 108 chỗ đại huyệt phía trên, gắng gượng đem thân người 108 chỗ đại huyệt mở ra ra huyệt khiếu, mà mỗi một cái huyệt khiếu cũng tương đương với một cái đan điền. Nói cách khác, tu luyện Cầm Long Quyết, có thể ở trừ đan điền ra 108 chỗ huyệt khiếu chính giữa để dành chân nguyên, tiến tới ngưng kết nguyên đan, đến lúc đó, người tu luyện thì tương đương với có 108 chỗ quá mức đan điền, 108 viên quá mức nguyên đan, thử nghĩ một chút, kinh khủng như vậy lực lượng tích chứa trong người, vậy đem sẽ là như thế nào một loại tình hình. Bộ này võ học tên là Cầm Long Quyết, nếu quả thật có thể luyện thành, bắt rồng lại coi là cái gì? Sư phụ. Ngơ ngác nhìn mình sư phụ, lúc này hắn rốt cuộc rõ ràng, đối phương vì sao phải để cho chính hắn quyết định phải chăng tu luyện bộ này kỳ công. Rất rõ ràng, nếu như có thể luyện thành cái này Cầm Long Quyết, hắn lực lượng ắt sẽ đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng đến nước, sau này thành tựu cũng đem không thể lường được. Chỉ khi nào không luyện được bộ này võ học, đến lúc đó đừng nói trì hoãn thời gian không tìm về được, liền liền muốn đổi đổi những công pháp khác sợ rằng cũng biết rất khó, dẫu sao, Cầm Long Quyết phương thức tu luyện, cùng những thứ khác võ học công pháp chân thực chênh lệch quá nhiều. Tiêu Nhi, ngươi nhưng mà đã nghĩ xong. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Yến trưởng lão cũng là càng thấp thỏm. Hắn thật hy vọng Vân Tiêu có thể tu luyện bộ này kỳ công, nhưng vừa sợ vì vậy mà làm trễ nãi Vân Tiêu thật tốt tiền đồ, tạm thời bây giờ tình thế khó xử, không biết như thế nào cho phải. Ta. Vân Tiêu trong bụng đích xác có chút cuốn quýt, nhắc tới, hắn người theo võ giả cùng thần sư thân phận đôi, nguyên bản cũng đã là vượt xa thường nhân dị loại, cho dù không tu luyện cái này Cầm Long Quyết, hắn vậy có thể làm nhân thượng chi nhân, ngược lại là không cần phải vì một bộ võ học công pháp mà mạo hiểm. Có thể mặt khác, Cầm Long Quyết bộ này kỳ công cám dỗ thật sự là quá lớn một chút, hắn rất rõ ràng, nếu như có thể luyện thành như vậy kỳ công, coi như hắn chẳng qua là chân nguyên cảnh tu vi, đến lúc đó bằng vào 108 chỗ huyệt khiếu, cùng với ngũ hành chân nguyên thần kỳ lực lượng, cũng có thể cùng nguyên đan cảnh cường giả đánh một trận. Sư phụ, đệ tử cả gan, dám hỏi sư phụ tu luyện cái này Cầm Long Quyết đến loại nào trình độ. Yên lặng ngắn ngủi, Vân Tiêu cũng không gấp cho ra trả lời, mà là trịnh trọng hướng về phía mình sư phụ hỏi. Luyện hoặc không luyện, hắn phải suy nghĩ cho kỹ, mà đầu tiên một chút, hắn phải biết cái này Cầm Long Quyết phải chăng có luyện thành có thể, mà một điểm này, tin tưởng mình vị sư phụ này có quyền lên tiếng nhất. Vị sư 20 năm trước phải này kỳ công, dùng 3 năm thời gian làm theo thân thể con người 108 chỗ đại huyệt, lại dùng 3 năm thời gian lĩnh ngộ huyệt khiếu ngầm nghĩa, cho đến 8 năm trước mới thành công mở ra một nơi huyệt khiếu, cho tới bây giờ, vi sư đã thành công mở ra 36 chỗ huyệt khiếu, nhưng khoảng cách 108 huyệt khiếu, còn kém rất dài khoảng cách, cũng không biết mấy năm sống phải chăng có thể đem phía sau cái này 72 chỗ huyệt khiếu mở ra. Hắn tuổi tác càng ngày càng lớn, còn nữa mấy năm thời gian chỉ sợ cũng phải đi hạ bộ đường, mà mấy năm sống có thể hay không đem toàn thân 108 chỗ đại huyệt toàn bộ mở ra ra huyệt khiếu. Hắn thật ra thì một chút chắc chắn cũng không có. Phải biết, càng về sau, mở ra huyệt khiếu độ khó cũng lại càng lớn, mặt sau này 72 cái huyệt khiếu mở ra, độ khó nếu so với trước kia vậy 36 chỗ còn khó hơn nhiều. 3 năm thời gian làm theo huyệt vị, 3 năm thời gian lĩnh ngộ huyệt khiếu hàng nghĩa, 8 năm trước mở ra ra cái đầu tiên huyệt khiếu. Nghe Yến trưởng lão nói như vậy, Vân Tiêu đột nhiên ở giữa lông mày nhướng lên, đáy mắt không khỏi thoáng qua một đạo lượng mang. Nếu như mình người sư phụ này nói lời nói đều là thật, như vậy nói cách khác, đối phương trước thời gian trong 3 năm trên căn bản đều là ở quen thuộc thân thể con người huyệt vị, cái thứ 2-3 năm chính là lĩnh ngộ huyệt khiếu hàng nghĩa, dòng dã 6 năm thời gian, cơ hồ đều là đang làm chuẩn bị công tác, còn chân chính bắt đầu tu luyện Cầm Long Quyết, hẳn chỉ dùng 2 năm thời gian thì có nơi chém lấy được. Mà trên thực tế, cùng mình vị này tiện nghi sư phụ so sánh, hắn tình huống nhưng là hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên một chút, hắn bằng vào tinh thần lực ưu thế. Đừng nói là 3 năm, 3 ngày thời gian, cũng đủ để cho hắn làm theo thân người chính giữa tất cả huyệt vị, còn như lĩnh ngộ huyệt khiếu hàng nghĩa, hắn tin tưởng, lấy mình đối với võ học hiểu, 10 ngày nửa tháng thời gian, hẳn có thể lĩnh ngộ được huyệt khiếu chân lý, cho nên vừa có thể bất đi 3 năm thời gian. Còn như tu luyện ra huyệt khiếu, cái này cũng chưa chắc sẽ có nhiều khó khăn, từ hắn mới vừa rồi xem Cầm Long Quyết bí tịch tới xem, mở ra huyệt khiếu thật ra thì cùng mở ra đan điền không việc gì khác biệt, duy chỉ có tương đối phức tạp. Chính là vô số huyệt vị giữa phối hợp lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, mà đây chút, đồng dạng là tinh thần lực có thể ung dung giải quyết vấn đề. Nói tới nói lui, cái này Cầm Long Quyết đối với hắn mà nói, căn bản cũng giống vậy võ học không quá lớn khác biệt. Sư phụ, đệ tử muốn tạm thời hiểu cái này Cầm Long Quyết mấy ngày, sau đó sẽ quyết định phải chăng muốn tu luyện, mong rằng sư phụ tác thành. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Vân Tiêu vẫn không có lập tức làm quyết định. Cái này Cầm Long Quyết quả thực cường đại đến để cho người khó mà cự tuyệt. Nhưng lại quan hệ đến hắn tương lai thành tựu, đang quyết định phải chăng muốn tu luyện trước, hắn hy vọng mình có thể đối với bộ này võ học có một cái sâu hơn biết rõ, sau đó sẽ làm dự định. Cũng tốt, đã như vậy, ta cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, 3 ngày sau, nếu như quyết định tu luyện, vi sư liền đem mình đối với Cầm Long Quyết hiểu tất cả truyền thụ cho ngươi, nếu như ngươi không muốn sửa luyện, vi sư sẽ chọn khác thích hợp võ học của ngươi, giống vậy sẽ hết lòng giáo sư ngươi. Hắn cũng hy vọng Vân Tiêu có thể suy nghĩ kỹ càng, không nên tùy tiện làm ra quyết định, dẫu sao, cái quyết định này một khi làm ra, chỉ sợ cũng rất khó có đường quay đầu có thể đi. Đa tạ sư phụ tác thành. Đạt được Yến trưởng lão gật đầu đồng ý, Vân Tiêu sắc mặt vui mừng, đuổi vội vàng hành lễ cảm ơn. Tốt lắm, nói hết rồi không được cùng vi sư khách khí. Khoát tay một cái, Yến trưởng lão thần sắc hơi chậm, 3 ngày này thời gian, ngươi ngay tại vi sư nơi này an tâm cân nhắc, ngoài ra, nếu có chuyện gì mà nói, tùy thời đến cung điện phía sau Tĩnh Tâm Đỉnh đến tìm ta, ta trong ngày thường chính ở bên kia tu luyện. Hắn trong ngày thường cũng không thế nào ở đại điện này chính giữa tu luyện võ học, nơi này, vốn là hắn là đệ tử thân truyền của mình chuẩn bị địa phương, còn như hắn đây, hắn càng thêm yêu thích cung điện phía sau tòa kia tiểu đỉnh, ở nơi đó tu hành, tựa hồ nếu so với tại đại điện bên trong càng thêm đến gần tự nhiên. Đệ tử biết, gật đầu một cái, Vân Tiêu trực tiếp đáp ứng. Ngươi ở chỗ này tạm thời làm quen một chút hoàn cảnh, vi sư còn muốn đi xử lý một vài sự vật. Hướng về phía Vân Tiêu dặn dò mấy câu, Yến trưởng lão sau đó chính là vui vẻ rời đi đại điện, tới xử lý một ít vật vanh chuyện đi. Nhắc tới, hắn mặc dù từ trước đến giờ không thế nào chú trọng lễ phép, nhưng lần này thu Vân Tiêu làm đệ tử thân truyền, chuyện này, hắn nhất định phải cùng học viện Lôi Vân viện trưởng chào hỏi, cũng phải làm cho cả học viện Lôi Vân đều biết, kể từ hôm nay, hắn Yến Trọng Sơn cũng có đệ tử thân truyền người. Cồn vật bi, dù chít. Chương 59, Tiểu Thanh Cảnh. Đưa đi Yến trưởng lão. Toàn bộ phòng khách chính giữa chính là chỉ còn lại có Vân Tiêu một người, mà không có người ngoài tại chỗ. Vân Tiêu tinh thần, lúc này mới hoàn toàn buông lòng xuống. Cầm Long Quyết, cái này thật đúng là một bộ để cho người khó mà cự tuyệt võ học đâu. Nhìn trong tay Cầm Long Quyết bí tịch, Vân Tiêu không khỏi nheo cặp mắt lại, trong bụng không dừng được suy nghĩ. Thẳng thắn nói, từ hắn mới vừa rồi nơi xem được Cầm Long Quyết tu luyện pháp môn tới xem, cái này Cầm Long Quyết tiên kỳ tu luyện, đối với hắn mà nói cũng sẽ không có khó khăn quá lớn. Yến trưởng lão dùng 8 năm thời gian mới mở ích ra cái đầu tiên huyệt hiếu, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình chăm chỉ tu luyện, nửa tháng thời gian, đủ để cho hắn mở ra cái đầu tiên huyệt hiếu, mà một khi cái đầu tiên huyệt hiếu mở, phía sau những cái kia cơ hồ chính là nước chảy thành sông chuyện, vậy sẽ không cho hắn mang đến phiền phức gì. Đây chính là thần sư mạnh mẽ chỗ ở đây, Yến trưởng lão sở dĩ khó mà mở ra huyệt hiếu, chủ yếu nhất nguyên nhân chính là không có biện pháp nắm trong tay huyệt vị giữa ảnh hưởng lẫn nhau cùng chuyển đổi lẫn nhau. Có thể những thứ này đối với có tinh thần lực hắn mà nói, thật là giống như là cơm gia đình vậy dễ dàng, cũng là bất kỳ người nào khác cũng hâm mộ không hết. Nói trắng ra, chỉ cần hắn nguyện ý, lâu thì 3 tháng, ngắn thì 1-2 tháng, hắn tự tin liền có thể khai thác ra toàn thân 108 chỗ huyệt hiếu, để cho mình vô căn cứ nhiều hơn 108 chỗ đan điền. Bất quá, có một số việc, hắn nhưng là không thể không cân nhắc. Từ nơi này Cầm Long Quyết tu luyện pháp môn tới xem. Chân nguyên cảnh cùng nguyên đan cảnh cảnh giới tựa hồ cũng không vấn đề gì, có thể vấn đề ra nằm ở châu nguyên đan cảnh sau này cảnh giới. Theo hắn giải trừ, võ giả khi tu luyện tới nguyên đan cảnh trình độ cao nhất sau này, liền phải chịu đựng nguyên đan cắn trả khảo nghiệm, cũng chính là vậy cái gọi là pha kiếp, khi đó, càng cường đại nguyên đan phải chịu cắn trả kiếp thì sẽ càng khủng bố, không biết có nhiều ít nguyên đan cảnh cường giả cũng ngã xuống cửa ải này trước mặt. Mà một khi hắn luyện thành Cầm Long Quyết, đến lúc đó 109 viên nguyên đan cùng nhau bùng nổ kiếp nạn, chỉ là suy nghĩ một chút sẽ để cho người không rét mà run. Thế giới lớn, không có gì lạ mà không có lẽ trên đời này còn có rất nhiều giống như cái này Cầm Long Quyết vậy khủng bố võ học công pháp, nhưng hôm nay cái này Cầm Long Quyết rơi vào tay ta bên trong, không thể không nói cũng là một loại cơ duyên. Thử nghĩ một chút, trên đời này, còn có ai có thể so với hắn càng thêm thích hợp tu luyện như vậy kỳ công. Những người khác muốn tu luyện, nhỏ thì mấy chục năm, thậm chí cần lâu hơn mới có thể luyện thành, mà dài như vậy thời gian tu luyện một bộ võ học, cơ hồ chính là cái mất nhiều hơn cái được chuyện. Yến trưởng lão là ở nguyên đan cảnh lúc mới bắt đầu điều nghiên bộ này võ học, nhưng cũng đã hao tốn 20 mấy năm thời gian, hắn trong lòng rõ ràng, lấy mình người sư phụ này tình huống tới xem, mấy năm sống, sợ rằng thật rất khó đem 108 chỗ huyệt vị tất cả đều mở ra huyệt khiếu tới. Có câu nói thật tốt, cầu giàu sang trong nguy hiểm, nếu cái này Cầm Long Quyết cùng ta có duyên, ta liền mạo hiểm tu luyện một lần tốt. Ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, hắn giờ khắc này đột nhiên liền là có quyết định. Nhắc tới, coi như tu luyện cái này Cầm Long Quyết gặp nguy hiểm, đó cũng là ở hắn đạt tới nguyên đan cảnh đỉnh cấp sau chuyện, có thể hắn bây giờ liền chân nguyên cảnh tiểu thành cũng còn chưa tới, khoảng cách nguyên đan cảnh cựu chuyển cảnh giới, ước chừng còn kém mười mấy giai đoạn, mà thật đến lúc đó, có lẽ hắn đã nghĩ ra biện pháp giải quyết tới đây. Phải biết, hắn tinh thần lực cũng không phải là trưng bày, cùng hắn đạt tới nguyên đan cảnh đỉnh cấp lúc, hắn tinh thần lực chắc cũng sẽ có không thấp thành tựu, đến lúc đó tất nhiên sẽ có nhiều hơn biện pháp có thể tưởng tượng. Cứ quyết định như vậy, ta bây giờ vừa vận trường ngưng kết nguyên đan, nhắc tới cũng là tu luyện Cầm Long Quyết thời cơ tốt nhất, mà cùng ta mở ra 108 chỗ huyệt khiếu, dù là mỗi một cái huyệt khiếu chỉ ngưng kết ra một giọt ngũ hành chân nguyên, ta thực lực cũng có thể mạnh mẽ gấp mấy lần. Long dưới có quyết định, như vậy bất kỳ vấn đề đều đưa không là vấn đề, hắn ngược lại là phải xem, cùng mình luyện thành bộ này Cầm Long Quyết, phải chăng thật sẽ có bắt rồng ai có thể. Đúng rồi, tại bắt đầu tu luyện Cầm Long Quyết trước hay là đem những bảo bối này tiêu diệt đi, nghĩ đến những thứ này xuống bụng, ta ngũ hành chân nguyên mới có thể lớn mạnh thật là nhiều, thậm chí có hy vọng đánh vào chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới. Xoay chuyển ánh mắt, hắn đột nhiên nhìn về phía bị mình tạm thời đặt ở một lần hộp gỗ, nơi đó, nhưng mà được Yến trưởng lão cho hắn lễ ra mắt. Chắc chắn, ta cho tới bây giờ không có dùng qua thuần nguyên đan tu luyện, cũng không biết thứ này hiệu quả kết quả như thế nào. Trực tiếp ở hộp gỗ cạnh ngồi xếp bằng xuống, Vân Tiêu đem hộp gỗ mở ra, sau đó lấy ra một quả thuần nguyên đan, thả ở lòng bàn tay quan sát. Cái này thuần nguyên đan không sai biệt lắm ngón cái bụng lớn nhỏ, màu sắc phơi bày ra nhũ bạch vẻ, cầm ở trong tay, chung quanh lại còn có từng tia sương mù quanh quẩn trên đó, nhìn như khá là kỳ dị. Thử một chút hiệu quả nói sau. Ánh mắt đông lại một cái, hắn chợt há miệng, liền đem trong tay cái này cái thuần nguyên đan trực tiếp nuốt đi xuống. Dầm ba. Thuần nguyên đan cửa vào, ngay tức thì chính là hòa tan thành linh khí nồng nặc, sau đó hướng quanh thân khuyết tán ra, nháy mắt bây giờ, Vân Tiêu cuối cùng có loại không nói ra được thoải mái cảm giác. Tê, lại như thế lợi hại. Cảm nhận được trong thân thể tình huống, Vân Tiêu nhất thời sắc mặt sáng lên, dù muốn hay không, chính là vội vàng vận chuyển lên kim thạch quyền tu luyện pháp môn, đem những linh khí này đạo nhập kinh mạch, sau đó từng tia đạo nhập đan điền. Rất nhiều bó lớn linh khí hóa thành tinh khiết chân khí, theo kinh mạch tụ vào trong đan điền, mà theo những thứ này phổ thông chân khí đi tới ngũ hành chân nguyên chỗ, nguyên bản vẫn là trong suốt chân khí, trực tiếp bị áp xúc thành dưới loại màu sắc, cuối cùng cùng ngũ hành chân nguyên hòa làm một thể. Cái gì? Hiệu quả lại tốt như vậy? Đến khi cái này quả thứ nhất thuần nguyên đan tất cả năng lượng toàn bộ dung nhập vào ngũ hành chân nguyên chính giữa, Vân Tiêu phát hiện, mình ngũ hành chân nguyên lại rõ ràng lớn mạnh một vòng nhỏ, hắn đại khái đoán chừng một chút, cái này nhiều hơn ngũ hành chân nguyên, cũng có thể đuổi kịp vậy thuần nguyên đan 10% hơi nhỏ. Cũng không nhỏ hơn xem một quả thuần nguyên đan 10% lớn nhỏ ngũ hành chân nguyên, chính là như thế một chút ngũ hành chân nguyên, hắn trước sợ rằng cần nuốt 5 bụi cây ngàn năm linh chân mới có thể đuổi kịp. Khá lắm, đây chính là thuần nguyên đan hiệu quả sao? Kỳ quái không thể mỗi một võ giả cũng đối với thuần nguyên đan xu hướng chi như vụ, nguyên lai thứ này tu luyện hiệu quả, lại tốt đến loại này. Đôi mắt trợn tròn, giờ khắc này hắn thật là kích động không thôi. Cho tới nay, hắn cũng đang vì mình ngũ hành chân nguyên tiến cảnh chậm chạp buồn bực không thôi, mà vào giờ phút này, hắn rốt cuộc biết mình nhất hẳn hướng phương diện nào cố gắng. Thuần nguyên đan, ta phải nghĩ biện pháp lấy được nhiều thuần nguyên đan. Cái này còn là hắn lần đầu tiên như thế dễ dàng liền đem ngũ hành chân nguyên tăng lên nhiều như vậy, mà hết thảy các thứ này cũng xuất xứ từ với một quả nho nhỏ thuần nguyên đan. Giờ khắc này, hắn thật là hận không thể đi vậy đại sảnh nhiệm vụ, đem tất cả lấy thuần nguyên đan là tưởng thưởng nhiệm vụ tất cả đều tiếp theo, từ đó đạt được rất nhiều bó lớn thuần nguyên đan tiến hành tu luyện. Đại sảnh nhiệm vụ bên trong có thật nhiều nhiệm vụ đều là lấy thuần nguyên đan là tưởng thưởng. Xem ra cùng ta đem Cầm Long Quyết tu luyện thành công sau đó, nhất định phải tiếp mấy hạng nhiệm vụ mới được. Thuần nguyên đan đạt được cũng không dễ dàng, nhưng đã có mục tiêu, coi như thế nào đi nữa khó khăn, hắn cũng nhất định phải thử một phen. Lúc này, hắn không khỏi nghĩ đến đại sảnh nhiệm vụ bên trong vậy ba cái không người hỏi thăm siêu cấp nhiệm vụ, vậy ba hạng nhiệm vụ, mỗi một hạng khen thưởng đều là 1000 cái thuần nguyên đan, nếu như hắn có thể hoàn thành một loại trong đó nhiệm vụ, coi như tu luyện tới chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới cũng không có vấn đề. Dĩ nhiên, vậy ba hạng nhiệm vụ tuyệt đối không phải xong dễ dàng như vậy thành, dưới mắt hắn cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút thôi. Trước bỏ mặc nhiều như vậy, trước hay là ăn nơi này những thứ này, thử một chút đánh vào chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới tốt. Tạm thời bỏ ra những ý tưởng không thiết thực kia, hắn đem còn dư lại 9 viên thuần nguyên đan từng cái ăn vào, mà mỗi một viên thuần nguyên đan, trên căn bản cũng là hắn tăng lên không ít ngũ hành chân nguyên, đến khi tất cả thuần nguyên đan toàn bộ xuống bụng, hắn ngũ hành chân nguyên dòng dã tăng lên một quả thuần nguyên đan lớn nhỏ. Nói cách khác, hắn đối với thuần nguyên đan lợi dụng trước tiên, cuối cùng đạt tới 10% hiệu quả. Được, không nghĩ tới 10 cái thuần nguyên đan, lại để cho ta tăng lên nhiều như vậy ngũ hành chân nguyên, bây giờ ta, khoảng cách chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh thật chỉ kém một chân bước vào cửa. Cảm thụ mình vào giờ phút này lực lượng lớn mạnh, Vân Tiêu coi là thật hưng phấn không thôi, hắn có thể cảm giác đến, chỉ cần còn nữa 5-3 cái thuần nguyên đan, hắn đặt có thể một lần hành động đạt tới chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới. Đúng rồi, còn có một bùi 3.000 năm kỳ chân không dùng. Tiếp liền uống 10 cái thuần nguyên đan, Vân Tiêu ngay sau đó đem hộp gỗ bên trong bùi cây kia linh thảo lấy ra ngoài. Nghe sư phụ nói, bùi cây này kỳ chân thật giống như gọi là long thiệt thảo. Cũng không biết hiệu quả như thế nào. Hắn cũng không nghe nói qua loại này linh thảo, nhưng từ linh thảo này bề ngoài tới xem, tuyệt đối không phải vật phàm mới phải, huống chi cái này còn là một bụi 3.000 năm kỳ chân. Thiên tài địa bảo loại vật này, có thể đạt tới ngàn năm phẩm chất đã không dễ, mà muốn đạt tới 3.000 năm loại này phẩm chất, vậy thì càng thêm hiếm thấy. Đem long thiệt thảo lấy ra, Vân Tiêu hơi chần chờ, chính là ăn mấy miếng đem cái này một thước chừng cao linh thảo tất cả đều nuốt xuống. Phốc phốc phốc bốn. Theo cái này cả bội long thiệt thảo xuống bụng, Vân Tiêu chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng năng lượng ở mình trong thân thể giật tản ra, sau đó, một cổ khó mà hình dung khổng lồ chân khí trực tiếp lan truyền đến kinh mạch chính giữa, theo kinh mạch bắt đầu khắp nơi bơi. Cái này, cảm nhận được trong thân thể đột nhiên nhiều hơn tới nhiều như vậy năng lượng, Vân Tiêu giản không ngừng có loại không dám tin tưởng cảm giác, chẳng qua là, làm hắn thấy những thứ này do long thiệt thảo đổi thành mà đến chân khí màu sắc lúc, hắn thật là càng khó có thể tin. Ngũ hành chi mục. Lại là ngũ hành lực chính giữa ngũ hành chi mục. Cái này long thiệt thảo, lại là một bụi mục thuộc tính ngũ hành linh thảo. Hắn đối với ngũ hành lực nhất định chính là không thể quen thuộc hơn nữa. Rất rõ ràng, những thứ này do long thiệt thảo đổi thành tới chân khí, chính là ngũ hành chân khí chính giữa ngũ hành chi mục. Hơn nữa còn là cái loại đó hết sức tinh khiết ngũ hành chi mục. Nếu như chỉ một từ về phẩm chất mà nói, những thứ này ngũ hành chi mục năng lượng, nếu so với hắn ban đầu uống hỏa linh chi đạt được ngũ hành lửa lực lượng tinh khiết gấp mấy lần. Sư phụ lão nhân ra ông ta kết quả cho ta một bụi bảo bối gì? Theo bản năng há to miệng, hắn quả thực bị cái này long thiệt thảo hiệu quả kinh động. Nguyên bản, hắn còn lấy là vậy 10 cái thuần nguyên đan mới là bảo bối, nhưng bây giờ mới hiểu được, náo loạn nửa ngày, bụi cây này 3.000 năm kỳ chân mới thật sự là bảo bối. Bây giờ nhìn lại, hắn cái này nhặt được sư phụ, thật đúng là không tiếc đối với hắn bỏ tiền vốn. Nhiều như vậy một linh khí, lần này đặt có thể đánh vào chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới. Lại cũng không đoái hoài phải nhiều như vậy, động đọc bây giờ, hắn chính là vội vàng vận chuyển võ học pháp môn, đem những thứ này ngũ hành chi một lực lượng đạo nhập mình ngũ hành chân nguyên. Bởi vì bản thân chính là ngũ hành lực, những thứ này một linh khí tiến vào ngũ hành chân nguyên chính giữa, trên căn bản không có gì tổn thất, mắt thấy, hắn ngũ hành chân nguyên chính là lần nữa lớn mạnh, hơn nữa tốc độ nếu so với trước kia uống thuần nguyên đan còn tốt hơn. Ông 4. Theo rất nhiều bó lớn một linh khí dung nhập vào ngũ hành chân nguyên. Vân Tiêu chỉ cảm thấy mình ngũ hành chân nguyên đột nhiên ở giữa khẽ run lên, sau đó, một cổ hoàn toàn bất đồng vững chắc cảm giác, chính là tràn ngập hắn toàn thân. Chân nguyên cảnh tiểu thành, rốt cuộc thành. Cảm nhận được ngũ hành chân nguyên biến hóa, Vân Tiêu nhất thời vui mừng quá đổi, hắn biết, ở cắn nuốt nhiều như vậy bảo bối sau đó, mình tu vi, rốt cuộc đạt tới chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới. Kể từ hôm nay, hắn sau này cùng người giao thủ, nhưng là lại cũng không cần phải lo lắng chân nguyên giải tán tình huống phát sinh. Cồn vật bi. Dùng chín. Chương 60, tu luyện kỳ công. 10 cái thuần nguyên đan, cộng thêm một bụi 3.000 năm niên đại ngũ hành kỳ chân, Vân Tiêu cuối cùng đem tu vi đạt tới chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới, mà giờ khắc này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là đáng giá nhớ một khắc. Đây chính là chân nguyên tiểu thành sau cảm giác sao. Nguyên lai một cảnh giới tăng lên, vậy mà sẽ có như vậy không giống tầm thường biến hóa. Cảm thụ mình cả người trên dưới nơi tràn ngập lực lượng cường đại, Vân Tiêu lúc này giản không ngừng có loại cất tiếng cười dài xung động. Ở chân nguyên cảnh tiểu thành trước, hắn mặc dù khoảng cách cảnh giới này cũng không phải là quá xa, nhưng khi đó lực lượng, hoàn toàn không có biện pháp cùng chút thành tiểu sau hắn như nhau. Có lẽ chính là vậy từng tia chênh lệch, chỉ khi nào tiến vào tiểu thành cảnh, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, đều có trên bản chất biến hóa, mà đây, nghĩ đến cũng chính là cái gọi là tính đổi cuối cùng đưa đến biến chất liền đi. Cái này long thiệt thảo đến tột cùng là bảo bối gì? Sư phụ đem bụi cây này chân quý linh thảo cho ta. Nghĩ đến 80-90 là vì để cho ta ngâm nhuộm ngũ hành lực, để tương lai lên cấp nguyên đan cảnh lúc, có cơ hội lớn hơn cảm ngộ đến thiên địa ngũ hành lực lượng, trở thành một cái ngũ hành võ giả. Tính hạ tâm lai, hắn đầu tiên nghĩ tới, chính là mình cuối cùng uống bụi cây kia long thiệt thảo. Rất rõ ràng, bụi cây kia long thiệt thảo tuyệt đối chính là một bụi một thuộc tính ngũ hành linh thảo, hơn nữa còn là cái loại đó hết sức tinh thuần ngũ hành lực, mà bảo bối như vậy, cho dù là những gia tộc lớn kia thế lực lớn cũng rất khó làm cho đến. Mặc dù ta cũng sớm đã ngũ hành tập hợp đông đủ, cái này long thiệt thảo đối với ta cũng không việc gì ngâm nhuộm ngũ hành lực hiệu quả, nhưng đối với dưới mắt ta mà nói, ngũ hành linh thảo nhất định chính là tốt nhất vật đại bổ, nhất là cao cấp ngũ hành linh thảo, dường như so thuần nguyên đan hiệu quả còn tốt hơn. Giống vậy võ giả uống ngũ hành linh thảo, chỉ bất quá chỉ là muốn cho mình thân thể ngâm nhuộm một ít ngũ hành lực, cũng tốt khiến cho được từ mình nhìn trời địa ngũ hành lực lượng có chút thân cận, có thể trên thực tế, ở chân nguyên cảnh cảnh giới bực này uống ngũ hành linh thảo, trong đó ngũ hành thuộc tính, rất nhanh sẽ chạy mất hết, đến lúc đó, liền liền linh thảo bản thân linh tính cũng biết giảm bớt nhiều. Có thể Vân Tiêu cũng không giống nhau, hắn bản thân chính là ngũ hành võ giả, hơn nữa tuyệt đối là cái loại đó cao cấp nhất ngũ hành võ giả, bất kỳ ngũ hành linh thảo bị hắn uống cũng có thể trình độ lớn nhất phát huy linh thảo dược liệu, giống như hắn mới vừa rồi dùng long thiệt thảo, chỉ một bộ này, sợ rằng thì tương đương với phổ thông võ giả uống giống nhau linh thảo 10 bụi cây. Bỏ mặc nhiều như vậy, dưới mắt cuối cùng đã tới chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới, mà thời gian kế tiếp, cũng là thời điểm nghiên cứu một chút cái này cầm long quyết. Hưng phấn một trận, Vân Tiêu sau đó liền đem lên cấp vui sướng tạm thời buông xuống, lần nữa nhìn về phía trong tay bộ này võ học thần kỳ. Có chân nguyên cảnh tiểu thành tu vi làm cơ sở, hắn tu luyện cầm long quyết không thể nghi ngờ có thể mau hơn một chút, ngoài ra, lần này tu vi tấn thăng, hắn cảm giác mình tinh thần lực tựa hồ cũng theo có đề cao, mặc dù không nhiều, nhưng tuyệt đối nếu so với trước kia hơn nữa thần diệu. Hắn suy đoán, tinh thần lực tăng lên sợ rằng chưa chắc chỉ có thể thông qua nghị thẩm pháp môn, tựa hồ một ít bên ngoài kích thích, cũng có thể đối với tinh thần lực có chút xúc tiến, ví dụ như hắn trước lần đầu leo lên học viện đỉnh núi Linh Phong, khi đó hắn tâm tình rộng rãi, liền cảm giác được mình tinh thần lực có chút tiến bộ. Mà dưới mắt tu vi tăng lên, hắn trong bụng tự nhiên càng thêm vui sướng, giống vậy lại cảm giác được tinh thần lực tiến bộ. Cái này cầm long quyết mặc dù không có đánh dấu võ học phẩm cấp, nhưng từ nơi này bộ võ học tuyệt diệu trình độ tới xem, nhất định sẽ vượt qua cấp 3 võ học phạm vi, cùng ta luyện thành bộ này kỳ công, bỏ ra không nói khác, chí ít tốc độ tu luyện hẳn so tu luyện kim thạch quyền mau hơn rất nhiều. Cầm long quyết tu luyện là muốn mở ra ra thân người 108 chỗ huyệt khiếu, nhưng ở mở ra huyệt khiếu đồng thời, thật ra thì không hề trễ nại trong đan điền chân nguyên lớn mạnh, thậm chí hắn đều có thể mượn cầm long quyết tu luyện pháp môn, đi trước ở trong đan điền ngưng tụ nguyên đan, sau đó sẽ từ từ lớn mạnh khác 108 chỗ huyệt khiếu. Dĩ nhiên, đang ngưng tụ nguyên đan trước, hắn tốt nhất vẫn là đem 108 chỗ huyệt khiếu tất cả đều mở ra đi ra, nếu như hắn ở mở ra một nửa huyệt khiếu lúc liền ngưng kết nguyên đan, như vậy phía sau huyệt khiếu mở ra, độ khó át sẽ lớn hơn gấp mấy lần. Phải biết, võ giả tu vi càng cao, thân thể tố chất thì sẽ càng mạnh, tương ứng kinh mạch và huyệt vị cũng sẽ càng vững chắc, mà chân nguyên cảnh huyệt vị cùng nguyên đan cảnh huyệt vị so sánh, hiển nhiên là cái trước dễ dàng hơn mở ra một ít, đây là rõ ràng đạo lý. Ninh tâm tinh khí, Vân Tiêu lần nữa mở ra cầm long quyết bí tịch, đầu tiên chính là làm theo khởi thân thể con người chính giữa vô số huyệt vị. Thân thể con người chính giữa huyệt vị quá nhiều, đếm cũng đếm không hết, nhưng trọng yếu nhất chính là 108 chỗ đại huyệt. Mà khai thác huyệt khiếu chính là muốn từ nơi này 108 chỗ đại huyệt bắt tay, cho nên Vân Tiêu đầu tiên chính là làm theo khởi những huyệt vị này. Tinh thần lực phóng thích đến trong thân thể, hắn dựa theo cầm long quyết bí tịch phía trên đánh dấu đối với số vào ngồi, chỉ là một giờ thời gian, liền đem 108 chỗ đại huyệt toàn bộ sắp xếp đi ra. Ha ha, sư phụ dùng 3 năm thời gian làm theo thân người huyệt vị, mà ta chỉ dùng 1 giờ thời gian liền giải quyết, nếu để cho sư phụ biết những thứ này, cũng không biết sẽ là cái gì diễn cảm. Dùng tinh thần lực đem trong thân thể 108 chỗ đại huyệt từng cái phong tỏa, Vân Tiêu không khỏi bận bịu bên trong trộm rỗi rãnh, không khỏi đắc ý địa nghĩ đến. Thần sư ưu thế thật quá mức rõ ràng, tinh thần lực vật này chỗ nào cũng nhúng tay vào, muốn lan tràn đến nơi nào liền lan tràn đến nơi nào, mà võ giả chân khí thì không phải vậy. Tiến trưởng lao có lý thuận những huyệt vị này lúc, phải cẩn thận khống chế chân khí khắp nơi bơi, sau đó nhận chân, tỉ mỉ cảm giác huyệt vị chỗ ở đây, làm người hài lòng người trong huyệt vị quá nhiều. Muốn ở nhiều như vậy huyệt vị chính giữa tìm ra 108 chỗ đại huyệt, thật là cùng mò kim đáy biển vậy khó khăn. Rất lâu, hắn đều phải một lần lại một lần chắc chắn mình tìm được huyệt vị phải chăng chính xác, mà muốn nghiệm chứng những thứ này, lại là một phen khó có thể tưởng tượng phiền toái lớn. Ngoài ra, cho dù hắn tìm được một chỗ đại huyệt, cũng xác định mình tìm được đại huyệt chính xác không có lầm, chỉ khi nào rút lui hết chân khí, chỗ này đại huyệt thì có thể lần nữa mất hết, thì phải lần nữa là được tìm cùng chắc chắn, quá trình này sợ rằng cần cực mạnh kiên nhẫn mới được, nếu như là tâm trí không kiên người, sợ rằng cũng biết bị hành hạ đến nổi điên. Bây giờ suy nghĩ một chút, Yến trưởng lão dùng thời gian trong 3 năm sửa sang lại ra 108 chỗ đại huyệt, nhắc tới cũng coi như là mau, đổi người bình thường, có lẽ 30 năm cũng không làm được cái này hạng công trình. Việc này không nên chậm trễ, nếu ta đã xác định 108 chỗ đại huyệt vị trí, tiếp theo liền thử tu luyện một phen tốt. Nếu đã quyết định tu luyện, làm lại chính là càng nhanh luyện thành càng tốt, hắn cũng muốn xem, cái này cầm long quyết tu luyện kết quả có thể có bao nhiêu khó khăn, mình lại cần phải bao lâu thời gian mới có thể mở ích ra một nơi huyệt khiếu tới. Mở ra bí tịch thứ 2 trang, liên quan tới huyệt khiếu mở ra phương pháp toàn bộ phơi bày ở trước mắt, không sai biệt lắm 3 tiếng tả hữu thời gian, Vân Tiêu đem tất cả mở ra huyệt khiếu chữ viết cùng toàn tính giải trừ đầy đủ đều ghi tạc trong lòng, mà đối với cái này cầm long quyết mở ra huyệt khiếu phương thức, hắn trên căn bản đã trò chuyện quen thuộc với ngực. Thì ra là như vậy, cái này cầm long quyết mở ra huyệt khiếu, lại là muốn thành tạo thành tổ tiến hành, mỗi lần mở ra, đều phải một lần đả thông 9 chỗ đại huyệt, từ mà khai thác 9 đại huyệt khiếu, nếu như có một nơi huyệt khiếu xảy ra vấn đề, khác 8 chỗ huyệt khiếu cũng biết thất bại trong gang tấc, xem ra đây mới là cầm long quyết tu luyện độ khó chỗ ở. Chấm nét. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu rất nhanh liền tìm được tu luyện cầm long quyết mấu chốt chỗ ở. Nhắc tới, cầm long quyết tu luyện, vốn là rất nhiều huyệt vị giữa phối hợp lẫn nhau thông đồng, mà không phải là cái loại đó tìm được một nơi đại huyệt liền có thể trực tiếp tiến hành mở ra đơn giản như vậy, nếu quả thật là một nơi mở ra, dường như cũng sẽ không khó khăn như vậy. Duy nhất khống chế 9 đại huyệt vị, còn muốn đem chân khí khác nhau vận chuyển tới 9 đại huyệt vị chính giữa, lại là phải lấy bất đồng câu thông phương pháp đả thông huyệt vị, từ đó một đều mở ích ra 9 đại huyệt khiếu, đây đối với một cái võ giả mà nói, nhất định chính là khó hơn lên trời. Chép miệng một cái, hắn vào lúc này đối với mình cái đó sư phụ thật đúng là càng bội phục tới, ở hắn xem ra, nếu như mình không có tinh thần lực trong người mà nói, như vậy khi nhìn đến nơi này lúc, hắn tất nhiên là muốn buông tha đối với cầm long quyết tu luyện. Không phải hắn tự coi nhẹ mình, nếu như hắn không có tinh thần lực, muốn làm một tể khống chế 9 đạo chân khí, sợ là ít nhất cũng phải tu luyện 10 năm 8 năm mới được. Hi hi, may ta có tinh thần lực cái này vừa làm tệ vậy thủ đoạn, đừng nói là duy nhất khống chế 9 đạo chân khí. Coi như là thập cửu nói, cũng hoàn toàn chính là bắt vào tay thôi, xem ra, cái này cầm long quyết đối với ta mà nói, đã không có bất kỳ vấn đề có thể nói. Nửa ngày thời gian, hắn chỉ hao tốn nửa ngày thời gian, liền hoàn thành mình sư phụ ước chừng dùng 6 năm thời gian mới hoàn thành nhiệm vụ, giờ khắc này, hắn đối với mình tinh thần lực, nhất định chính là hài lòng không được. Sư phụ cho ta 3 ngày thời gian cân nhắc, 3 ngày sau, ta liền cho hắn một cái hài lòng câu trả lời tốt. Làm xong tất cả chuẩn bị công tác, Vân Tiêu không ngừng nghỉ chút nào, tại đại điện chỗ sâu tìm một nơi xó xỉnh, chính là yên lặng tu luyện, hắn ngược lại là phải xem, 3 ngày thời gian, hắn kết quả có thể đem cái này cầm long quyết tu luyện tới cảnh giới gì. Mặt trời lặn trăng lên, Vân Tiêu hoàn toàn đắm chìm trong cầm long quyết tu luyện chính giữa, mà đang ở hắn chuyên tâm tu hành lúc, trong học viện Lôi Vân, một cái liên quan tới hắn đề tài, đang lấy một loại khoa trương tốc độ truyền tảng ra. Nghe nói sao? Yến trưởng lão hôm qua thu đệ tử thân truyền. À. Liên Yến trưởng lão cũng thu đệ tử thân truyền. Hai ngày này có mấy trưởng lão cũng thu đệ tử thân truyền, nghe nói đều là lần này mới trong đám người thiên tài siêu cấp, cũng không biết Yến trưởng lão thu đệ tử thân truyền là kia một nhân vật thiên tài. Cắt, còn nhân vật thiên tài đâu, sư huynh ngươi là có chỗ không biết, Yến trưởng lão lần này một thiên tài cũng không mò được, hắn thu đệ tử thân truyền, bất quá chỉ là một cái chân nguyên cảnh tiểu thành người bình thường thôi. Cái gì? Chân nguyên cảnh tiểu thành? Yến trưởng lão làm sao biết thu một cái chân nguyên cảnh tiểu thành người làm đệ tử thân truyền? Hi hi, muốn cùng ngươi nói chính là cái này, ngươi còn không biết sao? Yến trưởng lão ngày đó ở tàng thư các chỉ điểm đệ tử tu luyện, nhưng là vừa đủ gặp được cái đó chân nguyên cảnh tiểu thành người, mà chính là bởi vì là tên kia là đệ tử mới bên trong cái đầu tiên đến tàng thư các tu luyện võ học, Yến trưởng lão cảm thấy người này chăm chỉ, liền trực tiếp thu hắn làm đệ tử thân truyền. Cái này cũng có thể. Yến trưởng lão đây quả thực là bình vỡ không cần giữ gìn à. Ai nói không phải sao? Yến trưởng lão những năm này vẫn luôn muốn nhận một thiên tài đệ tử làm thân truyền, có thể đã nhiều năm như vậy cũng không tìm được một người để cho hắn hài lòng. Ta xem, lão nhân gia ông ta 80% là không kịp đợi, cho nên dứt khoát tùy tiện tìm một cái. Ai, Yến trưởng lão cũng thiệt là, coi như tùy tiện tìm một cái, ít nhất cũng phải tìm một dáng dấp giống như mới là. Ngươi xem người ta Lâm trưởng lão, Tề trưởng lão, lần này cũng thu nhân vật thiên tài. Lâm trưởng lao thu nhưng mà vũ gia vũ vô thiên, mà tề trưởng lao thu chính là phủ chủ nhà vị kia đại tiểu thư, chặt, như vậy đệ tử nhập môn, tương lai ắt sẽ là sư phụ tranh vô số quan vinh. Lâm trưởng lão nhưng mà học viện Lôi Vân xuề ra lão, Yến trưởng lao tỉ thí thế nào được. Còn như tề trưởng lão, đó là cùng chúng ta vị kia phủ chủ đại nhân có rất sâu giao tình, lôi ra vị kia đại tiểu thư, cũng là điểm danh phải đi tề trưởng lão môn hạ. Tính toán một chút, không nói những thứ này. Lại qua một trận chính là học viện thi đấu chi kỳ, ta muốn ở mấy ngày nay thêm chặt tu luyện, nói không chừng còn có thể ở lớn so với lúc lăn lộn tốt hạng. Đúng, thi đấu nhưng mà ló mặt cơ hội tốt, ta cũng phải cực kỳ chuẩn bị mới được. Toàn bộ học viện Lôi Vân, cơ hồ đều đang bàn luận mấy đại trưởng lão thu học trò chuyện, cái này chính giữa, lại đếm yến trưởng lão thu học trò đề tài nhất là hòa bạo. Cho tới bây giờ, cơ hồ mỗi một cái học viện Lôi Vân người đều biết, yến trưởng lão sở dĩ thu Vân Tiêu làm đệ tử thân truyền, chính là bởi vì là đối phương là cái đầu tiên đến tàng thư các người mới, mà nhìn tổng quát học viện Lôi Vân lịch sử, giống như loại này thu học trò phương thức, cho tới bây giờ đều không từng xuất hiện qua. Vân Tiêu còn không biết, hắn lúc này đã trở thành học viện Lôi Vân danh nhân, không biết lại có bao nhiêu người cũng muốn ngay mặt gặp vừa gặp hắn, xem hắn kết quả từ đâu tới tốt như vậy vật khí. Nhưng mà, rất nhiều năm sau này, làm những cái kia trải qua cái này một sự kiện mọi người nhớ lại chuyện hôm nay lúc, không biết lại có bao nhiêu người sẽ là mình ban đầu tầm nhìn hạn hẹp mà âm thầm xấu hổ, khi đó bọn họ sẽ biết, kết quả ai mới là con mắt tinh tường người quen, ai lại là thiên tài rất giỏi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 61, thiện tay lấy. Toàn bộ học viện Lôi Vân cũng đang nghị luận yến trưởng lao thu học trò chuyện, chẳng qua là, thành tựu mọi người nghị luận nhân vật chính mà, Vân Tiêu lúc này căn bản cái gì cũng không biết, cũng hoàn toàn không có tâm tư đi biết. Tại bắt đầu tu luyện Cầm Long Quyết sau đó, hắn cả người đã hoàn toàn đắm chìm trong bộ này võ học thần kỳ chính giữa, vào lúc này, coi như bên ngoài có người thọt phá trời, hắn cũng hoàn toàn không có hứng thú. Không thể không nói, bộ này Cầm Long Quyết tu luyện độ khó thật rất cao, cũng may hắn có tinh thần lực trong người, nếu không, căn bản đừng nghĩ ở trong thời gian ngắn đêm này kỳ công luyện thành. Đại điện chỗ xó xỉnh, Vân Tiêu lúc này lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ đó, ở hắn quanh người, một cổ khó mà hình dung hơi thở bá đạo quanh quần cỡ đó, phảng phất cao cao tại thượng đế vương, sinh sát dư đoạn. Lúc này nếu là có một người bình thường ở chỗ này mà nói, sợ rằng thật sẽ lấy là hắn là vị nào hoàng tử, thậm chí là vương triều đại chu thái tử, bởi vì là chỉ có cái loại đó cao cao tại thượng người, mới có thể có kinh khủng như vậy khí thế. Tốt một bộ Cầm Long Quyết, ta mới vừa mở ra 9 chỗ huyệt hiếu, lại liền có một loại trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn bá đạo cảm giác, nếu là 108 chỗ huyệt khiếu toàn bộ mở ra, thật không biết sẽ là một loại như thế nào cảnh tượng. Chậm rãi mở mắt ra, Vân Tiêu nhẹ nhàng khạc ra một hớp đục ngầu khí, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười, mà ở hắn quanh người vậy cổ hơi thở bá đạo, cũng là bị hắn chậm rãi thu hồi thân thể. Từ hắn bắt đầu tu luyện Cầm Long Quyết đến bây giờ, vừa vặn đi qua 2 ngày thời gian, mà chính là cái này 2 ngày thời gian, hắn liền thành công ở mình trong thân thể mở ra 9 chỗ huyệt hiếu, hoàn thành mình vị kia sư phụ mười mấy năm mới đạt thành mục tiêu. Nếu để cho hắn vị kia tiện nghi sư phụ biết những thứ này, cũng không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì. Trong thân thể, 9 chỗ huyệt khiếu toàn bộ ở vào nơi ngực, cái này 9 đại huyệt khiếu mỗi một cái cũng không sai biệt lắm có cỡ quả đấm, trên nguyên lý cùng đan điền không việc gì khác biệt, chỉ bất quá chỉ là không có đan điền lớn như vậy để dành không gian thôi. Nhắc tới, dựa theo Cầm Long Quyết giải thích, đan điền thật ra thì cũng có thể nói là một cái huyệt khiếu, chỉ bất quá cái này huyệt khiếu sanh ra chính là dùng cho để dành chân nguyên, cho nên một khi mở ra thì có không gian rất lớn. Dĩ nhiên, mặc dù cái này 9 đại huyệt khiếu không có đan điền không gian lớn như vậy, chỉ khi nào cái này 9 đại huyệt khiếu toàn bộ tràn đầy chân nguyên lực, cơ hồ thì phải để được cho một cái đan điền, còn nếu là ở nơi này 9 đại huyệt khiếu chính giữa ngưng kết ra nguyên đan, hiệu quả ắt sẽ càng kinh khủng hơn. Mà đây mới chẳng qua là 9 đại huyệt khiếu, nếu là hắn thành công mở ra toàn thân 108 chỗ huyệt khiếu, như vậy hắn cả người trên dưới khắp nơi đều có để dành chân nguyên đan điền, đến lúc đó tùy ý động một cái liền có thể điều động khởi gần đây chân nguyên gia trì tự thân, để cho tất cả mọi người không theo kịp. Cho ví dụ, một khi 108 chỗ huyệt khiếu toàn bộ mở ra, hơn nữa đầy đủ đều tràn đầy chân nguyên, như vậy ở hắn muốn cùng người lúc động thủ, trên cánh tay huyệt khiếu có thể trực tiếp đem lực lượng quán trú với cánh tay. Đi đứng chính giữa huyệt khiếu có thể trực tiếp quán trú lực lượng với đi đứng, căn bản cũng không cần từ đan trong ruộng điều dụng lực lượng, từ đó tranh thủ được quý báo ra tay tiên cơ. Thử nghĩ một chút, ở hắn cùng người giao thủ lúc, đối phương còn chưa kịp đem đan điển lý chân nguyên điều động, có thể hắn chân nguyên cũng sớm đã từ các nơi huyệt khiếu bùng nổ, diễn hóa ra phải chết sát chiêu. Đáng tiếc dưới mắt ta không có khổng lồ tài nguyên tu luyện làm phụ trợ, nếu không, ta bây giờ là có thể ở nơi này 9 đại huyệt khiếu chính giữa để giành chân nguyên, đến lúc đó cho dù không đạt tới chân nguyên cảnh đại thành chi cảnh, cũng tuyệt đối nếu so với những cái kia thông thường chân nguyên cảnh đại thành người cường đại nhiều. 9 đại huyệt khiếu mặc dù mở ra đi ra, nhưng lúc này lại là trống chân như vậy, cũng không có ngũ hành chân nguyên để dành trong đó, muốn để cho cái này 9 đại huyệt khiếu tràn đầy chân nguyên lực, hắn còn phải chăm chỉ tu luyện mới được. Cũng may cái này Cầm Long Quyết tu luyện pháp môn hết sức kỳ dị, lấy bộ này kỳ công tiến hành tu luyện, nghĩ đến không bao lâu, hắn là có thể ở nơi này 9 đại huyệt khiếu chính giữa tu luyện ra ngũ hành chân nguyên, đến lúc đó, cho dù là mỗi một cái huyệt khiếu bên trong nhiều hơn một giọt ngũ hành chân nguyên, hắn thực lực cũng ắt sẽ có bước tiến bộ dài. Trước khi hắn lấy kim thạch quyền pháp môn ngưng luyện chân nguyên lực, mấy cái đại chu thiên cũng khó mà tăng lên nhiều ít, nhưng dưới mắt Cẩm Long quyết cấp bậc rất cao, một cái đại chu thiên vận chuyển, sợ là có thể để được cho kim thạch quyền mấy chục đại chu thiên. Đây cũng là võ học công pháp tầm quan trọng, giống nhau hai cái nhân vật thiên tài, một người tu luyện một cấp võ học, một người tu luyện cấp 2 võ học, tiến bộ tốc độ dĩ nhiên thì sẽ không giống nhau. Tính một chút thời gian, sư phụ cho ta 3 ngày chi kỳ ngay tại ngày hôm nay, nghĩ đến lao nhân gia ông ta hẳn rất mau sắp đến, chỉ bất quá, ta đã mở ra 9 đại huyệt khiếu chuyện, nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể để cho hắn biết. Mình dùng 3 ngày không tới thời gian luyện thành Cầm Long Quyết, thành công mở ra 9 đại huyệt khiếu, chuyện này tuyệt không thể để cho người thứ 2 biết hiểu, cho dù là hắn sư phụ cũng không được. Ngược lại không phải là nói hắn không tín nhiệm đối phương, chỉ bất quá chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi, nếu như vì vậy mà bại lộ mình thần sư thân phận, đến lúc đó gặp họa chỉ sợ không chỉ chính hắn. Vẫn là bắt chặt thời gian tu luyện đi, ở sư phụ tới đây trước, ta mới có thể ở nơi này 9 đại huyệt khiếu chính giữa tu luyện ra một chút ngũ hành chân nguyên tới, mà cho dù là một chút ngũ hành chân nguyên, cũng có thể để cho ta thực lực có tăng lên. Tu luyện chính là muốn bắt chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian, chỉ có như vậy mới có thể có thành tựu. Nếu là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, cho dù là lại thiên phú tốt, cũng tất nhiên phải bị hoang phế. Nghĩ tới đây mà, hắn dứt khoát nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận chuyển lên Cầm Long Quyết tu luyện pháp môn, ngưng luyện khởi mình ngũ hành chân nguyên. Ở lên cấp chân nguyên cảnh tiểu thành sau đó, hắn đối với võ học công pháp tốc độ vận chuyển vô hình chung vừa nhanh không thiếu, tuy nói Cầm Long Quyết tu luyện khó khăn, chỉ khi nào thông hiểu đạo lý sau đó, vận chuyển thật ra thì là giống nhau. Đáng tiếc là, vào lúc này hắn chỉ mở ra 9 đại huyệt khiếu, cũng chỉ có thể là mượn cái này 9 đại huyệt khiếu liên hiệp đan điền tiến hành tu luyện, nếu như hắn có thể đem 108 chỗ huyệt khiếu toàn bộ mở ra đi ra, đến lúc đó 108 cái huyệt khiếu cùng nhau vận chuyển, khi đó tốc độ tu luyện, ắt sẽ đạt tới một cái hết sức kinh khủng cảnh giới. Chỉ như vậy, hắn tạm thời buông xuống tất cả tâm tư, một môn tâm tư địa bắt đầu tu luyện, mà đây một tu luyện, chính là ước chừng 4 tiếng thời gian. 4 tiếng tu luyện, hắn 9 đại huyệt khiếu bên trong cũng nhiều hơn một chút ngũ hành chân nguyên lực, mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng nếu là hội tụ vào một chỗ, đối với trong đan điển ngũ hành chân nguyên đều là một cổ không nhỏ bổ sung. Bất quá, hắn không hề định đem những thứ này mới tu luyện ra được ngũ hành chân nguyên tụ vào đến trong đan điển, bởi vì là so sánh với đem chân nguyên đều tập trung ở đan điển bên trong, vẫn là đem chân nguyên phân tán ở toàn thân các nơi, dùng có thể càng chót lọt một ít. Nguyên bản hắn còn muốn tiếp tục tu luyện tiếp, nhưng bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, để cho hắn không thể không tạm thời ngừng lại. Cồn vật bi, dù chít. Chương 62, quyết định. Cách 3. Cửa phòng bị đẩy ra, tiến trưởng lão thân hình, ngay sau đó xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt, vị trưởng lão này đại nhân hơi làm dừng lại, chính là bước vào phòng khách. Sư phụ. Đến khi yến trưởng lão tới đến trong đại sảnh, Vân Tiêu đã từ dưới đất đứng lên, hướng về phía cái trước khẽ không người, thái độ kính cẩn. Đồ nhi, ngươi nhưng mà đã nghĩ xong. Yến trưởng lão diễn cảm tựa hồ coi như bình tĩnh, chẳng qua là, từ hắn mới vừa vào phòng liền trực tiếp đặt câu hỏi tình huống tới xem, 3 ngày này trong thời gian, hắn sợ rằng vẫn luôn đang quan tâm Vân Tiêu lựa chọn. Vân Tiêu là hắn cảm thấy có hy vọng nhất luyện thành Cầm Long Quyết người, nếu như Vân Tiêu lựa chọn cự tuyệt, như vậy hắn sợ rằng khó đi nữa tìm được một cái giống như Vân Tiêu vậy thiên tài, giúp hắn thực hiện mình chưa từng đạt thành nguyện vọng. Cái này 3 ngày chính giữa, hắn thật ra thì cũng suy xét rất nhiều, nếu như Vân Tiêu cuối cùng cự tuyệt tu luyện Cầm Long Quyết, như vậy hắn sẽ tự mình tiếp tục tu luyện tiếp, cho đến lại cũng không có năng lực tu luyện mới ngưng. Hồi lời của sư phụ, đệ tử cái này trong 3 ngày vừa cẩn thận nghiên cứu cái này Cầm Long Quyết. Mặc dù cái này Cầm Long Quyết nhìn như tu luyện không dễ, chỉ khi nào luyện thành, ắt sẽ uy lực vô cùng, cho nên, xin sư phụ đem Cầm Long Quyết kinh nghiệm tu luyện chia sẻ cho đệ tử nguyện ý thử nghiệm tu hành. Hắn đã sớm suy nghĩ xong giải thích, chờ giờ khắc này theo như đối phương ngửa bài, ngoài ra, hắn cũng đích xác muốn nghe một chút mình vị sư phụ này đối với Cầm Long Quyết hiểu, nói không chừng đối với mình tu luyện Cầm Long Quyết sẽ có trợ giúp. Nhắc tới, giống như yến trưởng lão loại cấp bậc này cường giả, ước chừng dùng 20 mấy năm thời gian nghiên cứu võ học, tất nhiên có hắn độc đáo cách nhìn ở bên trong, cho dù những lý luận này cùng lý luận của hắn có chút mâu thuẫn, nhưng cũng tất nhiên có hắn giá trị. Cái gì? Ý ngươi là, ngươi đồng ý tu luyện Cầm Long Quyết? Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, yến trưởng lão nhất thời trận to cả mắt, cuối cùng có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Ở hắn vốn là suy đoán chính giữa, Vân Tiêu rất có thể sẽ bởi vì là Cầm Long Quyết phức tạp và không biết vứt bỏ. Chỉ ít buông tha tỷ lệ nếu so với đồng ý tu luyện tỷ lệ cao rất nhiều, lúc này từ Vân Tiêu trong miệng nghe được hắn mong đợi câu trả lời, loại tâm tình này, thật là không có biện pháp dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Không sai, đệ tử bất tài, nguyện ý thử nghiệm. Gật đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại là biểu hiện đại nghĩa lâm nhiên, nào ngờ hắn nhưng là cũng sớm đã đem Cẩm Long Quyết tu luyện thành công, chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, mở ra 108 chỗ huyệt khiếu đều không phải là việc khó. Ha ha ha, tốt, được a, không hổ là ta Yến Trọng Sơn nhìn chúng đệ tử. Đạt được Vân Tiêu khẳng định, Yến trưởng lão lại cũng không khống chế được vui sướng tâm tình, cất tiếng cười dài đứng lên. Hắn trong lòng rành rẽ nhất, lấy hắn hiện tình huống hôm nay tới xem, mấy năm sống thật rất khó đem 108 chỗ huyệt khiếu toàn bộ mở, mà dưới mắt có Vân Tiêu tiếp hắn ban, cho dù hắn cuối cùng thật thất bại, nhưng cũng có thể chút nào không tiếc nuối rời đi. Tiêu Nhi, vi sư nguyên bản còn đang suy nghĩ, nếu như ngươi cự tuyệt tu luyện Cầm Long Quyết, ta tất nhiên còn muốn khuyên một phen, nhưng bây giờ ngươi lại có thể đồng ý, nói cách khác, ngươi đối với cái này Cầm Long Quyết có đầy đủ tu luyện dục vọng, vi sư tin tưởng, lấy ngươi lô hỏa thuần thành cảnh giới võ học, đặt có thể ở trước 30 tuổi có chút chém lấy được. Kéo Vân Tiêu tới đến đại sảnh chỗ sâu trên ghế ngồi xuống, Yến trưởng lão tựa hồ có rất nhiều muốn nói với Vân Tiêu nói, nhưng cũng không vội mở ra giáo sư Vân Tiêu Cầm Long Quyết tu luyện kỳ xảo cùng kinh nghiệm. Lỗ hỏa thuần thanh cảnh giới võ học. Đó là ý gì? Bị mình sư phụ giữ ngồi ở trên ghế, Vân Tiêu lông mày nhướng lên, nhưng là đối với đối phương trong miệng lỗ hỏa thuần thanh cảnh giới hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn tu luyện thời gian quá ngắn, võ học phía trên rất nhiều sự việc cũng chỉ là kiến thức nửa đời. Hôm nay có vị này danh sư chỉ điểm, ngược lại là có thể hiểu nhiều hơn.